Ngưu Dịch Thần không thích loại này lòe loẹt, nhưng là con gái nhóm tuy nhiên cũng quá yêu thích, mà giờ này khắc này, này giá trị xa xỉ quần áo làm Ngưu Dịch Thần có đáng ghét hơn lý do của bọn chúng, quá chướng mắt. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần lấy tay đến Địch Lệ Nhiệt ba quần áo bên trong, cởi bỏ nàng áo ngực móc treo, tiếp lấy nắm váy của nàng hướng lên nhất gỡ. Địch Lệ Nhiệt ba tuổi trẻ lại tinh tế nộn thượng nửa người, liền như là một cái lớn cừu trắng giống nhau lộ rõ tại trước mặt hắn. Kia hai cái màu trắng sữa vú nhảy nhót nhảy ra, tiểu tiểu đầu vú lại cứng rắn lại phấn nộn, như là hai khỏa bảo thạch giống nhau, vô cùng mê người. Trải qua Ngưu Dịch Thần mấy ngày nay khai phá, Địch Lệ Nhiệt ba vú trở nên sau nguyên bản lớn hơn nữa càng đỉnh, hơn nữa phát dục trạng thái vẫn chưa đình chỉ, hiện tại liền có thể tưởng tượng đến tương lai trưởng thành sau sẽ là một loại như thế nào quy mô. Ngưu Dịch Thần nhìn hai cái kia giống như bạch ngọc cặp vú, nhanh không nhịn nổi nhào đến, một tay một cái thưởng thức nhi, một mình một người tại thời điểm cùng hai người cùng một chỗ khi thật không giống với, một người sẽ làm hắn càng thêm cẩn thận, có thể quan sát được bình thường không phát hiện được cảnh đẹp. Ngưu Dịch Thần chóc chúng nó, yêu thích không buông tay vuốt ve, khiến chúng nó tại năm ngón tay ở giữa biến đổi ra các loại hình dạng. Ân, tê, ha, a, ân. Địch Lệ Nhiệt ba trong yết hầu phát ra từng đợt hút không khí âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn bị bóp đau giống nhau a âm thanh giống như là ăn mấy cân bánh bằng sữa giống nhau, ngấy phải nhường lòng người ngứa. Kia còn có vẻ thực non nớt khuôn mặt phía trên hiện ra, là chỉ có trải qua tình yêu mới có quá quyến rũ thần sắc. Thân thể của nàng thực nhuyễn, giống như xà tả hữu ôn éo, hai cái đùi kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, dùng sức tại hắn côn thịt phía trên ma sát, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần sức nặng, cũng suýt chút nữa bị nàng cấp đỉnh lên. Dịch Thần ca ca, ta muốn, mau cho ta, a. Địch Lệ Nhiệt ba biểu hiện sau Ngưu Dịch Thần càng thêm cấp bách, mà Ngưu Dịch Thần cũng dừng lại tiền hí, đứng lên cởi bỏ dây nịt của nàng. Nàng rất phối hợp giơ lên mông, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đã đem nàng quần sót xin cấp thoát đi xuống, liền với bên trong quần lót cùng một chỗ. Tại hoàn toàn trần trụi sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba đầu tiên là theo bản năng đem hai chân hợp lại, chặn Ngưu Dịch Thần tầm mắt, tiếp lấy lại đem hai chân của mình tách ra, không biết xấu hổ đem chính mình tối tư mật vị trí bại lộ tại tình lang trước mắt. Ngưu Dịch Thần nhìn xem ngây người, kia phấn nộn môi mật gắt gao khép kín, chỉ tại trước nhất quả nhiên vị trí có thể nhìn thấy một tia trong suốt ánh sáng, thực thẹn thùng bộ dạng, nhưng chỉ có Ngưu Dịch Thần biết, nó nhiệt tình đến cỡ nào động lòng người. Càng phía dưới một chút vị trí, là Địch Lệ Nhiệt ba hai cái đùi, chân của nàng thực thẳng, rất trắng, không mập không ốm, lớn nhỏ vừa phải, tinh tế mà không thất nhục cảm, như là hai cây rửa sạch củ sen giống nhau, trắng trắng mềm mềm, làm người ta kìm lòng không được nghĩ tiếp cận cắn hai cái. Địch Lệ Nhiệt ba hàng năm luyện múa sở bảo trì hình thể, cuối cùng mục đích đúng là vì để cho Ngưu Dịch Thần đến hưởng thụ. Nhiệt ba, Ngưu Dịch Thần nhìn Địch Lệ Nhiệt ba hắc nho giống nhau xinh đẹp ánh mắt, người có thể thật đẹp. Địch Lệ Nhiệt ba đồng dạng nhìn Ngưu Dịch Thần, tràn đầy tình dục khuôn mặt phía trên hiện lên một chút tự đáy lòng nụ cười, quyến rũ bên trong, thế nhưng lại nhiều ra một chút chỉ thuộc về hoa quý thiếu nữ thuần khiết cảm giác. Giờ này khắc này, đã không cần nói thêm gì nữa rồi, Ngưu Dịch Thần đem chính mình quần áo cởi một cái, đồng dạng chân trụi đặt ở Địch Lệ Nhiệt ba trên người, hữu lực song trường ôm lên kia hai đầu trắng trắng mềm mềm phát thôi đặt ở eo hông, nâng lấy cứng rắn côn thịt liền hướng kia ướt át môi mật chỗ cắm vào. Nga Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba đồng thời theo yết hầu bên trong phát ra một tiếng cảm thán. Địch Lệ Nhiệt ba kia lầy lội đường nhỏ bị Ngưu Dịch Thần thật to kéo mở, một mực cắm đến sâu nhất địa phương. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình nóng rực côn thịt bị một chỗ chặt chẽ nóng ẩm lỗ thịt gắt gao bao bọc, thoải mái hắn xương cốt đều nhẹ mấy lượt, làm hắn chỉ muốn đem côn thịt chọc vào càng sâu. Nóng quá, Địch Lệ Nhiệt ba lông mày nhăn lại, dùng sức lắc đầu một cái, nguyên bản nhu thuận tóc dài bị làm đến mức tán loạn, trong này vài tóc bay rối rừng ở trán của nàng, bị mồ hôi dính chặt không thể cử động nữa bắn, làm cho nàng có vẻ càng thêm động lòng người, phảng phất là kịch liệt vận động quá giống nhau, lộ ra một lượng giã tính. Ngưu Dịch Thần nâng Địch Lệ Nhiệt ba mông làm cố định, trước sau động. Trải qua hắn đã nhiều ngày đến liên tục không ngừng khai phá, Địch Lệ Nhiệt ba đó mới phá thân không lâu âm đạo đã không giống ngay từ đầu khi như vậy tối nghĩa. Nhưng là như trước thực nhanh, non mịn âm bức tường bên trên phảng phất có vô số tay nhỏ giống nhau, gắt gao nắm hắn kia lửa nóng côn thịt mát xa, làm hắn thoải mái càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Địch Lệ Nhiệt ba cảm nhận được khoái cảm, so với Ngưu Dịch Thần tới nói chỉ nhiều không ít, kia tiến vào chỗ sâu nhất lửa nóng côn thịt, giống như muốn đâm tại nàng tâm tiêm nhi thượng giống nhau, làm nàng kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ lên. Ân, ân, a, Dịch Thần ca ca, ta thật thoải mái a, a. Cắm đến ta trong bụng, a, không, quá sâu, a. Địch Lệ Nhiệt ba kia như cũng mang theo một chút đồng thật rên rỉ, chính là Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động lực lớn nhất. Mới bất quá 2-3 phút, tuổi còn nhỏ quá, kinh nghiệm nông cạn Địch Lệ Nhiệt ba thì không được, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, Bạch Ngọc bình thường thân thể co giật, chặt chẽ âm đạo không được run run, co lại, có quy luật kẹp chặt, một giây kế tiếp, một cỗ ấm áp nước suối liền từ ngụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài, kịch liệt tưới lên Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu phía trên. Thật sự sảng khoái. Ngưu Dịch Thần kêu ra tiếng, ngón cái tay phải tại địch lệ nhiệt ba hòn le phía trên nhẹ nhàng nhịp cử động lấy, của ta nóng quá ba, kẹp chặt rất thư thái. Lại kẹp chặt chút, a, ca ca, a, ca ca. Địch lệ nhiệt ba thân thể buộc chặt, theo bản năng kêu la cái gì, cao trào khoái cảm theo âm đạo một đường truyền đến não bộ, làm nàng cả người đều lâng lâng như tại đám mây. Đây là nàng phía trước từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận được, đương Ngưu Dịch Thần ôm lấy hai cái con gái ba p thời điểm con gái có lẽ thật thoải mái, nhưng là lại vĩnh viễn đều không có loại này linh nhục hợp nhất cảm giác. Buông lỏng, thỏa mãn, mong chờ cùng ái mộ. Tương đối ở địch lệ nhiệt ba, Ngưu Dịch Thần cũng không có nghĩ quá nhiều, tại yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, liền đem thân thể của nàng lật chuyển qua, làm nàng quay lưng chính mình nằm ở trên giường. Kia hai đầu tuyết trắng đều đặn chân dài kéo dài thẳng tắp, tại kia hai bên ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông phía trên, hai cái eo ồ rõ ràng có thể thấy được. Nếu như là dưới tình huống bình thường, địch lệ nhiệt ba khẳng định nhu thuận nhích lên mông, cho hắn bày ra thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế, nhưng là hiện tại, nàng ký thoải mái lại mệt mỏi, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, căn bản cũng không nguyện ý hoạt động. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ địch lệ nhiệt ba mông, thấy nàng thật sự là không nhớ tới, cũng không miễn cưỡng, mà là cong lên song trường đặt ở thân thể của nàng hai bên, cả người chậm rãi đè lên, to dài côn thịt từ phía sau chậm rãi cắm vào. A, địch lệ nhiệt ba phát ra một tiếng rên nhẹ, mông hơi hơi hướng lên nhích lên, tìm kiếm chính mình tư thế thoải mái nhất. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, chậm rãi rút ra đút vào lên. Tư thế như vậy, tại cổ đại có một cái tên dễ nghe, thiền phụ. Ngưu Dịch Thần thân thể mặc dù ở địch lệ nhiệt ba chính phía trên phương, cũng là hư ép lấy, giống như là đang làm cứng nhắc chống đỡ giống nhau, tuyệt không sẽ làm nàng sự khó thở, hơn nữa ép xuống thời điểm có thể dẫn vào cả người sức nặng, này tư thế trừ bỏ đối với nam thể lực của con người yêu cầu cực cao, vốn không có cái khác khuyết điểm. Ân, ân, a, a. Địch lệ nhiệt ba phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ, mắt của nàng đóng chặt lấy, thần sắc sương mù, khóe mắt còn treo một chút giọt lệ. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, đem nàng vừa rồi cao trào khi khoái cảm kéo dài xuống, làm nàng không phân rõ bây giờ là hiện thực vẫn là mộng cảnh, chính là bản năng nhất xoay eo lắc mông, hưởng thụ sung sướng. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy địch lệ nhiệt ba mặt mày, thể năng thật giống như là vô hạn giống nhau, mang cho nàng liên tục không ngừng hưởng thụ. Không biết qua bao lâu, địch lệ nhiệt ba hô hấp lại lần nữa ồ ồ. Không, a. Nàng mở ra sương mù đôi mắt, nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, thân thể bỗng nhiên về phía sau giơ lên, lấy cường đại tính dẻo dai xoay người ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, hướng hắn dâng lên chính mình lửa nóng hôn môi. Ngừng mấy giây bên trong, địch lệ nhiệt ba thân thể mềm xuống, một cỗ mãnh liệt dâm thủy lại lần nữa phun ra, lại cao trào. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được địch lệ nhiệt ba nhanh kẹp, không quan tâm đem chính mình côn thịt một mực đi phía trước đẩy, đẩy nàng ngụy hoa không được nhìn nát, cao trào khi ngụy hoa giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng cắn đầu chim của hắn, cuối cùng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo phía trên quy đầu phát tán ra, thuận theo xương cụt một mực truyền đến hắn não bộ bên trong. Một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh mà ra, tận tình đập tại địch lệ nhiệt ba nhụy hoa phía trên, đem nàng lại lần nữa mang hướng về phía cao phong. Tuổi trẻ địch lệ nhiệt ba hơi nước mười chân, đem dưới người ga giường đều cấp thấm ướt một mảng lớn, cả người giống như là một đoàn thơm tho mềm mại dì ra, nằm ở Ngưu Dịch Thần dưới người, trừ bỏ hô hấp sốt cuộc không làm được bất kỳ phản ứng nào. Thật lâu sau, vẫn là Ngưu Dịch Thần dẫn trước lấy lại tinh thần, xoay người đem địch lệ nhiệt ba ôm tại trong ngực, hôn một cái trán của nàng, vuốt ve đầu nàng phát cùng sống lưng, yên lặng vỗ về tâm tình của nàng. Địch lệ nhiệt ba hô hấp đều đặn xuống dưới, nhắm mắt, giống như là đang ngủ, nhưng là tại khóe miệng lại còn treo mỉm cười ngọt ngào ý, như là chính đang làm cái gì mộng đẹp giống nhau, thẳng đến Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng tiến đến phòng tắm, cùng một chỗ ngâm mình ở ấm áp bồn tắm lớn bên trong, đều còn chưa có lấy lại tinh thần. Chương 447. Bắt đầu từ hôm nay, Ngưu Dịch Thần cuộc sống liền trở nên cực kỳ đơn giản. Mỗi ngày ban ngày buổi tiếp địch lệ nhiệt ba tại Đông Hoàn phủ cận đi dạo, tính chất đến đây, tìm một chỗ kín đáo liền sách thương lên ngựa, phủ cận thương trường phòng thử đồ, công viên rừng cây nhỏ, các nơi bãi đỗ xe tất cả đều để lại hai người đánh nhau kịch liệt dấu vết. Đương nhiên, nhiều nhất khẳng định vẫn là tại phòng ngủ bên trong, tại Ngưu Dịch Thần đại lượng dễ chịu phía dưới, địch lệ nhiệt ba cơ hồ mỗi ngày đều đang trở nên khác biệt. Một thân làn da càng ngày càng trắng, càng ngày càng tinh tế, no đủ hai má phía trên lộ ra hồng quang, nộn giống như bóp một chút đều có thể tràn ra thủy giống nhau. Này nguyên bản ngây ngô trái cây, tại ngắn ngủn vài ngày bên trong liền bị thúc chín thành ngon miệng trái cây, làm người ta hận không thể một ngụm nuốt xuống. Bất quá tốt như vậy ngày tại qua 5 ngày sau đó, liền không thể không dừng lại tu trình. Vẫn là bởi vì Địch Lệ Nhiệt ba, nàng hiện tại niên kỳ cấp dù sao còn quá nhỏ, thân thể còn không có phát sinh dục thành thục, cố tình tại mới nếm mùi vị nhi dưới tình huống, còn quấn quýt si mê thật, mỗi một lần đều sẽ đem chính mình cấp biến thành tinh bị lực tẫn, cứ như vậy ba phen mấy bận, cuối cùng vẫn là bị thương. Tại bị thương không được thứ nhất buổi tối, Địch Lệ Nhiệt ba lại làm miệng, lại là tay, nghĩ hết biện pháp, cuối cùng mới đưa Ngưu Dịch Thần cấp hút sau khi đi ra, liền tinh bị lực tẫn nằm ở giường phía trên. Này thì không được sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn nàng, lấy ra khăn tay đem nàng khóe môi lưu lại tinh dịch cấp lau đi, nói hai ngày trước không phải là còn nói là một đêm thượng đều không có chuyện gì sao? Ân. Địch Lệ Nhiệt ba kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, làm nũng nói ta không nghĩ tới Dịch Thần ca ca lợi hại như vậy nha. Ta là thật không được, Dịch Thần ca ca, ta nhìn bầu trời yêu tỷ tỷ cũng rất thích ngươi, không bằng ta đi giúp ngươi đem nàng kêu đến đây đi. Thu thập hơi dừng sau, Địch Lệ Nhiệt ba biểu hiện so với nhất lúc mới đầu nhu thuận nhiều. Ngưu Dịch Thần tại mang theo Địch Lệ Nhiệt ba đi chơi nhi thời điểm Trương Thiên Ái cũng sẽ cùng đi, đòi không ít ưu việt, hơn nữa tại Vạn Thiến không tại bên người sau đó, Trương Thiên Ái hình như cũng là buông lỏng xuống giống nhau, trưởng thành tốc độ ngoài người ta dự liệu mau, cho dù là nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba thân thiết, cũng sẽ không giống nguyên bản như vậy mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời. Cái loại này nhu thuận thái độ, dường như cũng đã bỏ đi chống cự rồi, chỉ cần Ngưu Dịch Thần đi lên nhẹ nhàng đầy, nàng có thể thuận thế nằm tại trên giường. Không vội, đợi ngày mai nói sau, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Địch Lệ Nhiệt ba mông, trấn an nàng một câu. Nhưng là, người rõ ràng đều còn chưa khỏe a. Địch Lệ Nhiệt ba bắt được Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt, lại nắm nắm, nói không bằng. Ta thử một lần nữa. Thật không cần, tiểu bảo bối, Ngưu Dịch Thần nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta tắm trước. Địch Lệ Nhiệt ba đương nhiên có thể không để ý thân thể, cưỡng ép bồi hắn tại sung sướng một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không nguyện ý cái này sao làm. Ân ái bản thân là một kiện song phương đều hưởng thụ sự tình, hắn cũng không nghĩ đem cái này trở thành công tác. Đợi cho Ngưu Dịch Thần tắm rửa xong đi ra, Địch Lệ Nhiệt ba đã ở trên giường đang ngủ. Ngưu Dịch Thần tại gian phòng ngồi một lát, mặc lên quần áo đi ra phòng ngủ, tại phòng khách ngồi xuống. Này Địch Lệ Nhiệt ba không có một đi, vừa vặn để cho hắn yên tâm không đầu óc, thật tốt suy nghĩ Trương Vũ Khởi vấn đề. Giống như, chính là Trương Vũ Khởi, Trương Tiên Ái vẫn luôn cùng tại bên người, hiện tại chính là bờ môi thịt. Nghĩ khi nào thì ăn đều có thể, cho nên trọng yếu suy nghĩ chính là Trương Vũ Khởi. Liền Trương Vũ Khởi cái này nữ nhân, Ngưu Dịch Thần đến bây giờ đều còn không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng muốn làm sao làm nàng, bởi vì tính cách của nàng chính xác là một lời khó nói hết. Trương Vũ Khởi có thể bị chọn chúng làm tinh nữ lang, bản thân chính là may mắn cùng trùng hợp, bởi vì nàng chính là vừa mới cùng Châu Tinh Chỉ hợp tác chụp quảng cáo, sau đó Châu Tinh Chỉ chính là vừa mới thấy nàng không tệ, may mắn chính là Châu Tinh Chỉ vừa vặn muốn quay chụp Trường Giang số 7. Mà Trường Giang số 7 chung cái kia nữ lão sư nhân vật, vừa mới lại rất thích hợp Trương Vũ Khởi hình tượng như vậy đến diễn, vừa mới Châu Tinh Chỉ đang diễn viên phương diện lại tương đối keo kiệt. Chỉ cần là thích hợp, đều càng muốn dùng người mới đến diễn, cho nên Trương Vũ Khởi liền chuyện đương nhiên bị chọn chúng. Một thế hệ mới tinh nữ lang, tại Hoàng Thánh Y nhân vật đạt được thành công dưới tình huống, cái này khởi điểm không thể bảo là không cao, nhưng là có khả năng là bởi vì nàng tham dự là trùng hợp, cho nên Trương Vũ Khởi vẫn luôn rất nóng lòng, thực muốn bắt ở cái này khó được cơ hội. Làm chính mình chạy nhanh hồng, loại này vội vàng tuy rằng nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng này cũng chỉ là bởi vì tạm thời không có tìm được thích hợp chiêu số thôi. Nếu như Ngưu Dịch Thần dám đi chiêu chọc nàng, nàng là tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này cùng đương hồng tiểu sinh sao chuyện xấu ý nghĩ. Mà Trương Vũ Khởi chi như vậy cấp bách, Châu Tinh Chỉ khả năng cũng muốn âm một chút trách nhiệm. Bởi vì có Châu Tinh Chỉ nguyên nhân, Tinh Huy đang đóng phim phương diện đương nhiên là nghiệp nội đứng đầu, nhưng là tại phùng nữ diễn viên phía trên. Cũng là nghiệp nội đếm ngược, liền ban đầu dựng Ngô Đồng Ảnh Thị đều có chỗ không bằng. Lúc trước Ngô Đồng Ảnh Thị, cứ việc không có mời đến tốt nhất người viên, nhưng là bó lớn tiền tốn ra, ít nhất cũng là tìm chuyên nghiệp nhân tài, cho dù là không thể làm được tốt nhất, cũng không phải là kém cỏi nhất, hơn nữa thì trung tại tiến bộ, từ Vương Kinh Hoa gia nhập sau đó, càng là trực tiếp đẩy lên nghiệp nội đứng đầu trình độ. Mà trái lại Châu Tinh Chỉ Tinh Huy công ty điện ảnh, lại từ đầu tới đuôi đều chưa từng coi trọng phương diện này sự tình. Có lẽ Tinh gia thật chỉ là muốn cho công ty mình nữ nghệ nhân làm đơn thuần diễn viên, không tham gia giới giải trí bên trong cái kia một chút sốt ruột việc. Nhưng là hắn lại đã quên, nhưng phàm là tiến vào giới giải trí nữ nhân, khẳng định đều có một cái một đêm bạo hùng xinh đẹp mộng, nghĩ làm cho các nàng tại chưa thử qua dưới tình huống liền thành thật thật đem diễn viên đương chức nghiệp, cầm lấy điểm không cao cũng không thấp tiền lương sống qua, quả thực chính là nằm mơ. Phương diện này, đồng dạng là Hoàng Thánh Y tại đỏ sau đó, liền hòa tốc cùng Châu Tinh Chỉ giải ước một trong những nguyên nhân. Tục ngữ nói chân trần không sợ mang giày, Trương Vũ Khởi hiện tại chính là cái chân trần, nàng đem tư thái của mình phóng vô cùng thấp, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Trước Hồng, mặc kệ dùng phương pháp gì, có thể đóng phim liền đóng phim, không thể đóng phim sẽ mặc áo quần lố lăng đi gặp may thảm, dù sao phía trước có cái Phạm Băng Băng đầy, cũng không cần lo lắng bị chửi quá thảm, đợi đỏ sau đó, lựa chọn của nàng liền nhiều hơn, có thể tìm cái thích hợp người kết hôn sinh tử. Cái này thích hợp là một số ảo, cái dạng gì điều kiện đều khả năng thích hợp. Trương Vũ khởi kiếp trước ngay từ đầu lựa chọn Uông Tiểu Phỉ, trong nhà có tiền, hơn nữa danh tiếng đại, kết quả không bao lâu chia tay, tiếp lấy lựa chọn Vương Toàn An, một cái có thể cho hắn mang đến càng nhiều cơ hội đạo diễn, lại sau đó lựa chọn Viên Ba Nguyên, vẫn là một cái phú hào. Cái này khẩu vị, không thể bảo là không tốt, nếu như chỉ là như vậy lời nói, còn không đến mức làm như dịch thần đối với nàng kính nhi viễn chi, bởi vì không sợ ngươi không dục vọng ngược lại là đắn đo nàng lợi thế, nhưng là cố tình Trương Vũ khởi này tam đoạn cảm tình. Hai đoạn hôn nhân đều là lấy chia tay cùng linh hồn xong việc, hơn nữa còn nháo rất lớn. Đấm Uông Tiểu Phỉ, chân đá Vương Toàn An, đao khảm Viên Ba Nguyên. Nàng mỗi một vị tiền nhiệm cũng chưa tránh được bị tấu vận mệnh. Loại này nữ nhân, không tốt muốn làm a. Nghĩ đến Trương Vũ khởi kia một chút tiền nhiệm hậu quả, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều thăng lên một loại biết khó mà lui cảm giác, nếu như không phải là tinh ra cái kia hài kịch vua là đang tại làm người ta mắt thèm, hơn nữa không hoàn thành thậm chí đều diễn không được hài kịch lời nói. Hắn đã sớm không điếm ký. Nói lên, dùng đạo cụ khẳng định cũng có thể, thậm chí còn có thể để cho Trương Vũ khởi đối với hắn đến chết cũng không đổi đấy, nhưng là tại một cái danh không dùng truyền nữ nhân trên người dùng đạo cụ, thật quá không hoa toán. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đau đầu giải quyết như thế nào Trương Vũ khởi thời điểm điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là Phạm Cường. Phạm Cường đoạn thời gian này từ trước đến nay Lâm Tử Thông trà trộn tại cùng một chỗ, xung quanh các đại tắm rửa thành mỗi ngày đi ba lượt, ngoạn nhi quên cả trời đất. Đã thật lâu cũng chưa liên lạc, không nghĩ tới thế nhưng hiện tại đánh đến. Này, Ngưu Dịch Thần nhận lấy lên điện thoại, cười nói đều đã trễ thế này, người không ở bên ngoài tốt thú vị một chút, như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi, chẳng lẽ là thân thể hư rồi hả? Stop, ta nhưng là tuổi trẻ, chơi nữ nhi một tháng cũng không có vấn đề gì, tìm ngươi có chính sự. Phạm Cường không có thừa nước đục thả câu, nói ngươi làm một chút chuẩn bị, gần nhất Châu Tinh chỉ có khả năng mời chúng ta ăn cơm. Châu Tinh chỉ thỉnh. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi xác định là Châu Tinh Trì sao? Ta nhớ được hắn hiện tại đang tại chú ý diễn viên sự tình, mỗi ngày bận rộn chân không điểm, như thế nào bỗng nhiên có thời gian mời chúng ta ăn cơm đâu này? Này nguyên nhân ta còn thật đã nhìn ra một điểm. Phạm Cường bên kia âm thanh nhỏ đi một chút, nói theo ta quan sát, Châu Tinh Trì kịch tổ khả năng xuất hiện tài chính thiếu tình huống, hẳn là nghĩ để cho chúng ta tiếp nhận. Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này, thứ nhất ý nghĩ chính là không có khả năng nói hay nói giỡn a. Châu Tinh Trì kịch tổ thiếu tiền. Châu Tinh Trì kịch tổ làm sao lại không thể thiếu tiền? Phạm Cường có chút buồn cười nói chỉ cần là kịch tổ, đều không tồn tại không thiếu tiền tình huống, chính là thiếu nhiều khuyết thiếu mà thôi. Hơn nữa kịch tổ lấy tiền cũng không phải là đơn giản như vậy, càng là có tư lịch kịch tổ, lại càng sẽ không theo liền tua bên ngoài tiền, vạn nhất kéo cái không đáng tin cậy tiến đến, cuối cùng hoa tiền càng nhiều. Kịch tổ vừa mở, chính là xài tiền như nước, nửa phần không thể ngừng, mới đến tư bản nếu như kháo phổ cũng may. Một khi trên đường ra yêu thiêu thân, thân là đạo diễn Châu Tinh chỉ chính là không nghĩ cùng cũng phải cùng. Một khi sự tình nháo đại rồi, kịch tổ dừng lại, kia liền xong đời, nói không chừng mỗi ngày đều là mấy chục vạn tổn thất. Nếu như Châu Tinh chỉ chính là một cái đạo diễn lời nói, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì phía trên còn có sản xuất, nhưng hắn là Tinh Huy lão bản, là muốn quản một cái công ty, vì toàn bộ công ty cật hát lạp tát quan tâm người, cho nên lúc này hắn cần phải suy nghĩ sự tình liền nhiều hơn. Đây là trách nhiệm cùng dã tâm cộng đồng tạo nên bất đắc dĩ. Ngưu Dịch Thần tự hỏi một trận, hỏi ngươi có biết nguyên bản đã nói cái kia một chút tài chính vì sao bỗng nhiên phải rời khỏi sao? Châu Tinh chỉ điện ảnh nhưng là chất lượng tốt tài nguyên. Phạm Cường nói nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là theo ta được biết, chính yếu nguyên nhân hẳn là tha được thời gian quá dài. Từ bản lấy ra tiền đến, đều là muốn mau chóng thấy hiệu quả quả, Châu Tinh chỉ một ngày không mở máy, đối với từ bản tới nói, chính là đang lãng phí. Nhất là hắn còn cấp không ra cụ thể khởi động máy thời gian, tư bản làm sao có khả năng một mực đi theo hắn tiêu hao dần. Mà Châu Tinh chỉ tuyển chọn Ngô Đồng Ảnh Thị hợp tác, cũng là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá, Ngô Đồng Ảnh Thị không thiếu tiền, tùy tùy tiện tiện là có thể đem lỗ thủng chặn phía trên, sau đó Ngô Đồng Ảnh Thị còn có chính mình viện tuyến, phát hành phương diện có thiên nhiên ưu thế, cuối cùng chính là hai ngày này cùng Ngô Đồng xuất thân người ở chung một chút, thuận tiện tại hướng ở mẫn cái này vốn là Ngô Đồng đối đầu công ty người hỏi thăm một phen. Tổng hợp suy tính đầu không tệ. Này mới quyết định kéo hắn nhóm nhập bọn. Làm một chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đã nói dù sao cũng là Tinh Gia điện ảnh, nguyên tắc thượng ta đồng ý đầu tư, cụ thể sự vụ vẫn là muốn các ngươi đàm. Ha ha, ta hiện tại muốn đúng là thái độ của ngươi thôi, đến lúc đó sẽ có chuyên môn người đảm chuyện này. Vậy là được, cái này ta sẽ không quan tâm. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài đi một vòng, cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, mới trở về ôm lấy Địch Lệ Nhiệt ba nghỉ ngơi lên. Mà tại bên cạnh một khác, Phạm Cường cúp điện thoại, liền hướng về bên cạnh Lâm Tử Thông nói đã thu phục, ta đã nói, Dịch Thần khẳng định sẽ đồng ý, Châu Tinh Trì nhưng là thần tượng của hắn. Đúng vậy, vừa rồi những lời này Phạm Cường đều là do Lâm Tử Thông mặt nói, mục đích đúng là muốn cho Ngưu Dịch Thần đáp ứng đầu tư sự tình. Chỉ có thể nói không hổ là cùng một chỗ chơi đến mất liên lạc giao tình, chính là thiết. Lâm Tử Thông cảm tạ nói mặc kệ nói như thế nào, vẫn phải là cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không xách lời nói, ta đều không biết làm sao mở miệng, cho dù là lên tiếng, cũng là tâm lý không chắc a. Phạm Cường nói ai, cụ thể như thế nào đàm còn là công ty ở giữa sự tình, ta chỉ phụ trách đáp cầu rắc mối, điều kiện cái gì, ta một điểm cũng không biết. Ta vậy ngươi làm bằng hữu, ngươi tính là biết ta cũng không sẽ hỏi a. Sáng sớm hôm sau Châu Tinh Trì liền tự mình gọi điện thoại, nói lên trễ phía trên liên hoan sự tình. Ngưu Dịch Thần biết hắn khẳng định mời khách nói đầu tư sự tình, nhưng là lại không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Cúp điện thoại sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba hỏi buổi tối muốn đi cùng Tinh gia uống rượu sao. Ngưu Dịch Thần gật đầu hồi đáp đúng vậy a, khả năng hay là nói cái này điện ảnh sự tình. Nói xong, hỏi ngươi muốn theo lấy cùng đi sao. Ta, Địch Lệ Nhiệt ba do dự một chút, nói ta nghĩ đi biết một chút về. Nhưng là ta đi có thể không uống rượu sao? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là có thể, về sau bất kể là cái này rượu cục vẫn là khác rượu cục, chỉ cần ngươi không nghĩ, liền có thể không uống. Hắc hắc, ta đây an tâm. Địch Lệ Nhiệt ba cười tùm tìm nói đến lúc đó vạn nhất ngươi uống say, ta liền phụ trách chiếu cố ngươi. Thật ngoan. Ngưu Dịch Thần hôn một cái môi của nàng, buổi tối chúng ta mới đi ăn cơm, còn có đoạn thời gian, ngươi ban ngày muốn đi chỗ nào ngoạn nhi à? Có thể đi các nàng chọn nhân địa phương nhìn một chút sao? Địch Lệ Nhiệt ba nói ta đỉnh muốn biết các nàng như thế nào chọn diễn viên đây này, hơn nữa buổi tối đều phải cùng nhau ăn cơm rồi, trước tiên có thể làm quen một chút. Đi, vừa vặn ta cũng muốn biết Tinh gia chọn giác cùng chúng ta có cái gì khác biệt. Cứ như vậy, bắt cá vài ngày như Dịch Thần lần thứ nhất làm lên chính sự, đến kịch tổ khu làm việc đi tìm đến ở Mẫn. Chương 448. Cho nên, người mỗi ngày làm đều là như thế này sự tình. Ngưu Dịch Thần đứng ở Mẫn trước người, tùy tay lấy ra một văn kiện kẹp hỏi. Ở Mẫn đẩy cái mắt quầng thâm, thực nghĩ khi phách hồi một cái ngươi nghĩ sao nhưng chỉ là cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ, nói đúng vậy a, chính là điểm này sự tình. Ngưu Dịch Thần nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi phỏng vấn là làm một đám tiểu diễn viên lần lượt đi qua đến, nhìn các nàng biểu diễn đâu. Địch Lệ Nhiệt ba đã ở một bên gật đầu, nàng cũng là cảm thấy như vậy, bởi vì nàng chính mình đi phỏng vấn thời điểm chính là cái này lưu trình. Kia là hậu kỳ phỏng vấn, bây giờ còn chưa đến lúc đó đâu. Ở Mẫn nói bây giờ là tiền kỳ nhìn tư liệu, bản thân cái này cũng không phải là ta làm, nhưng là Châu Tinh Trì hắn không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một cái khả năng, cho nên mỗi một phân tư liệu hắn đều sẽ đích thân nhìn một lần, ta xem qua bên này sau lại đi nhìn một bên, hắn bên kia sau khi xem xong lại đến xem ta bên này, tuy rằng chúng ta là làm việc với nhau, nhưng là lẫn nhau lại không can thiệp chuyện của nhau, cho nên. Ở Mẫn nhất buông tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dạng. Đối với cuối cùng Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, nếu như ngươi có rảnh lời nói, không bằng cũng đến nhìn một chút a, ta cảm thấy cái này sàng lọc công tác chính xác là. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ ở Mẫn bả vai, được rồi, đừng oán giận cái này, xế chiều hôm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Địch Lệ Nhiệt ba giơ tay phải lên, ta cũng muốn nhìn. Ngưu Dịch Thần buồn cười hỏi ngươi không đi ra ngoài chơi nhi sao? Không đi, ta cũng muốn nhìn một chút những tài liệu này. Địch Lệ Nhiệt ba căn bản cũng không biết trong này vất vả. Chính là nhìn một đôi tư liệu nóng lòng muốn thử, giống như nhìn những cái này, nàng mình chính là có thể một lời định nhân sinh chết lão sư. Tốt, kia liền cùng một chỗ đến xem đi. Một bên khác, bình thường đến so ở Mẫn sớm hơn Châu Tinh Trì, ngoài người ta dự liệu không có ở công việc của mình cương vị, mà là đi ra ngoài tìm đến Lâm Tử Thông. Đã cấp Dịch Thần gọi điện thoại tới mời. Châu Tinh Trì nghiêm túc nói ngươi thật xác định, đầu tư của chúng ta Dịch Thần có thể thu phục. Đương nhiên xác định. Lâm Tử Thông nói thân phận của hắn ta cụ thể không biết, nhưng khẳng định không chỉ là Ngô Đồng đương gia nam tài tử đơn giản như vậy. Châu Tinh Trì gật gật đầu, buổi tối rồi nói sau. Lâm Tử Thông suy nghĩ một chút, dùng hay nói dẫn giọng điệu đối với Châu Tinh Trì nói ta nghe nói Dịch Thần là của ngươi mê điện ảnh, không bằng ngươi học điện ảnh bên trong bộ dạng cho hắn nhiều hai câu, có lẽ hắn trực tiếp liền đáp ứng đâu. Vô dụng, Châu Tinh Trì nghiêm túc nói hắn nhìn nhất định là Thạch Ban Du phối âm bản cũ. Lâm Tử Thông sửng sốt. Thậm chí cũng chưa phân biệt ra được đến Châu Tinh Trì là đang tại nghiêm túc nói việc, vẫn là tính chất đến đây cho câu cười đều. Hơi ngưng lại, Châu Tinh chỉ còn nói cuộc sống và diễn vẫn là muốn tách ra. Buổi tối chúng ta đi qua thời điểm mang theo Trương Vũ Khởi, nàng rất yêu thích cái kia dịch thần, nói bóng nói gió hỏi ta rất nhiều, nếu như bọn hắn có thể thành lời nói, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Lâm Tử Thông ngoài ý muốn nhìn Châu Tinh Trì liếc nhìn một cái, nói cái này ngươi không phản đối sao? Dịch thần đến thời điểm bên người nhưng là theo lấy ba cái con gái. Châu Tinh Trì nói đây là Trương Vũ Khởi chính mình sách đi ra, hơn nữa chính là một chút thủ đoạn mà thôi, bất hội đến tiếp sau phát triển. Nga như vậy à? Lâm Tử Thông trên mặt mang lên thực dâm đãng nụ cười, nói dịch thần xác thực xuất, ta này mập mạp thật sự là không so được à. Bất quá lần này nàng đi vừa vặn, cũng miễn cho mấy người chúng ta đại nam nhân uống rượu lúng túng khó xử. Châu Tinh Trì nhưng không có lên tiếng, chính là yên lặng an bài đến tiếp sau công tác. Thân là một cái trải qua 90 niên đại Hong Kong thời kỳ loạn tượng người, Châu Tinh Trì đối với giới giải trí bên trong quy tắc quá rõ, nhưng là đối mặt như vậy loạn tượng, Châu Tinh Trì tại nhưng bây giờ đi hướng một cái khác cực đoan. Chẳng những không có thói quen kia một chút quy tắc ngầm, ngược lại đối với nó có thần kinh quá nhạy cảm bình thường chán ghét, lần này nếu như không phải là Trương Vũ Khởi đưa ra đến, mà Ngưu Dịch Thần cho hắn ấn tượng lại không tệ, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, chẳng sợ lấy không được kia một chút đầu tư cũng giống vậy. Lâm Tử Thông kỳ thật nghĩ tới làm Châu Tinh Trì nhiều kêu vài cái vòng nội minh tinh, ví dụ như Chu Nhân, nàng và Ngưu Dịch Thần còn cùng một chỗ hợp tác quá Thần Điêu Hiệp Lữ, khẳng định có giao tình tại, nhưng là Tinh gia làm việc nội nhân duyên, quả thật không tốt. Nói chuyện lúc, Trương Vũ Khởi đi đến, cẩn thận hỏi đạo diễn, Dịch Thần bọn hắn đáp ứng sao? Châu Tinh Trì nói đã đáp ứng, buổi tối chúng ta cùng đi uống rượu, ngươi chuẩn bị một chút. Trương Vũ Khởi gật gật đầu, đối với Châu Tinh Trì nói đạo diễn yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta bất hội thất vọng, ngươi quản tốt chính mình. Châu Tinh Trì nói xong, sẽ không lại cho Trương Vũ Khởi nói cái gì. Trên thực tế, hắn trong lòng thì phi bình thường lo lắng Trương Vũ Khởi hiện tại liền cầm giữ không được đi đường tắt, lo lắng hơn nàng trên người lúc này khí chất biến mất. Nhân là cái rất thần kỳ giống loài, từng cái tuổi trẻ, từng cái thời kỳ làm người khác cảm giác đều là hoàn toàn khác nhau, nhất là tại khí chất cái này huyền diệu khó nói này nọ phía trên, liền nói thí dụ như một chút sạch sẽ học sinh cao trung, tại đến một cái địa phương lên mấy tháng đại học, trở về nhà sau liền khí chất đại biến, làm trong nhà nhân cũng không dám quen biết nhau, đều là bình thường có sự tình. Giới giải trí tình huống, so học sinh cao trung đến sinh viên khác biệt có thể lớn hơn nhiều, Châu Tinh chỉ hy vọng Trương Vũ Khởi có thể bảo trì bản tâm, đừng cho trên thân thể của mình cỗ này chất phác biến mất. Tối thiểu, không muốn tại hắn đóng phim thời điểm biến mất. Mà đối với Châu Tinh Trì lãnh đạm, Trương Vũ Khởi sớm liền thói quen, cho nên căn bản là không có để ý. Địch Lệ Nhiệt ba cũng chính là 3 phút nhiệt độ, nhìn không một hồi thời gian thì không chịu nổi, lại ngượng ngùng nói ra, gặp Ngưu Dịch Thần không chú ý nàng, liền cầm cơ cái tư liệu đem đầu của mình che chắn, bịt tay trộm chuông ghé vào cái bàn phía trên, trong chốc lát thời gian, liền đã ngủ. Mà Ngưu Dịch Thần nhưng không có buông lỏng. Cứ như vậy ở chỗ mẫn chỗ làm việc nhìn cả một ngày tiểu diễn viên tư liệu, cuối cùng thực may mắn tại trong này tìm đến một cái tên quen thuộc, Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh tư liệu là kẹp ở nhất sấp một mình đặt đi ra văn kiện, cho thấy nàng có diễn trò kinh nghiệm, có thể theo lựa chọn phương án tối ưu trạch. Ngưu Dịch Thần đối với mẫn nói ngươi cảm thấy cái này tiểu diễn viên như thế nào đây? Ở mẫn cầm lấy đi vừa nhìn, hồi đáp rất tốt, có thể liệt vì bị chọn danh sách, phỏng vấn thời điểm chúng ta ngoài định mức chú ý. Ân. Ngưu Dịch Thần không nói gì nữa, bởi vì hắn phát hiện, ở chỗ mẫn nơi đó đã thả có mấy cái chất lượng không thua cấp Trương Tuyết Nghênh tài liệu. Tiểu hài tử đều không có mở ra, chỉnh thể so với người trưởng thành đáng yêu hơn, nhưng là cũng muốn càng khó lấy phân biệt, cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn phải là cuối cùng phỏng vấn. Chính là Ngưu Dịch Thần đem Trương Tuyết Nghênh cái này tên quen thuộc cấp ghi tạc tâm bên trong, tương lai phỏng vấn lời nói, khẳng định sẽ đích thân đến nhìn một chút. Dù sao cũng là tương lai có thể ở giới giải trí lưu lại danh tiếng người. Tóm lại so với danh không dùng truyền người mạnh hơn a. Giữa trưa lúc ăn cơm, Địch Lệ Nhiệt ba liền mượn cớ chạy trốn, liền Ngưu Dịch Thần điện thoại cũng chưa nhận lấy, mãi cho đến buổi tối tan tầm thời điểm mới đầy mặt tươi cười chạy qua, cũng không để ý có người ngoài ở tại, liền đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong lòng làm nũng lên. Tốt lắm, không đến sẽ không đến nha, ta lại không trách ngươi. Ngưu Dịch Thần tại người khác nhìn không tới địa phương, tại Địch Lệ Nhiệt ba vú mềm phía trên bấm một cái, thuận lợi thu hoạch một cái mỹ ý 10 chân bạch nhãn. Khụ khụ. Trương Thiên Ái ho khan hai tiếng, cầm lấy xe chìa khóa đi qua đến tại Ngưu Dịch Thần trước mặt quơ quơ, nói Dịch Thần, ở đảo, Tinh gia bên kia đã chuẩn bị tốt, ta lái xe đưa các ngươi đi à. Ngưu Dịch Thần đem Địch Lệ Nhiệt ba thả ra, trả lời đi, vẫn là nhanh chút lên đường đi, làm Tinh gia đợi lâu không tốt. Liên hoàn địa điểm là Lâm Tử Thông tuyển chọn, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn rượu kia điếm tên, liền không khỏi nhíu mày, lại là nhà mình sản nghiệp, bên trong kết cấu như thế nào hắn nhất thanh nhị sở, hơn nữa căn bản không cần hoài nghi nó tư mật tính. Lâm Tử Thông có thể chuẩn xác tìm được chỗ này, cũng là hạ một phen công phu. Tại Như Dịch Thần bốn người đi đến trong ghế lô mặt thời điểm Châu Tinh Trì bọn hắn đã đang chờ, trên bàn sở hữu thức ăn đều đã lên hết, cái bàn ở giữa bố trí bát bình mao đài, bên cạnh trên mặt đất xó xỉnh bên trong còn thả một dương tân. Ở Mẫn vừa nhìn giá thế kia, lập tức đã nói tốt ra hỏa, hôm nay đây là không muốn để cho chúng ta ra cửa a. Lần này đến nam tính liền năm, đừng nói là trên mặt đất còn có một dương rồi, cho dù là trên bàn bát bình chỉ sợ cũng không tốt uống xong. Phạm Cường vừa thấy bọn hắn tiến đến, lập tức liền đứng lên, một bên cho hắn nhóm đem ghế dọn xong, một bên cười nói ha ha, làm sao có thể nói không cho xuất môn, ở đạo bản sự ta nhưng là nghe tiếng đã lâu rồi, hôm nay vừa vặn tự mình biết một chút về. Hắc, ngươi ra hỏa kia, Như Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôm nay là không phải là khát đặc biệt muốn uống rượu à? Không phải là ta muốn uống, là Tinh gia cùng Lâm Tử Thông muốn uống. Phạm Cường quyết đoán yếu thế, bình thường đều là Châu Tinh Trì kêu, lần này đều theo lấy Như Dịch Thần kêu Tinh gia. Ha ha, đúng, là ta muốn uống. Lâm Tử Thông ba sách mở một chai, mang lên đến liền cấp mấy người ngã mấy chung. Đều ngồi đi, Châu Tinh Trì cũng đứng lên. Trương Vũ Khởi kéo lấy Như Dịch Thần ngồi ở nàng bên người, lẫn nhau gật đầu ý bảo, mỉm cười một chút. Nàng hôm nay mặc lấy rất đơn giản, nửa người trên một kiện màu hồng phấn áo thun t-shirt, nửa người dưới một đầu quần short jean, trước ngực no đủ đem rộng thùng thình áo thun t-shirt đều cấp chống lên hai luồng rõ ràng độ cong, tuyết trắng cặp đùi mượt mà hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, mỹ làm người ta nhìn xem không thể rời mắt. Mấy ngày nay ở chung, tại lẫn nhau đều có tâm tương giao dưới tình huống, kỳ thật đã tương đương quen thuộc, nhưng là một ít sự tình vẫn phải là uống hy liễu chi sau mới tốt nói ra khỏi miệng. Địch Lệ Nhiệt ba ngay từ đầu đã được nói, buổi tối hôm nay là không uống rượu. Trương Thiên Ái lái xe, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, còn muốn đưa người, cho nên đồng dạng không thể uống, hai người cùng một chỗ ngồi ở đó, giống như là ẩn hình nhân giống nhau. Như vậy vừa đến, ngược lại là đem Trương Vũ Khởi cấp phụ trợ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hành động thượng liền làm người khác bội phục. Uống rượu loại chuyện này, cũng chính là nhất lúc mới đầu khó khăn. Mấy chung rượu đế đi xuống, lẫn nhau mới lạ liền đi không ít. Phạm Cường cùng Lâm Tử Thông sinh động không khí cũng có một tay, hành rượu lệnh. Phác khắc, xúc sắc, vài người tất cả đều ngoạn nhi một lần, trong chốc lát thời gian, tam bình mao đài liền đã uống sạch. Như Dịch Thần hơi chút có chút bên trên, nhưng là loại này huân huân cảm giác, lại là rất tiện cho uống rượu uống được trạng thái tốt nhất thời điểm đến lúc này đình chỉ kỳ thật mới là thoải mái nhất, nhưng là rất rõ ràng, có người không quá nguyện ý. Bởi vì đám người nhường cho quan hệ. Trương Vũ Khởi cũng không có uống bao nhiêu, lúc này mặt không đổi sắc, hãy cùng không uống giống nhau. Nhìn trên bàn mao đài, Trương Vũ Khởi trực tiếp đã nói Dịch Thần, Chu Đạo, ta gặp các ngươi uống rượu như thế nào như vậy nét mực, đã nửa ngày mới uống tam bình. Như Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Trương Vũ Khởi hỏi như thế nào. Ngươi cảm thấy uống thiếu. Khẳng định thiếu a, hơn nữa ta đã tìm được nguyên nhân. Trương Vũ Khởi đem trước người mình chung rượu tùy tay nhất ném, nói cái chén này quá nhỏ. Một lần mới có thể uống bao nhiêu, chúng ta được đổi lại lớn một chút. Lớn một chút, chính có ý đó đâu. Lâm Tử Thông vừa nghe, lập tức liền chạm, nói ta đi ra ngoài cầm lấy vài cái lớn một chút chén rượu. Ghế lô bên trong thiết lập có cái nút, chỉ cần ấn vào khẳng định có nhân viên phục vụ đuổi, bất quá theo vì mấy người bọn hắn thân phận mẫn cảm, cho nên ngay từ đầu đã được không có ý định dùng chức năng này, hong cong cầu tử nhưng là gắt gao chành Châu Tinh Trì, kia một chút điên cuồng ra hỏa, làm chuyện gì đều không kỳ quái. Không cần đi ra ngoài, đơn giản một điểm. Trương Vũ Khởi vung tay lên, biểu thị chính mình có biện pháp tốt hơn, sau khi nói xong liền mang lên trước người mình cốc nước, đem bên trong nước trà ngửa đầu vừa quát, đương một tiếng đặt ở trước người, nói chúng ta hay dùng cái này cốc nước đến uống, một lần bán chén, như thế nào đây? Cái này cốc nước đại khái có 250ml bộ dạng, một lần không sai biệt lắm có thể giả bộ bán cân rượu đế, cho dù là một lần uống một nửa cũng là hai. Năm hai, thời gian dài cũng có thể muốn mạng người. Châu Tinh Trì cùng Lâm Tử Thông nhìn cái rượu kia chén, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt một chút liền trợn mắt nhìn. Rượu đế là như vậy uống sao? Có thể trăm vạn đừng gạt ta. Bọn hắn năm người uống lên này nửa ngày, hạ tam bình mao đài một lọ ước chừng một cân, gánh vác đến mỗi cá nhân trên người cũng chính là 6 lượng. Đổi thành Trương Vũ Khởi nói cái chén này, cũng chính là một ly nhiều một chút, ấn nàng thuyết pháp, uống 3 lượt cũng không đủ. Mà bọn hắn phía trước uống rượu dùng chung rượu, mỗi lần uống xong cũng chính là 1-2, này rượu đế cũng không là thủy. Trong này chênh lệch cũng không thể đơn giản đổi. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Trương Vũ Khởi nghi ngờ hỏi nói như thế nào. Các người không phải là như vậy uống sao? Theo ta quê nhà không giống với a. Ngưu Dịch Thần hỏi Nhĩ lão gia là như vậy uống rượu sao? Trương Vũ Khởi phi thường thản nhiên nói đúng vậy, ta quê nhà chính là như vậy uống, phía trước gặp ta những bạn học kia cũng là như thế này, ngươi thì sao? Ta quê nhà cũng không như ngươi vậy lợi hại, chúng ta một lần cũng chính là 1/3, một ly phân ba lượt uống xong. Trương Vũ Khởi soạt soạt cấp chính mình cái chén rót đầy, vậy cũng được, cứ dựa theo quy củ của ngươi đến, tổng quá dùng chung rượu a, đàn bà chít chít. Một lần 1/3, thật nói lên cũng liền so với vừa rồi chung rượu nhiều gấp đôi, nhưng liền này gấp đôi, là mấy nam nhân cũng không dám không nói lời nào rồi, sau đang chơi trò chơi thời điểm cũng nhiều hơn một chút cẩn thận, không có một người lại xính anh hùng. Yêu Việt chính là bình rượu tử siêu siêu phía dưới, chẳng được bao lâu, Châu Tinh chỉ cùng Lâm Tử Thông trước hết uống đầu óc choáng váng, Trương Vũ Khởi bên này lần này không có người làm nàng rồi, nhưng là nàng uống rượu khí thế là tuyệt không giảm, làm mấy nam nhân đều nhìn xem kinh ngạc không thôi. Mấy phút sau, Châu Tinh chỉ thừa dịp chính mình còn có một chút thanh tỉnh, hung hăng đạp Lâm Tử Thông một cước. Lâm Tử Thông lúc này mới có phản ứng, vỗ vỗ đầu, đối với Mẫn nói ở đảo, ngày mai chúng ta liền sẽ thông báo cho kia một chút tiểu diễn viên đến phỏng vấn rồi. Người cũng nhìn vài ngày tư liệu, có tìm được hay không vừa lòng nhân tuyển a? Liền tìm được vài cái bị chọn, phỏng vấn thời điểm lại nhìn, không vấn đề lớn nói nhiều nhất còn có 3 ngày thu phục, ta bên kia còn chờ khởi động máy đâu. Ở Mẫn cũng uống không sai biệt lắm, đem lời nói vô cùng thẳng thắn, sau khi nói xong lại nhớ ra cái gì đó, hướng Châu Tinh chỉ hỏi các ngươi thì sao? Đều đã phỏng vấn gần 1 năm, tìm được vừa lòng được rồi sao? Châu Tinh chỉ lắc lắc đầu, không nói gì. Phạm Cường ngắt lời hỏi các ngươi tìm diễn viên tốc độ như thế nào chậm như vậy. Lâm Tử Thông lập tức nói tiêu chuẩn không giống với nha, chúng ta muốn tìm nhưng là tiểu nhân vật chính, phần diễn rất nhiều. Phạm Cường lập tức nói hắc, lời này của ngươi nói, chúng ta diễn viên cho dù là phần diễn thiếu, yêu cầu cũng thực nghiêm khắc a. Stop, yêu cầu của ngươi khẳng định không chúng ta nghiêm khắc. Này cũng là thật. Ngưu Dịch Thần cắt đứt bọn hắn tranh cãi, tiếp lời hướng Châu Tinh chỉ hỏi bất quá như vậy kéo lấy cũng không phải là biện pháp. Các người có hay không kế hoạch, chính là lớn điểm chính chọn tới khi nào. Châu Tinh chỉ nói chọn đến ta vừa lòng liền có thể. Này không phải là không thời gian nha, Ngưu Dịch Thần vô lực chửi bậy, nói nếu như vậy lời nói, liền muốn có rất lớn kiên nhẫn mới được. Châu Tinh chỉ còn nói ta vẫn luôn rất kiên nhẫn. Đã hiểu, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, nói chỉ bằng điểm này, ta liền bội phục ngài, tác phẩm thượng một chút cũng nghiêm túc. Nói bội phục có ích lợi gì? Hai người các ngươi uống một chén a. Trương Vũ Khởi vỗ Ngưu Dịch Thần cánh tay, bàn rượu phía trên, nên dùng hành động nói chuyện. Này, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Châu Tinh Trì, hắn là một chút cũng không nghĩ rót Châu Tinh Trì rượu, mặc dù hắn mới 44 tuổi, đang lúc thịnh năm, nhưng là như vậy từ cũng đã khá có một chút mỏi mệt. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không nghĩ đến, Châu Tinh Trì đang nghe Trương Vũ Khởi nói sau đó, lập tức mang lên trước người mình chén rượu, một hơi cấp uống cạn, hắn cai chén nhưng là mãn. Ta đi, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng đem chính mình cái chén rượu đảo mãn, đồng dạng một ly rót đổ bụng bên trong. Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không biết uống rượu, nhất là rượu đế, căn bản là phẩm không ra có cái gì vị ngọt, một ly đi xuống, chính là cảm thấy cay. Này là được rồi nha, các ngươi cuối cùng là các ông một hồi. Trương Vũ Khởi vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, nói Dịch Thần, ta nhìn ngươi cũng uống thống khoái, hiện tại chúng ta nơi này có kiện sự tình muốn mời ngươi giúp đỡ. Ngươi đã nói có giúp hay không a? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi nói trước đi sự tình gì? Đối với ngươi mà nói, sự tình không lớn, liền là công ty chúng ta tài chính xảy ra chút vấn đề. Trương Vũ Khởi nói nguyên bản xác định đầu tư chúng ta một chút ra hỏa muốn chạy trốn rồi, cho nên chúng ta cần phải sẽ tìm nhân đem này cái lỗ thủng điền phía trên, nguyên bản chúng ta đều còn chưa nghĩ ra tìm ai, không nghĩ tới các ngươi liền chính mình đụng phía trên đến đây, này không phải là đúng dịp nha, cho nên ngươi liền cấp một câu a, đầu không đầu. Những lời này vừa nói, Châu Tinh chỉ cùng Lâm Tử Thông sắc mặt lại thay đổi, kế hoạch của bọn họ bên trong, lời này cũng không là Trương Vũ Khởi nói, hơn nữa cũng không có thẳng như vậy bạch. Tinh gia điện ảnh, làm sao có khả năng không đầu đâu này. Ngưu Dịch Thần vừa mới cùng Châu Tinh chỉ huých một ly, còn hơi chút có chút bên trên, lại bị Trương Vũ Khởi như vậy một kích, theo bản năng liền nói ra. Thống khoái, kia liền quyết định như vậy. Trương Vũ Khởi lại cấp Ngưu Dịch Thần rót hơn phân nửa chén, đồng dạng mang lên chén rượu của mình nói đến. Chúng ta cạn ly rượu này, sự tình cứ quyết định như vậy. Ngươi cũng làm. Ta cũng làm đi. Trương Vũ Khởi nói xong, bưng ly rượu lên liền tấn tấn vài hớp đi xuống, trực tiếp cấp uống cạn, liền một giọt cũng chưa thừa. Giá thế kia, so Ngưu Dịch Thần vừa rồi uống dũng cảm nhiều. Vừa lúc đó, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới một việc, Trương Vũ Khởi giống như là Sơn Đông Nhân Nha. Tuy rằng hiện tại bề ngoài nhìn qua tương đối ôn huyền, nhưng là trong xương cốt vẫn có Sơn Đông nhân đặc tính. Trăm vạn không muốn bởi vì Sơn Đông học bạn linh tinh ghê tởm sự kiện, liền đối với Sơn Đông nhân có cái gì thành kiến, bởi vì Mông Bất Chính Quan lão gia ở đàng kia đều là một cái đức hạnh. Ngưu Dịch Thần tại trong hiện thực gặp qua không ít Sơn Đông người, chậm rãi liền phát hiện bọn hắn bên trong một chút tính chung, những cái này Sơn Đông nhân mặc kệ nam nữ, đa số đều là thân hình cao lớn, âm thanh to, nhìn qua lộ võ hữu lực, nhưng là nói chuyện giọng điệu tuy nhiên cũng rất hòa thuận, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có một loại hàm xúc nhiệt tình, có lẽ đây là Tề Lỗ Phong ý tứ a. Mà trừ bỏ những cái này ở ngoài, Sơn Đông nhân còn cấp nhân một cái cố hữu ấn tượng, có thể uống. Tại một ít nhàm chán nhân sĩ với cả nước các nơi tử lượng đồ bên trong, Sơn Đông cùng nội lừa gạt, Tây Tạng, Hắc Long Giang ba cái tỉnh lớn đặt song song thứ nhất. Cái này phép bài tỷ khả năng đặt ở cá nhân trên người có sở khác biệt, nhưng là đặt ở Trương Vũ Khởi trên người, nhưng cũng là thích hợp. Mặc kệ tử lượng của nàng đến tột cùng như thế nào, cái này bưng ly rượu lên thì làm dũng cảm khí thế, thực sự là vô cùng có thể để cho sinh ra ra hào cảm, hơn nữa nàng vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân. Sau khi uống xong, Trương Vũ Khởi gặp Ngưu Dịch Thần bưng ly rượu không uống, còn nói Dịch Thần như thế nào không uống, là uống không trôi, vẫn là hối hận không nghĩ đưa tiền. Ta vừa mới cùng Tinh gia uống xong một ly, chung quy vẫn là muốn để ta chậm một chút đi. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Vũ Khởi như vậy từ, vẫn là không có nhịn xuống, duỗi tay tại nàng kia trơn bóng cặp đùi mượt mà thượng bóp một cái. Trương Vũ Khởi lại tuyệt không sinh khí, ngược lại ha ha cười đem chân của mình đặt ở Ngưu Dịch Thần đầu gối phía trên, yêu thích sờ liền sờ a, ta cũng không ghét ngươi, chỉ cần đừng quên chúng ta chuyện gì nhi là được. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đem chân của nàng buông xuống đi, đem chén chung rượu đế uống hết. Đối mặt với cái này dạng lưu manh, còn thật không biện pháp gì tốt. Sau khi uống xong, Ngưu Dịch Thần vẫn là đối với Châu Tinh chỉ nói các ngươi nói lên cái này thời điểm ta đều có chút không thể tin được, lấy Tinh ra mặt mũi, thế nhưng vừa nóng rút vốn. Châu Tinh chỉ nói vẫn là diễn viên tuyển chọn sự tình, ta không biết khi nào thì có thể tìm tới thích hợp tiểu diễn viên, có lẽ là ngày mai, có lẽ càng lâu. Còn có Vũ Khí cái kia nhân vật, bọn hắn đều hy vọng tìm đỏ hơn người đến, ví dụ như Phạm Băng Băng, Triệu Vi Linh Tinh, nhưng là ta đều không có đồng ý. Vũ Khí cái này không cần nhiều lời, ta đã cảm thấy nàng thực thích hợp. Ngưu Dịch Thần nói chính là cái tiểu diễn viên, chúng ta liền thật một chút thời gian hạn chế đều không có sao. Châu Tinh chỉ lắc lắc đầu, không nói gì. Cái gì là đã tốt muốn tốt hơn, cái này là được. Lâm Tử Thông liền vội vàng nói chúng ta muốn chụp liền muốn chụp tốt nhất, nếu như tìm không thấy tốt nhất, tình nguyện sẽ không có chuyện này. Lợi hại. Ngưu Dịch Thần đối với bọn hắn giơ ngón tay cái lên, nói các ngươi này cũng không giống đóng phim rồi, giống như là muốn làm nghệ thuật giống nhau. Châu Tinh chỉ nói cách xa nghệ thuật còn kém xa lắm, ta chính là nghĩ đánh ra chính mình tưởng tượng ra đến hình ảnh mà thôi. Trương Vũ Khởi lại thôi Ngưu Dịch Thần một phen, này. Nói nhiều như vậy, không ảnh hưởng ngươi đầu tiền a? Đương nhiên không ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần vẫn chưa quá mức để ý, hắn cũng không nhớ rõ Châu Tinh chỉ tuyển định từ kiều cụ thể thời gian, nhưng là lại biết 06 năm thời điểm khẳng định đã định ra, bây giờ là tháng 4, nhiều nhất bất quá 8 tháng thời gian, chờ nổi. Trương Vũ Khởi nghe vậy, vang dội tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, nói ta liền thích ngươi cái này vung tiền như rác bộ dạng. Thiên Kim, Ngưu Dịch Thần tốt giống nhớ ra cái gì đó, hỏi ta mới nghĩ đến, các ngươi đều còn chưa nói kém bao nhiêu đâu. Không nhiều lắm, 500 vạn. 500 vạn còn không nhiều. Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Phạm Cường liền nhảy lên, khó trách các ngươi cấp bách tìm người vào bàn, này đều chiếm gần tổng tài chính một nửa a. Hiện vào lúc này, cũng không là về sau lạm phát thời điểm 500 vạn tài chính đều là thật. Bình thường một bộ phim có nhiều như vậy đầu tư đều thiếu. Quên đi, đừng nói nhiều như vậy. Ngưu Dịch Thần ngăn cản Phạm Cường, nói sau sự tình giao cho chuyên gia đi làm, ta vẫn là câu nói kia, nguyên tắc thượng đồng ý. 500 vạn cũng đồng ý. Trương Vũ Khởi tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, hai cái no đủ vú đem tay hắn cánh tay cấp kẹp ở trung gian, nhẹ nhàng cọ sát, kia mềm mại co giãn, cho dù là tại trong say rượu, cũng để cho lòng người chung rung động. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy a. 500 vạn cũng đồng ý, ta hôm nay là tại liều mình bồi quân tử. Trương Vũ Khởi cười to, cái gì quân tử a, ngươi hôm nay liền liều mình theo giúp ta tiểu nữ tử này a, ha ha ha. Chương 449. Trương Vũ Khởi động tác lớn hơn một chút, để ở làm mấy người đều nhìn thấu không bình thường, nhưng là không có một cái sách đi ra. Vài chén rượu đi xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần choáng váng đầu não chứng tại cái bàn phía trên nằm sấp, đều nhanh không ngóc đầu lên được. Những người khác so tình trạng của hắn cũng không khá hơn chút nào. Trương Vũ Khởi hoàn toàn uống nhiều, căn bản cũng không biết lý trí là cái gì, dưới tình huống bình thường căn bản là nói không ra lời nói, tất cả đều đổ cây đậu giống nhau bính đi ra, lập tức liền đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta kỳ thật vẫn có điểm không thể tin được, người chính là một cái diễn viên, cho dù là lại như thế nào đại bài, cũng không thể quyết định công ty của các ngươi bên trong sự tình a, làm sao lại đem lời cấp nói như vậy tuyệt đối đâu này. Có phải hay không đang khoác lác? Đây coi là đại sự gì? Ngưu Dịch Thần nói cho dù là toàn bộ điện ảnh đều muốn chúng ta bỏ ra tiền cũng không phải là việc khó gì, ta liền đem nói phóng tại nơi này, nếu như công ty cầm lấy không ra 500 vạn đầu tư lời nói, ta liền chính mình đem tiền này cầm lấy. Trương Vũ Khởi nói khoác lác, người mới diễn mấy bộ phim, nơi đó có nhiều tiền như vậy. Ta từ trước đến nay cũng không khoác lác, không tin trời nhìn. Nhìn cùng Ngưu Dịch Thần câu bả vai đáp lưng Trương Vũ Khởi, Lâm Tử Thông không khỏi tiến đến Châu Tinh Trì bên người, nói đạo, ngươi nhìn hai người bọn họ là ai đem ai chút say a? Châu Tinh Trì quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt một mảnh mờ mịt, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lâm Tử Thông vỗ vỗ Châu Tinh Trì bả vai, chính là nhìn Trương Vũ Khởi cùng Ngưu Dịch Thần, nói thầm trong lòng giống như nói sớm biết rằng nàng lợi hại như vậy, trước kia chúng ta còn bảo hộ cái gì kính nhi a, liền trực tiếp làm nàng đi ra uống không được sao? Châu Tinh Trì vẫn luôn rất trầm mặc, nhìn Trương Vũ Khởi bộ dạng, trên mặt biểu cảm lại càng ngày càng nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên tại nghĩ, chính mình cái kia nhân vật có phải hay không thật thích hợp Trương Vũ Khởi. Nhưng là đồng dạng bởi vì uống lên nhiều lắm rượu, Châu Tinh Trì ý nghĩ có chút không rõ ràng lắm, mới nghĩ một chút, liền cảm giác nhức đầu lắm, cuối cùng đơn giản liền không nghĩ. Không sai biệt lắm, hồi a. Mắt thấy đều đã uống không được, Phạm Cường liền lên tiếng nói buổi tối đều ngủ ở đàng kia a, có sắp xếp sao? Sớm sắp xếp xong xuôi. Lâm Tử Thông lập tức đứng lên, ta tại trên lầu định rồi gian phòng, buổi tối hôm nay liền cũng không trở về. Nói cái gì đó, mấy người chúng ta nữ làm sao có thể theo các ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi, chúng ta phải đi về. Trương Vũ Khởi lớn tiếng nói nếu như bị người khác nhìn đến lời nói, mấy tờ miệng đều nói không rõ. Tuy rằng trên miệng nói, thân thể lại hướng đến Ngưu Dịch Thần bên kia nhích lại gần, uống rượu người thân thể đều rất trầm, suýt chút nữa đem giả say Ngưu Dịch Thần đều cấp đẩy lên. Đừng nghe nàng, buổi tối hôm nay liền ở nơi này. Châu Tinh Trì đứng lên nói Tử Thông, phía trước dẫn đường. Châu Tinh Trì uống kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là tửu lượng lại không được, cho nên lúc này cũng là trời đất quay cuồng, liền thẳng tắp đều không đi được. Ta sẽ không. Trương Vũ Khởi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đối với hắn nói Dịch Thần ta cho ngươi biết, chúng ta đạo diễn, Châu Tinh Trì, hắn có thể keo kiệt rồi, chớ nhìn hắn mở ra đại bôn, nhưng là mỗi ngày đều là ăn cặp lồng đựng cơm, liền một chút tốt đều không có, lần này tửu điếm gian phòng khẳng định cũng là tối giác. Lúc nói chuyện, Trương Vũ Khởi trong miệng nhiệt khí không ngừng thổi Ngưu Dịch Thần lỗ tai, làm hắn tâm lý ngứa, nhưng là suy nghĩ đến bây giờ tình cảnh, vẫn là kiềm chế sao động tâm tình, giờ khóc giờ cười nói ngươi nói thêm gì đi nữa, Tinh gia tương lai nhất định phải cho ngươi mặc giày nhỏ. Cho ta xuyên sẽ mặc, ta áp lực đều đại chết rồi, rất giỏi mở cho ta rồi, tổng quá hiện tại không phía trên không dưới. Trương Vũ Khởi hay là nói, bất quá giọng nói lại càng ngày càng thấp, rất rõ ràng, nàng không giống là chính mình miệng phía trên nói như vậy không thèm để ý. Cho dù là uống say, cũng không có khả năng thật hoàn toàn không có thần trí. May mà mấy người cũng không có ở ý nàng nói, Phạm Cường mắt thấy Trương Vũ Khởi dán tại Ngưu Dịch Thần trong lòng, Châu Tinh Trì cùng Lâm Tử Thông cũng đều không nói chuyện, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Nói xem nàng bộ dạng này là thật uống nhiều rồi, không bằng buổi tối hôm nay khiến cho Dịch Thần chiếu cố nàng a. Có thể trăm vạn đừng, ta mình cũng uống nhiều rồi. Phạm Cường những lời này nói xong, Ngưu Dịch Thần không đợi người khác nói chuyện, liền liền vội vàng đem Trương Vũ Khởi cấp đẩy đi ra, thiên ái, người đến đỡ lấy nàng, bằng không đều phải ngã sắp xuống. Vẫn là câu nói kia, trường, chân, đao tam tuyệt Trương Vũ Khởi, thật không là không phải ai cũng có khả năng HO ở, bình thường hơi chút chiếm chút tiện nghi còn có khả năng. Lại hướng đến chỗ sâu phát triển, hắn còn thật không có dũng khí đó, vạn nhất lại để cho nàng giải tỏa cái gì bạo lực kỹ năng mới đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, vẫn đang làm ẩn hình nhân Trương Thiên Ái liền vội vàng tiến tới, gian nan đem Trương Vũ Khởi tiếp qua. Ta đây chiếu cố Dịch Thần ca ca. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa thấy Trương Thiên Ái đi qua, cũng không muốn tỏ ra yếu thế cùng phía trên, đi đến Ngưu Dịch Thần trước người ngồi xuống, giống như phải hắn cõng lên đến giống nhau, làm vài cái nhìn người đều nở nụ cười. Nhưng là làm những người khác kinh ngạc chính là, Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng một cái, thế nhưng còn thật đem Ngưu Dịch Thần cấp khiêng đi lên. Đi thôi, ta không kiên trì được bao lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng nói. Lâm Tử Thông đi trước làm gương đi ở phía trước dẫn đường, một bên nói chìa khóa liền tại môn phía trên thả, sau khi đi vào nhớ rõ nhổ xuống. Lúc này thời gian đã không còn sớm, bởi vậy trên đường cũng không có gặp được ngoại nhân, vài người cứ như vậy lảo đảo hướng đến riêng phần mình gian phòng chung đi đến. Địch Lệ Nhiệt Ba đỡ lấy Ngưu Dịch Thần, Trương Thiên Ái đỡ lấy Trương Vũ Khởi, những người khác cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Trương Vũ Khởi bắt đầu uống trễ, nhưng là uống thật không ít, hiện tại liền đứng đều đứng không vững. Trương Thiên Ái đỡ lấy nàng trong chốc lát, mà bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Ngược lại là Ngưu Dịch Thần, nhìn qua uống nhiều nhất, nhưng là bước chân lại như cũ vững vàng. Địch Lệ Nhiệt ba đỡ lấy hắn không phí bao nhiêu khí lực liền trở lại gian phòng bên trong. Ngưu Dịch Thần gian phòng là một mình cầm lấy, vẫn như cũ là một cái lồng phòng, một cái phòng ngủ chính, một cái thứ nằm, bên trong phương tiện tuy rằng không sánh được hắn hiện tại ở, nhưng tóm lại coi như có thể. Địch Lệ Nhiệt ba đem Ngưu Dịch Thần cấp khiêng đến trong phòng ngủ chính mặt, còn chưa kịp đứng vững bước chân, liền bị Ngưu Dịch Thần một chút cấp ép đến giường lớn phía trên. Ai nha, Địch Lệ Nhiệt ba hoảng sợ la hét một tiếng, nói Dịch Thần ca ca, ngươi một điểm, ta đều phải không thở nổi. Ngưu Dịch Thần thân thể rất nặng, quần áo thượng còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu, làm Địch Lệ Nhiệt ba rất không thoải mái. Mà Ngưu Dịch Thần cảm giác cùng Địch Lệ Nhiệt ba lại hoàn toàn tương phản, nàng kia mềm mại non nớt thân thể yêu kiều, giống như là một cái thượng đẳng nhất mỡ dây nhuyễn ngọc, đè ở dưới người vừa mềm lại bắn, giống như không cảm giác xương cốt giống nhau, làm hắn đều nghĩ cứ như vậy ép lấy ngủ một đêm phía trên. Địch Lệ Nhiệt ba ngừng trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần không nhúc nhích chút nào bắn, đành phải tự lực cánh sinh, hơn nữa ngày mới dãy dụa xoay người. Thật vất vả đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của mình vén đi xuống, kết quả còn không có lấy hơi, lại bị hắn trở tay cấp kéo đến ngực bên trong. Dịch Thần ca ca, cảm nhận kia đâm chính mình bụng côn thịt, Địch Lệ Nhiệt ba dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói người có phải hay không căn bản cũng không có uống rượu à. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có nói chuyện, bắt lấy Địch Lệ Nhiệt ba vùng eo, liền đem thân thể của nàng cấp nâng lên, đặt ở chính mình nhảy qua lúc, thân thể hơi chút uốn éo động, liền đem chính mình cứng rắn côn thịt đặt ở nàng hai miếng mềm mại bờ mông ở giữa. Cho dù là cách mấy tầng quần áo, Địch Lệ Nhiệt ba như trước có thể cảm nhận được kia côn thịt phía trên nhiệt độ, kia cứng rắn đồ vật, hữu lực giống như phải thân thể của chính mình cấp trêu chọc đến giống nhau. Không thành thật, Địch Lệ Nhiệt ba vặn vẹo uốn éo thân thể, tại côn thịt phía trên ma sát hai cái, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ca ca. Ngươi không có uống say nói liền một chút được không? Chúng ta đi tắm. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không để ý nàng, chính là đem ánh mắt hơi chút mở một chút, một đôi bàn tay liền thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường hướng lên vuốt đi, ngựa quen đường cũ cuối cùng đẩy ra áo ngực, chiếm cứ cao điểm. Ân, a. Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhìn Ngưu Dịch Thần kia một chút mê ly mắt say lờ đờ, giờ khóc giờ cười nói thật là một phá hư gia hỏa, liền uống say đều không yên ổn. Trước ngực có tiết tấu vuốt ve vân vê chạm đến, cùng với mông ở giữa kia nóng rực côn thịt, làm Địch Lệ Nhiệt ba thân thể không khỏi mềm xuống, hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, trong lòng suy nghĩ, ta đều nghỉ ngơi một ngày, hẳn là đã bất hội đau a. Như vậy nghĩ, Địch Lệ Nhiệt ba hạ thấp thân thể, xốc lên Ngưu Dịch Thần quần áo, tại hắn rắn chắc lồng ngực thượng hôn môi một chút. Sau đó Địch Lệ Nhiệt ba kinh ngạc phát hiện, Ngưu Dịch Thần trên người mùi rượu như thế nhưng chỉ tại quần áo phía trên, da rẻ thượng không có một chút mùi là lạ. Địch Lệ Nhiệt ba khóe miệng gợi lên một chút ý cười, vừa lòng thẳng lên nửa người trên, vén lên vạt áo của mình, lạch cạch một tiếng, nàng áo rơi vào trên mặt đất, tiếp lấy lại là quần đùi, quần lót, áo ngực, lại tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần quần áo cũng tán rơi xuống. A, Dịch Thần ca ca, nóng quá a, ân. Địch Lệ Nhiệt ba tách ra hai chân thon dài, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, chậm rãi đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. Địch Lệ Nhiệt ba là càng ngày càng lúc còn nhỏ. Mà tại bên cạnh một khác, Trương Thiên Ái đỡ lấy Trương Vũ Khởi thật vất vả đi đến bên trong gian phòng, mới đem môn quan phía trên, Trương Vũ Khởi liền một đầu vừa ngã vào trên giường mở mắt, chống lấy chính mình khuôn mặt nói tốt ra hỏa, vừa rồi đều nói sai, may mắn lão nương đúng lúc giả bộ bất tỉnh, bằng không nói tinh ra thế nào cũng tê ta không thể. Trương Thiên Ái nhìn nàng như vậy từ, ngoài ý muốn nói ngươi không uống say à. Say là khẳng định có điểm say, nhưng là không tới cái loại này tình cảnh. Trương Vũ Khởi ngồi dậy vỗ lấy Trương Thiên Ái tay nói hảo tìm muội, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta rồi, về sau nếu như ngươi gặp được vấn đề gì, cứ việc tới tìm ta, có thể giúp ngươi, tuyệt không chối từ. Ta, Trương Thiên Ái có chút lung tung khó xử, ta cũng không giúp ngươi cái gì à. Trương Vũ Khởi há miệng thở dốc, chính muốn nói gì đó, đột nhiên ở giữa đập đến toilet bên trong, hướng về cái bô liền hoa hoa phun. Trương Thiên Ái liền vội vàng chạy tới, cho nàng đưa một chai nước đi qua. Cảm ơn, Trương Vũ Khởi tiếp nhận thủy liền đổ tại miệng bên trong, thật tốt xúc xúc miệng. Trương Thiên Ái nhìn nàng như vậy từ, có chút đau lòng vỗ lấy nàng sau lưng nói rượu đế lại không phải là thứ tốt gì, uống ít một chút cũng không sao cả, vừa rồi vừa không có nhân ép ngươi. Ha ha, không có người ép ta. Trương Vũ Khởi đại cười nói làm sao có khả năng không có người ép ta. Trương Thiên Ái kinh ngạc nói là tinh ra bọn hắn ép ngươi làm như vậy. Không, ép ta đúng là ta chính mình. Trương Vũ Khởi không có hình tượng chút nào ngồi ở trên đất, lớn tiếng nói ta muốn trở nên nổi bật, ta nghĩ kiếm nhiều tiền, nhưng là ta không nghĩ tiếp tục đến trường, không nghĩ cuộc thi, ta chính là phải làm cái diễn viên, cho nên cái này cơ hội, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Trương Thiên Ái nói làm diễn viên cũng không nhất định thế nào cũng muốn tại Châu Tinh Trì nơi này a, bên ngoài nhiều như vậy cơ hội. Thiên Ái, ngươi thật sự là hẳn là sửa cái tên, kêu trời thật mới đối với đâu. Trương Vũ Khởi không có chút nào cố kỵ, nói ta như vậy nữ nhân, chưa từng kinh bất kỳ cái gì huấn luyện, không có bất kỳ bối cảnh gì, tướng mạo không sánh được ngươi coi như, dù sao ngươi là dịch thần người, nhưng là liền cái kia kêu địch cái gì cũng không sánh bằng. Nàng mới bơ ô lươn a, liền cao trung cũng chưa thượng hoàn a. Ha ha, giới giải trí bên trong tuấn nam mỹ nữ nhiều lắm, tùy tùy tiện tiện có thể tìm ra nhiều như vậy so với ta mạnh hơn, ta có tư cách gì đem tới tay cơ hội cấp ném xuống. Trương Thiên Ái không nói gì, chính là bình tĩnh nhìn Trương Vũ Khởi. Trương Vũ Khởi thở dốc một hơi, còn nói cho ngươi Thiên Ái, cái này kịch tổ là Châu Tinh Trì, nhưng là tại lòng ta bên trong càng là của ta, Châu Tinh Trì thất bại không có vấn đề gì, cùng lắm thì một lần nữa, luôn có nhân nguyện ý cho hắn tiền hoa, ta đâu này. Nếu như ta thất bại, phải hồi ta lão gia, cho nên kịch tổ tại lòng ta bên trong phân lượng, tuyệt đối so với Châu Tinh Trì còn nặng, ngươi tin không? Nói xong, Trương Vũ Khởi lại nhịn không được, lại lần nữa đỡ lấy cái bô phun. Trương Thiên Ái vỗ lấy nàng sống lưng, vỗ về nàng. Lúc này nàng chỉ biết, Trương Vũ Khởi nhất định là uống nhiều rồi, nếu như không có uống nhiều lời nói, tuyệt đối nói không ra như vậy lời nói, nhưng là say rượu phun chân ngôn, lúc này nói ra lời nói, khả năng mới là trong lòng nàng chân chính suy nghĩ. Nhìn như vậy điên cuồng Trương Vũ Khởi, Trương Thiên Ái suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình kỳ thật rất may mắn, nàng cũng là đang làm đàn diễn thời điểm gặp được Vạn Thiến, có một tuồng kịch vừa vặn làm Vạn Thiến thế thân, nhưng là khi đó nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn tại giới giải trí bên trong như thế nào, càng nhiều chính là một loại trò chơi nhân gian tâm thái, tiếp lấy nàng đã bị Vạn Thiến nhìn trúng, mơ hồ đã bị đổ thuốc mê, một mực cùng nàng học tập, sau đó thấy Ngưu Dịch Thần, biết rất nhiều nghiệp nội rất lợi hại nhân vật thể. Như vậy vừa đến, nàng khởi điểm liền cao khá hơn rồi, khuyết thiếu tầng dưới chót rèn luyện nàng, thậm chí đều không nghĩ tới sẽ có một cái diễn viên vì nhân vật mà không để ý thân thể uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa tế thôi, còn thực khả năng chính là một cái phổ biến hiện tượng, vẫn là cái may mắn, có hy vọng, tương đối khá hiện tượng. Vậy không tốt hiện tượng là dạng gì đâu này. Phun quá sau đó, Trương Vũ Khởi hình như thanh tỉnh một chút, lung la lung lay đứng lên đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái muội muội, ngươi nói hiện tại Dịch Thần tiểu tử kia cùng cái kia tân cương nhân đang làm gì đấy. À, Trương Thiên Ái theo bên trong suy nghĩ bừng tỉnh, nói Dịch Thần đều say thành này dạng còn có thể làm cái gì, đi ngủ chứ sao. Ta không tin. Trương Vũ Khởi nói ta dám khẳng định, Dịch Thần cùng cái kia tân cương nhân quan hệ không bình thường. Trương Thiên Ái bất đắc dĩ nói cho dù là lại không bình thường, Dịch Thần cũng uống say à. Uống say, hừ, hắn uống rượu, gạt được người khác, không gạt được ta. Trương Vũ Khởi nói, kéo lên Trương Thiên Ái liền đi ra phía ngoài, đi, chúng ta cùng đi nhìn ra hỏa kia cùng cái kia tân cương nhân đến tột cùng đang làm cái gì. Đừng làm rộn, ta không biết phòng của bọn hắn ở giữa ở đàng kia à. Trương Thiên Ái lập tức cự tuyệt. Người không biết ta biết à, lúc trước định nhà thời điểm ta còn đi theo tham khảo một chút, Châu Tinh Trì cái này keo kiệt lão bản, liền cho hắn một người định rồi tốt gian phòng. Trương Vũ Khởi kéo lấy Trương Thiên Ái liền hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ gian phòng chạy tới. Trương Vũ Khởi tuy rằng uống say, nhưng là kính nhi lại lớn hơn nữa, Trương Thiên Ái đều đang túm bất động nàng, chỉ có thể chạy theo đi qua. Trương Vũ Khởi quả nhiên biết Ngưu Dịch Thần gian phòng, tới cửa sau hướng về khóa cửa nhất chỉ, mở cửa. Trương Thiên Ái nói ta không có chìa khóa, như thế nào cho ngươi mở a? Nói bừa, ngươi là Dịch Thần trợ lý, hắn chìa khóa liền có một phen tại ngươi chỗ đó, ta đều nhìn thấy. Trương Thiên Ái vừa rồi một mực đỡ lấy Trương Vũ Khởi, cho nên nàng trong tay có cái gì Trương Vũ Khởi biết tất cả. Thật không được, chúng ta trở về đi. Trương Thiên Ái phi thường bất đắc dĩ, nàng vẫn là lần thứ nhất biết, uống rượu người thế nhưng khó phục vụ như vậy. Hắc hắc, Trương Vũ Khởi nắm ở Trương Thiên Ái cổ, uy hiếp nói ngươi không ra môn lời nói, ta nhưng mà muốn gõ cửa bảo các nàng đi ra a. Đến lúc đó hấp dẫn cái gì nhân xem náo nhiệt, ta có thể liền mặc kệ, cái kia tân cương nhân tuổi tác nhỏ như vậy, hiện tại tình huống này, cho dù là các nàng cái gì cũng chưa làm cũng hết đường chối cãi a. Ngươi đừng kêu. Trương Thiên Ái vừa nghe nàng nói, lập tức liền sợ, tại trong lòng ngắn ngủi cân nhắc một phen sau đó, đành phải nói ta mở cửa là được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, sau khi đi vào không nên tùy tiện kêu loạn, cũng đừng cho các nàng biết, nhìn chúng ta trở về đi. Trương Vũ Khởi vỗ lấy bộ ngực nói hành, sau khi đi vào, ta nhất định nghe ngươi. Cứ như vậy, Trương Thiên Ái mở cửa phòng ra, mang theo Trương Vũ Khởi cùng đi vào. Đem cửa phòng khóa trái sau đó, hai người giống như là làm tặc giống nhau đối diện liếc nhìn một cái, cùng một chỗ cẩn thận hướng đến phòng ngủ chính phương hướng đi đến. Trương Vũ Khởi kia vững vàng bước chân, thậm chí cũng làm cho Trương Thiên Ái hoài nghi nàng đến tột cùng có hay không uống rượu. Nếu như nàng là Trang, ta buổi tối hôm nay chính là cái đại ngốc tử. Trương Thiên Ái trong lòng như thế nghĩ. Mới trong chốc lát, phòng ngủ chính trông như ẩn như hiện tiếng kêu dâm đãng liền truyền ra, cắt đứt Trương Thiên Ái suy nghĩ, làm nàng đồng dạng tò mò theo lấy Trương Vũ Khởi đi phía trước phương đi tới. Ân, ân, a, ca ca, thật thoải mái, a, a. Tùy theo các nàng đi gần, nam nhân ồ ồ hô hấp, cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mềm dẻo rên rỉ âm thanh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Ngưu Dịch Thần vội vàng bận rộn nằm ở giường phía trên, thế cho nên cửa phòng ngủ căn bản là không có quan, vì thế ngay tại khung cửa bên cạnh vị trí, liền lúc lên lúc xuống thò ra hai cái đầu. Trương Thiên Ái cùng Trương Vũ Khởi ngừng thở, cùng một chỗ nhìn phòng ngủ bên trong tình cảnh. Bên trong gian phòng căn bản cũng không có bật đèn, nhưng là đèn của phòng khách nhưng rất sáng, ngọn đèn xuyên qua đi, có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Giờ này khắc này, từ phía sau nhìn lại dáng người bày biện ra tiêu chuẩn đồ hình tam giác Địch Lệ Nhiệt Ba, đang dùng quan âm tọa liên tư thế dạng chân ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, giống cưỡi nhất con tuấn mã bình thường rất nhanh trước sau lay động thân hình, kia vũ giả mới có lương hảo thân thể làm người ta không ngừng hâm mộ. Một đầu phiêu giật tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng phía trên, chính vì theo nàng động tác như cuộn sóng bình thường thượng phập phồng. Tại tóc dài phía dưới, trắng sữa làn da tại đen tối dưới ánh sáng đều giống như tại hiện lên bạch quang, tại kia thon gọn vòng eo vị trí, hai cái mê người eo vùi ở quang ảnh dưới tác dụng thấy rõ ràng, tại vòng eo càng phía dưới một chút, là đột nhiên mở rộng mông tròn, viên kia nhuận lại tràn ngập nhục cảm hình dạng, như là một cái lớn mật đào, quả thực sẽ không giống một cái 14 tuổi tiểu nữ hài nhi có thể có được, làm cho người kinh hãi. Ngưu Dịch Thần hai tay khi thì nắm Địch Lệ Nhiệt Ba mông vuốt ve vân vê, khi thì tại bắp đùi của nàng phía trên tới lui tuần tra, trong chốc lát lại bắt được nàng cặp vú thưởng thức, bận rộn quên cả trời đất. Trương Thiên Ái vẫn luôn biết Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến, Địch Lệ Nhiệt Ba ở giữa quan hệ, nhưng là chân chính nhìn thấy, này vẫn là lần thứ nhất. Lúc trước nàng vẫn luôn cho rằng, tại đây dâm loạn quan hệ chung là Ngưu Dịch Thần chiếm chủ đạo địa vị, dù sao mỗi lần đều là hắn ngoạn nhi một vương hai hậu trò chơi. Nhưng là hiện tại nhìn đến, nhà gái chiếm cứ chủ động xác suất cũng một điểm không nhỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy chủ động, Vạn Tiến thậm chí đều tự mình tìm chính mình tiếp nhận người. Uống lên nhiều rượu như vậy còn có thể cứng rắn. Hừ, tại Trương Thiên Ái hồn bay lên trời thời điểm bỗng nhiên cảm giác chính mình lỗ tai phía trên bị người khác thổi miệng nhiệt khí. Tiếp lấy, Trương Vũ Khởi âm thanh liền truyền đến trong tai. Lúc này, ngươi là không phải nên là cũng trải qua đi thêm vào này bên trong đâu này. Ngươi đi luôn đi. Trương Thiên Ái xấu hổ đem Trương Vũ Khởi đẩy ra một chút, đồng dạng nhỏ giọng nói hiện tại ngươi đã như nguyện xem xong, có phải hay không nên trở về đi ngủ. Như vậy cấp bách làm cái gì, lại nhìn, ta nhưng là thực muốn biết Dịch Thần có thể kiên trì bao lâu đâu. Trương Vũ Khởi thân thể hướng xuống đè ép, no đủ cặp vú đặt ở Trương Thiên Ái sau lưng, tiếp lấy ngoạn nhi vị nói Thiên Ái, ngươi thật nên ăn nhiều một chút đủ bổ một chút rồi, đừng nói so với ta lớn, ta nhìn liền cái kia tân cương tiểu muội muội đều không sánh được nha. Không nói cho ngươi. Trương Thiên Ái bị đâm cho chỗ đau, trực tiếp đứng dậy đem Trương Vũ Khởi cấp khiêng đến một bên, nói trở về thật tốt đi ngủ, nghĩ ngày mai như thế nào làm Châu Tinh Trì không so đo ngươi buổi tối hôm nay sự tình a. Ta giúp hắn làm xong Dịch Thần, hắn cảm tạ ta còn không kịp, như thế nào sẽ tìm ta phiền toái, về phần trở về. Hồi cái gì hồi a? Chỗ này không phải có một cái gian phòng nha. Thỏa mãn nguyện vọng của chính mình sau đó, Trương Vũ Khởi trên người sức lực nhi cũng tiết ra. Siêu siêu vẹo vẹo liền đẩy ra thứ nằm cửa phòng, đi vào một đầu chát đến giường phía trên. A, chính là thoải mái a. Trương Vũ Khởi hiện lên nhất chữ to hướng đến chỗ đó một chuyến, nói không hổ là quý nhất gian phòng, liền thứ nằm đều so bình thường gian phòng thích. Buổi tối hôm nay ta ở nơi này nhi ngủ. Trương Thiên Ái không lời đỡ lấy trán của mình đầu, đây là gian phòng của ta, ngươi ngủ nơi này ta ngủ chỗ nào à? Ngươi tùy tiện a, tại ta bên cạnh, đi ta nguyên bản gian phòng, thậm chí chạy đến sát vách đều có thể. Trương Vũ Khởi chờ mình, đem chăn ôm tại trong ngực, mơ mơ màng màng hỏi Thiên Ái, trước ngươi tại nơi này lúc ngủ, có khả năng hay không lo lắng Dịch Thần đến giả tập a? Trương Thiên Ái lật cái bạch nhãn, ta đi ngủ đều là đem cửa khóa kín. Thực ngốc, Trương Vũ Khởi lầm bầm một câu, liền hỗn loạn mê man đã ngủ. Này, ngươi bất hội thật đang ngủ a? Trương Thiên Ái đẩy Trương Vũ Khởi hai cái, cho dù là muốn ngủ, cũng phải trước tắm rửa một cái a, uy. Trương Vũ Khởi hoàn toàn chưa có trở về phục, sức rượu nhi bên trên nàng đã ngủ say. Ta thật sự là ngu xuẩn chết rồi, như thế nào chỉ độn đến chiếu cố ngươi thì sao? Lại không phải là rất quen thuộc. Trương Thiên Ái nói xong, hung hăng tại Trương Vũ Khởi mông đến đây một cái tát. Tại bên cạnh giường ngồi một lát, Trương Thiên Ái lại lên thân đi nghe lén một chút sát phách Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba động tĩnh, không có phát hiện cái gì dị thường sau đó, lấy ra Trương Vũ Khởi gian phòng chìa khóa, liền cẩn thận đi ra cửa đi. Về phần Trương Vũ Khởi, sẽ theo liền ném tại đó bên trong a. Chương 450. Ân, a, Dịch Thần ca ca, bên ngoài có âm thanh, a, chúng ta đi nhìn một chút a. Ân. Trương Vũ Khởi cùng Trương Thiên Ái động tĩnh có chút lớn, vẫn để cho Địch Lệ Nhiệt ba nghe được, nhưng dù là như thế, đắm chìm trong tình yêu sung sướng chung nàng cũng không nguyện dừng lại. Là Thiên Ái trở về, không cần phải xen vào. Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều tại dùng phía trên đế thị giác quan sát tình huống bên ngoài, bởi vậy tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ân, ân. Địch Lệ Nhiệt ba nguyên vốn cũng không có đi ra ngoài ý tứ, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, viên kia nhuận mông động càng thêm lợi hại. A. Không biết qua bao lâu, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, run rẩy ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Lần thứ nhất hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động dưới tình huống, cho dù là đi đến cao trào, nàng cũng đem chính mình cấp mệt mỏi không nhẹ. Ngưu Dịch Thần gặp Địch Lệ Nhiệt ba không còn khí lực, lập tức phóng người lên ngựa, một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo, rất nhanh rút ra đút vào lên, ba ba ba kịch liệt va chạm tiếng tại hai người ở giữa vang lên, mãi cho đến Địch Lệ Nhiệt ba đến đây hai lần cao trào sau đó. Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng đem chính mình côn thịt thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, tận tình phun đi ra. Địch Lệ Nhiệt ba rầm rì ôm lấy Ngưu Dịch Thần, thoải mái cả người lỗ chân lông đều thư mở ra. Ngưu Dịch Thần sợ ép lấy nàng, liền theo phía trên thân thể của nàng dịch chuyển đến một bên, duỗi tay tại nàng thấm mồ hôi làn da phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, nói Nhiệt ba buổi tối hôm nay tiến bộ nhiều, về sau có thể nhiều khai phá một chút tư thế. Chán ghét. Địch Lệ Nhiệt ba nũng nịu một tiếng, đợi cho cảm xúc hoàn toàn ổn định ra sau đó, mới nói Dịch Thần ca ca, ngươi là lúc nào tỉnh lại đó a? Ngưu Dịch Thần nói tại ngươi cởi ta quần áo thời điểm liền có chút thanh tỉnh, vừa rồi ân ái tại ra một thân mồ hôi, liền hoàn toàn tỉnh. Địch Lệ Nhiệt ba bội phục nói tửu lượng của ngươi cũng thật là lợi hại, rõ ràng uống lên nhiều như vậy, đã vậy còn quá mau liền tỉnh. Tửu lượng của ta không lợi hại, chính là khôi phục tương đối nhanh mà thôi. Ngưu Dịch Thần xóa khai đề tài, hỏi vừa rồi chính mình tại phía trên mặt cảm giác như thế nào à? Hi hi. Địch Lệ Nhiệt ba cười ngây ngô một tiếng, âm thanh xinh đẹp mềm mại nói thật thoải mái. Chính là quá mệt mỏi. Nói xong, lại như người đem đùi đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, nói ta còn chính là yêu thích ngươi tại cuối cùng phía trên thời điểm hữu lực, hơn nữa mau. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta đây một lần nữa như thế nào, lần này ta tại phía trên. Ân không được. Địch Lệ Nhiệt ba liền vội vàng né tránh đến một bên, cầu xin tha thứ lại đến lời nói, ta đều phải khó chịu. Ngưu Dịch Thần kéo lấy tay nàng đặt ở chính mình cứng rắn côn thịt phía trên, nhưng là không đến lời nói, ta liền muốn khó chịu. Địch Lệ Nhiệt ba tại phía trên sờ một chút, liền đưa tay cấp rút trở về, chớp mắt đã nói Thiên Ái tỷ tỷ không phải là tại sát vách nha, Dịch Thần ca ca có thể đi tìm nàng a. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đi tìm nàng, ngươi không ăn dấm. Ta khẳng định ghen, nhưng là ta lại không nghĩ ngươi khó chịu, cho nên. Cho nên cái gì? Địch Lệ Nhiệt ba nói cho nên, Dịch Thần ca ca có thể tại ta ngủ sau tại đi, như vậy nói ta cái gì cũng không biết, liền sẽ không ăn dấm chua. Bịt tay trộm chuông. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại nàng mông đánh một cái tát, đứng dậy ôm lấy nàng liền hướng đến trong phòng tắm đi đến, chúng ta hay là trước đi tắm a. Ân. Địch Lệ Nhiệt ba đáp một tiếng, bỗng nhiên tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái. Nàng phát hiện, Ngưu Dịch Thần vừa rồi cũng không có cự tuyệt đề nghị của nàng. Bất quá trong lòng như thế nào đoán nghĩ, tại tắm qua sau đó, mỏi mệt Địch Lệ Nhiệt ba vẫn là nằm tại trên giường, rất nhanh liền đang ngủ. Mà tại trong hắc ám, Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Phía trước còn nói không biết làm sao thu phục Trương Vũ Khởi, hiện tại nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy mơ hồ đưa mình tới cửa. Mê gian, thật sự là một biện pháp tốt, nhớ rõ hắn còn có một cái mê gian nhiệm vụ chưa hoàn thành, vừa vặn có thể nhân tiện cùng một chỗ làm một chút. Về phần uống say, thì tính sao, lão tử ăn sô-cô-la thời điểm đều mơ tưởng mùi rượu nhi có nhân đây này. Xác định Địch Lệ Nhiệt ba ngủ say sau đó, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy trần truồng thân thể đứng dậy đến sát vách. Tại trước khi rời đi, Trương Thiên Ái mặc dù là hùng hùng hổ hổ, nhưng như cũ thực chi kỳ đem điều hòa mở ra, cho tới bây giờ, đúng là thích nghi nhất độ ấm. Trương Thiên Ái lúc đi đem thứ nằm môn cấp khóa lại, nhưng là nàng nhưng không biết, Lâm Tử Thông sáng sớm liền cấp hắn cái này căn hộ chung sở hữu gian phòng chìa khóa. Tại Lâm Tử Thông nhìn đến, này ba cái nữ nhân đều là Ngưu Dịch Thần, đưa lên chìa khóa chuyện này, chẳng lẽ còn dùng nói riêng sao? Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem đèn mở ra, ánh đèn sáng ngời làm ánh mắt của hắn híp mắt híp, lập tức liền thấy rõ ràng Trương Vũ Khởi bộ dạng. Lúc này Trương Vũ Khởi bên cạnh nằm tại trên giường, dụng cả tay chân ôm lấy chăn, đem ga giường cấp biến thành một mảnh hỗn độn, tư thế phi thường bất nhã. Nhưng là vóc người đẹp nữ nhân, ngay cả có một loại ma lực, có thể cho bất nhã tư thế trở nên cực kỳ mê người. Có khả năng là bởi vì mới 19 tuổi nguyên nhân, theo bên cạnh nhìn lại, Trương Vũ Khởi dáng người cũng không như tưởng tượng chung như vậy đẫy đà, vòng eo không có địch lệ nhiệt ba cùng Trương Thiên Ái như vậy tinh tế, nhưng là tuyệt đối không mập, tại vòng eo phía dưới một điểm vị trí, khoan bộ đột nhiên nhếch lên, phụ trợ mông thịt vừa tròn vừa lớn, nhìn qua lại có một chút thiếu phụ ý vị. Mà ở mông càng phía dưới vị trí, một đầu trắng nõn đùi hướng lên nhếch lên, đang bị tử chống đỡ phía dưới tận tình từ trước đến nay người bày ra tư mật bộ vị phong cảnh. Trương Vũ Khởi trên người quần sóc ngắn, tại tư thế này phía dưới cơ hồ không có một chút che giấu hiệu quả, theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng nàng hơn phân nửa một bên trắng nõn mông, lại hơi chút đi phía trước một điểm, còn có thể nhìn thấy màu hồng phấn quần lót ven. Ngưu Dịch Thần đến gần một chút, ngồi ở mép giường, ngừng trong chốc lát sau đó, duỗi tay đặt ở nàng trơn bóng đùi phía trên, nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, trơn bóng vừa mềm nhuyễn làn da tràn đầy co giãn, ngón tay bụng hướng xuống đè ép, liền rõ ràng cho thấy thụ lực dấu vết, như là Hy Lạp điêu khắc giống nhau, tràn đầy nguyên thủy mỹ cảm. Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng lớn, càng là cuối cùng cởi bỏ Trương Vũ Khởi quần đùi nút thắt, đưa đến quần lót của nàng bên trong, theo bên trong túm ra mấy đầu đen tui quyển khúc bộ lông. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Trương Vũ Khởi hô hấp vẫn là vô cùng đều đặn, không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy trạng thái, đừng nói là có plug-in rồi, cho dù là không có plug-in cũng khẳng định không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem Trương Vũ Khởi thân thể chuyển qua, làm nàng ngửa mặt hướng lên hướng về chính mình, đem hai chân của nàng song song cất xong. Lúc này Trương Vũ Khởi khuôn mặt thượng còn treo một chút đỏ ửng, cũng không biết là say rượu vẫn là tình dục, khóe miệng thượng thậm chí còn mang theo một tia điềm tĩnh ý cười, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi say rượu khi đùa giỡn rượu điên bộ dạng. Một đôi đại chân dài bởi vì quần sóc ngắn bị qua lớn áo thun t-shirt cấp che chắn, nửa người dưới nhìn qua giống như là cái gì cũng không có mặc giống nhau, tràn đầy cám dỗ. Nửa người trên hai cái đầy đặn viên thịt, đem áo thun t-shirt cấp chống lên hai cái thật cao độ cong, cho dù là nằm thẳng cũng không chút nào biến hình. Chậc, lại là một cái có thể làm người ta khoái chết thịt heo bắn. Ngưu Dịch Thần nhịn không được duỗi tay tại Trương Vũ Khởi trên ngực bóp hai phía dưới, cho dù là cách quần áo, cũng như trước có thể cảm nhận được phía trên co giãn cùng mềm mại. Lấy cái này áo ngực tới nói, nàng hình dạng cùng co giãn đều đạt được đến đỉnh phong. Xa lạ thân thể lúc nào cũng là có thể cấp nhân mang đến khác biệt cảm giác, Ngưu Dịch Thần xoa lấy Trương Vũ Khởi bộ ngực tay, bắt đầu trở nên càng ngày càng dùng sức, dần dần liền không còn thỏa mãn với cách quần áo. Mà là đem nàng áo thun t-shirt xốc lên, làm nàng no đủ hai vú phóng thích ra. Trương Vũ Khởi áo thun t-shirt bên trong là một cái màu đen bán áo ngực, có chưa tố hình hiệu quả áo yếm đem nàng cặp vú hướng ở giữa thác cử, tạo thành một đạo sâu thẳm khe rãnh, viền gen hoa nhi bên cạnh đem nàng cặp vú phụ trợ trắng nõn lại tinh xảo. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, mới đưa tay phải ra tại phía trên sờ một chút, đầu ngón tay xúc cảm ấm áp lại tinh tế ngấy, giống như tùy thời khả năng trượt ra giống nhau. Làm hắn không khỏi đem khí lực trên tay phóng lớn hơn rất nhiều. Ân, Ngưu Dịch Thần tay quá dùng sức, làm Trương Vũ Khởi lông mày hướng ở giữa nhân lại, thân thể run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng bắt tay thả ra, tại kia tuyết trắng vu phía trên, đã lưu lại một cái hồng hồng tay ấn. Thật sự là, không thể lưu lại dấu vết. Ngưu Dịch Thần như vậy cấp mình nói một câu, cẩn thận thăm qua thân đi đem Trương Vũ Khởi nâng lên, tự động tiến hành động của mình. Trước tiên đem Trương Vũ Khởi áo thun t-shirt cấp thoát đi xuống, tiếp lấy cởi bỏ nàng áo ngực móc treo, nắm áo ngực hướng lên nhất sách, hai cái kia giống như bánh bao lớn tuyết trắng mượt mà vú, liền run run dày dày bại lộ ở tại trước mắt hắn. Bởi vì cởi quần áo quan hệ, Trương Vũ Khởi mái tóc đã rối tung xuống, như là một đống mây đen vậy trải tại ga giường phía trên, vài hỗn độn sợi tóc rơi tại khuôn mặt của nàng phía trên, làm nàng khuôn mặt nhiều hơn một chút mông lung, kia không hề hay biết nằm tại trên giường nghỉ ngơi bộ dạng, làm nàng trên người tràn đầy lười biếng cùng vô tội tư thái. Làm người ta không khỏi thăng lên một loại muốn ức hiếp cảm giác của nàng. Ánh đèn sáng người phía dưới, Trương Vũ Khởi hai cái kia phấn nộn đầu vú hình như đang nháy oánh oánh quang huy, nhìn qua như là ngâm quá thủy mã não giống nhau, hết sức mê người. Người bộ dạng này, ai có thể nghĩ đến ngươi khi tỉnh lại sẽ là cái loại này dương nanh múa vuốt tình cảnh đâu này. Cho dù là đã đang dùng tư mật dạp chiếu phim thu, Ngưu Dịch Thần cũng như trước không có thể nhịn được, lấy ra máy chụp ảnh tại hướng về nàng quay chụp. Cùng với răng rắc khoái môn âm thanh, Trương Vũ Khởi trên người quần áo càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn trần trụi phô bày đi ra. Lúc này Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng phát hiện, Trương Vũ Khởi có truyền thống phương Bắc nữ nhân đại khung xương, vú lớn mông bự, vừa nhìn chỉ biết tuyệt đối dễ sanh nuôi, như vậy nữ nhân khẳng định có thể cho hắn ép buộc thật lâu. Qua một phen quay phim đại sư nghiện về sau, Ngưu Dịch Thần cư trú tiến lên đặt ở Trương Vũ Khởi trên người, kia hai luồng vú dán chặt vào thân thể hắn, bị ép thay đổi hình dạng, mềm mềm, rất là thoải mái, như là một cái ôn nhuận giường ngọc. Trương Vũ Khởi trên người còn mang theo một chút mùi rượu, nhưng là bởi vì quần áo đã cởi, cho nên chẳng phải là vô cùng khó khăn nghe thấy. Yên lặng ép trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần tay bắt đầu không được trèo đèo lội suối, tại kia non mềm làn da phía trên lưu liền với, hồi lâu sau, vẫn là trở lại ngay từ đầu địa phương, hai cái bàn tay to một bên một cái, bắt được nàng phập phồng nhộn nhạo cặp vú tinh tế vuốt ve lấy. Trương Vũ Khởi vú lại lớn lại đỉnh, cho dù là đã không có áo ngực giúp đỡ, cũng không chút nào hạ xuống dấu hiệu, người trẻ tuổi ưu thế bày ra không bỏ sót. Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ tại Trương Vũ Khởi đầu vú thượng nghiệp động mấy phía dưới, tiếp lấy liền đem mặt tiếp cận, dùng mũi nhẹ nhàng đẩy lấy như vậy nhuyễn lại bắn mỹ thịt. Mãi cho đến hưởng chịu đủ rồi rửa mặt nãi sung sướng sau đó, mới há mồm cắn đầu vú nàng, kia phấn nộn đầu vú giống như thạch hoa quả, tại đầu lưỡi không được toát ra, làm người ta không khống chế được, Ngưu Dịch Thần khi thì dùng đầu lưỡi liếm mút, khi thì dùng răng chiếp cắn, đem có thể nghĩ ra sở hữu phương thức tất cả đều dùng tại phía trên. Ân, hô, hô. Trong giấc mơ Trương Vũ Khởi phát ra một tiếng rên rỉ, tiếng hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt thượng đỏ ửng sâu hơn, nhìn qua dị thường kiều diễm, thần sắc có một chút tiểu nữ sinh cảm giác. Mà Trương Vũ Khởi rên rỉ, chính là đối với Ngưu Dịch Thần lớn nhất khích lệ, làm hắn hai tay một đường xuống phía dưới, đi đến hai chân của nàng ở giữa, đi đến kia no đủ âm hộ phía trên, linh hoạt ngón tay tại kia đầy đặn môi mật phía trên sờ một cái, một cỗ mọng nước trắng mịn cảm giác liền từ đầu ngón tay truyền vào não bộ. Cho dù là say rượu bên trong, Trương Vũ Khởi thân thể cũng cấp cho hắn trung thực tặng lại. Đủ. Ngưu Dịch Thần âm thầm cảm thán một tiếng, tách ra Trương Vũ Khởi hai chân. Đã cứng rắn thật lâu côn thịt tinh chuẩn đội lên kia hơi hơi mở ra môi mật phía trên, Ngưu Dịch Thần rắn chắc thân thể dùng sức trầm xuống phía dưới, thầm thì một tiếng, liền cùng Trương Vũ Khởi đến đây một cái phụ khoảng cách tiếp xúc. A, đau. Trương Vũ Khởi đau đớn kêu một tiếng, thật cao dương cổ lên, cho dù là tại trong giấc mộng, cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân. Dùng kia rắn chắc bắp chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn một chút cũng không thể động đậy. Tại hai người giao hợp vị trí, một vòi máu tươi thong thả trào ra, đem ga giường đều thấm ướt một mảnh. Đê ý trần ti mét, Ngưu Dịch Thần nhịn không được mắng ra tiếng. Trương Vũ Khởi chặt chẽ làm hắn thoải mái thật, nhưng là hắn đồng dạng cũng rõ ràng cảm thấy, đầu chim của mình đâm thủng một tầng lá mỏng. Trương Vũ Khởi này làm việc như vậy hào phóng ra hỏa, dĩ nhiên là xử nữ. Tinh ra làm cái gì à? Lớn tuổi không được sao? Cấp một cái nữ nhân phá thân, là bất kỳ nam nhân nào đều kiêu ngạo sự tình, nhưng là đặt ở hiện tại Ngưu Dịch Thần trên người, đã có chút khó làm, bởi vì hắn kế hoạch thái độ đối với Trương Vũ Khởi là ngủ bỏ chạy, ăn sạch sành xanh không phụ trách, lau dấu vết không lưu tình, vì đạt tới cái này mục đích, trước hắn động tác đều tương đối nhỏ tâm, thủy chung khống chế không có ở Trương Vũ Khởi trên người lưu lại dấu vết gì, nhưng là hiện tại nói như thế nào? Nhất xử nữ, ngươi làm sao có khả năng bất lưu dấu vết? Hơn nữa hiện tại cũng không phải là cái gì tên trên dây cung thượng vấn đề, đều đã cắm vào đến thân thể bên trong rồi, hắn cho dù là đổi ý cũng không còn kịp rồi. Hơi chút ngừng trong chốc lát, Trương Vũ Khởi thân thể buông lỏng xuống, nguyên bản quấn chặt Ngưu Dịch Thần hai chân cũng buông ra đến hai bên. Mà lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng phản ứng, thực ngốc, ta đến tuột cùng đang sợ cái gì à, lão tử nhưng là có plug-in, cuối cùng cho nàng chữa trị không được sao. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần dùng sức đi phía trước đỉnh một chút. Làm Trương Vũ Khởi cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Chương 451. A. Trương Vũ Khởi lại một lần nữa ngắn ngủi kêu một tiếng, lúc này đây kêu âm thanh lớn hơn nữa, trên mặt biểu cảm cũng có một chút vặn vẹo, hồng nhuận miệng hơi hơi mở ra, rất nhanh hô hấp, giống như lại nặng một chút liền có thể làm cho nàng tỉnh lại giống nhau. Đổi lại là vừa rồi, Ngưu Dịch Thần khẳng định sẽ thả tùng một chút, làm nàng chậm khẩu khí, nhưng là làm tân sau khi quyết định, liền không để ý tới nàng nữa tình huống. To dài côn thịt liên tục rút ra đút vào lên. Trương Vũ Khởi kia nở nang lại chặt chẽ âm bức tường tham lam bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại đây chưa bao giờ có người chiếu cố quá lỗ thịt bên trong, cho dù là đã có rất nhiều dâm thủy, cũng như trước mang theo rất nhiều trúc chắc, nóng bỏng cảm giác, cho dù là nàng tại trong giấc mộng cũng không cấm nhíu chặt lông mày. Đau, a, dừng một cái, ân. Ngưu Dịch Thần làm càn động tác, làm Trương Vũ Khởi càng thêm thanh tình một chút, đầu bắt đầu rất nhỏ tả hữu uốn éo, phát ra từng tiếng ý vị không rõ lời vô nghĩa. Giống như là tại hướng thi bạo người cầu xin. Mà Trương Vũ Khởi âm thanh chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần động tác buông lỏng xuống, ngược lại làm hắn trong lòng nhiều hơn một chút bạo ngược khoái cảm, lập tức liền đổi tư thế, nâng lên hai chân của nàng gánh tại bả vai. Tại Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới, Trương Vũ Khởi kia trơn bóng mượt mà bắp chân cùng bàn chân thẳng tắp chỉ lấy trần nhà, như thiếu phụ bình thường đẩy đà bờ mông hướng lên nâng lên, phấn nộn âm hộ cũng theo đó biến đổi tư thế, trở nên càng hướng lên một chút. Tư thế như vậy cơ hồ khiến Côn Tịch cùng Trương Vũ khởi âm hộ ở giữa tạo thành một đường thẳng. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đem thô to Côn Tịch hướng lên vừa kéo, tiếp lấy liền dẫn thể trọng của mình, vô cùng kiên quyết dùng sức đâm đi xuống, kia nở nang lại không mất xử nữ nhanh đến âm đạo, bị chớp mắt khuếch trương đến lớn nhất góc độ. A Trương Vũ khởi kêu to một tiếng, âm thanh tại không trung quẹo mấy cái ngoặt, cơ hồ muốn mở mắt của mình tình. Thích, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, kia phấn nộn tường thịt tại hắn lao xuống đi khoảnh khắc kia, gắt gao cắn hắn côn thịt, hữu lực lỗ thịt không ngay nhúc nhích, cao nhất quả nhiên ngụy hoa giống như là vô nha miệng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng cắn hắn côn thịt, kia kinh người khoái cảm, làm hắn kìm lòng không được liền muốn đến nhanh hơn, càng sâu. Ba kỳ. Ngưu Dịch Thần ý tưởng rất nhanh liền phó chưa hành động, từng đợt thanh thúy rút ra đút vào tiếng theo hai người ở giữa vang lên, hơn nữa trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội. A, hổn hển, a, ân, dừng một cái, không, đừng có ngừng, a, ngươi là ai, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Trương Vũ khởi nói chuyện câu càng ngày càng rõ ràng, nhưng là cá nhân lại như cũ ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa, vượt qua ngay từ đầu đau đớn giai đoạn, còn lại liền tất cả đều là làm cho không người nào so say mê khoái cảm, này một đợt sóng như thủy triều xông lên đầu cảm giác, làm Trương Vũ khởi căn bản là không phân rõ mình là mộng là tỉnh. A, cùng với một tiếng thét chói tai, Trương Vũ khởi đạt được đến cuộc đời lần thứ nhất cao trào. Trương Vũ khởi thủy rất nhiều, đều nhanh đuổi kịp thượng Dương Mịch rồi, không có Dương Mịch như vậy trơn trượt chặt chẽ, phun ra cảm giác lại đáng sợ hơn sức giãn, giống nhau thoải mái, giống nhau làm người ta say mê. Cao trào sau đó, Trương Vũ khởi ngũ quan xoay lấy hướng ở giữa nhân lại, trên hai má tràn đầy đỏ ửng, thần sắc cũng không biết là vui thích vẫn là khó chịu. Giữa hai chân kia xử nữ mới có máu, rất nhanh liền bị dâm thủy tách ra, trở nên mấy không thể nhận ra. Say rượu thân thể vốn không có mẫn cảm như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần sở cục plug-in sở mang đến tăng thêm lại hoàn mỹ đền bù điểm này, thậm chí còn có điều tăng mạnh. Hơi chút thở dốc một hơi sau đó, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa kéo ra đút vào, này máy móc động tác lại có vô cùng mị lực, làm hắn làm không biết mệt. Mà tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, đã nếm được ngon ngọt Trương Vũ khởi cũng có phản ứng, hai chân chậm rãi từ Ngưu Dịch Thần bả vai chật xuống, tách ra đặt ở thân thể hắn hai bên, đẩy đà mông đẹp từ chậm đến mau, có tiết tấu hướng phía trên nâng lên, giống như là tại phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Tại Trương Vũ khởi hữu ý vô ý xu nịnh phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng biến thành thản nhiên rất nhiều, tay trái thong thả đem Trương Vũ khởi bờ mông nâng lên, tay phải tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng mát xa, vì nàng tăng thêm khoái cảm. Tùy theo tình dục bùng nổ, Trương Vũ khởi nở nang đại môi mật hoàn toàn mở ra, phía trên hòn le cũng nhồi máu xương tấy, tại dâm thủy thấm vào phía dưới trở nên cực kỳ dễ nhìn, giống như là che giấu tại trong thịt mềm chân châu giống nhau, mỗi một lần chạm đến, đều sẽ làm thân thể của nàng rất nhỏ run động một cái, phảng phất là không chịu nổi tàn phá, lại phảng phất là thịnh tình tương yêu. Cùng với một cái va chạm, Ngưu Dịch Thần có thể cảm giác được rõ ràng Trương Vũ khởi đối với chính mình hút mút, kia chặt chẽ âm đạo lúc đóng lúc mở, như là đói khát trẻ con giống như, tham lam mút lấy hắn côn thịt, đang đến gần miệng âm đạo vị trí, kia anh màu hồng phấn tiểu môi mật không ngừng bị hắn côn thịt mang ra khỏi lại cắm vào. Tùy theo côn thịt ra vào, từng cổ dễ chịu khoái cảm theo hòn le chỗ đánh toàn nhi truyền đến Trương Vũ khởi não bộ bên trong, ngay từ đầu làm nàng trở nên thanh tỉnh hơn, nhưng chẳng được bao lâu thời gian, lại càng ra thâm trầm say vào này bên trong. Tại trong giấc mộng Trương Vũ khởi làm lên dâm mộng, tại trong giấc mộng, nàng hình như thật biến thành nhất người quý tộc tiểu học lão sư, mỗi ngày mặc lấy các loại xinh đẹp quần áo ở trường học giảng bài, trường học lão sư cùng tộc trưởng đều phi thường yêu thích nàng, lấy việc đều coi nàng làm trung tâm, mà nàng tại loại này chúng tinh phùng nguyệt bên trong, lại cố tình thích một đứa trẻ nhà giàu. Cái nhà này trường thực tuổi trẻ, lại có một cái tuổi tác không nhỏ đứa nhỏ, như vậy nam nhân cũng không thích hợp nàng như vậy độc thân nữ nhân, nhưng là không biết vì sao, nàng chính mình cố tình liền là thích hắn. Khả năng là bởi vì hắn nhà rất có tiền, cũng khả năng là bởi vì hắn bộ dạng xuất, thậm chí khả năng là bởi vì hắn đứa nhỏ thực đáng yêu, gả đi sau không cần nàng chính mình vất vả sinh ra được có thể ngoạn nhi. Vân vân, xuất, vì sao ta có ý nghĩ này đâu này? Vì sao ta cảm thấy hắn xuất đâu này? Rõ ràng ta đều thấy không rõ hắn chân chính bộ dạng, mơ hồ bên trong, Trương Vũ khởi cố gắng lặng lẽ mở mắt, hình như muốn nhìn rõ cái kia tại trong sương mù nam nhân bóng dáng. Chính là nàng chưa kịp nhìn rõ ràng. Lớp thứ hai mãnh liệt khoái cảm liền lại lần nữa xông lên đầu, đem nàng mộng cảnh mang đến một cái khác cảnh tượng. Lần này giống như là tại phòng cưới bên trong, chú rể chính là nàng yêu thích cái kia người, tân nương là nàng chính mình, các nàng đều đang đã muốn kết hôn rồi. Xung quanh tân khách rất nhiều, mỗi một cái đều là nàng biết đối phương nhưng không biết nàng đại nhân vật, những cái này đại nhân vật trong thường ngày đối với nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, hoặc là chỉ biết dùng sắc mị mị ánh mắt tình nhìn nàng, nhưng là hiện tại, một đám tuy nhiên cũng đối với nàng khuôn mặt tươi cười đón chào. đầy đủ thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Trương Vũ Khởi biết chính mình không bản lãnh kia, cho nên đều là cấp chồng của nàng mặt mũi sao. Nàng quay đầu nhìn về phía mình bên người trượng phu mặc trên người tây trang, anh tuấn rất bạt bộ dạng, nhưng là cùng vừa rồi giống nhau, nàng vẫn là thấy không rõ trượng phu khuôn mặt là dạng gì. Thấy rõ chồng mình là dạng gì, này đều đã trở thành Trương Vũ Khởi chấp niệm, bởi vì nàng có một lần cố gắng muốn mở to hai mắt, nhưng là lại lần nữa thất bại, mắt của nàng giống như là bị nhựa cao su dính chặt giống nhau, thủy chung đều không có biện pháp mở một điểm. A, à, Trương Vũ Khởi lại lần nữa phát ra một tiếng ngâm nga, đó mới vừa bình ổn một chút khoái cảm lần thứ ba xông lên não bộ. Nàng trong não cảnh tượng lại một lần nữa biến hóa, biến thành các nàng phòng cưới. Nàng yêu nhất trượng phu, không có đợi nàng thấy rõ hắn khuôn mặt, liền bắt đầu hành làm cho quyền lợi của mình, liền cởi bỏ như vậy nàng quần áo, tại nàng cho rằng ngạo trên người bừa bãi dạo chơi, tay kia pháp là như thế thành thạo, trong chốc lát khiến cho nàng trở nên cả người mềm yếu, dâm tùy theo âm bức tường bên trong ồ ồ trào ra. Ân, ân, a, hô, hô. Trương Vũ Khởi một bên theo bên trong khoang mũi phát ra ngắn ngủi rên rỉ, một bên thật sâu thở hổn hển, khuôn mặt phía trên tràn đầy tình dục kích động, phía dưới mới sinh ra đỏ ửng, kia nhuyễn nhu xinh đẹp mềm mại bộ dạng, một điểm cũng nhìn không ra đến nàng sau khi say rượu cái loại này dũng cảm bộ dạng. A, ta đã biết, ân, a. Trương Vũ Khởi cuối cùng là biết mỗi lần đều đánh gãy chính mình khoái cảm là cái gì, chính là nam nữ lúc ân ái cảm giác, nàng đã từng chính mình thử qua, nhưng khi cao trào cũng đối với không hữu hiện tại đến như vậy kịch liệt, nhanh chóng như vậy. Vì sao ta có thể cảm nhận được nhiều như vậy khoái cảm? Ta thật đang nằm mơ à? Tốt chân thật mộng, a, à, tất cả suy nghĩ xông lên đầu, làm Trương Vũ Khởi đầu không khỏi trái phải đong đưa chuyển động, kia một đầu nhu thuận tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp, hỗn độn dính vào nàng hồng nhuận gò má cùng trán phía trên, làm nàng nhìn qua như là một đóa bị vò nát hoa hồng. Nưu Dịch Thần nhìn Trương Vũ Khởi khuôn mặt, xông pha tốc độ không giảm chút nào. Hắn biết Trương Vũ Khởi sau khi tỉnh lại khẳng định dương nanh múa vuốt, nhưng là đem như vậy một cái nữ nhân đè ở dưới người, thật sự là một kiện rất cảm giác thành tựu sự tình. Phân tới mà đến ý nghĩ, làm Trương Vũ Khởi không thể chuyên tâm hưởng thụ tình yêu sung sướng, nàng hai tay liên tục không ngừng nắm ga giường, hai chân khi thì cong lên khi thì buông xuống, cuối cùng, phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua não bộ, Trương Vũ Khởi mở ra mắt của mình tình. Mở to mắt một chớp mắt, Trương Vũ Khởi liền nhìn thấy tại chính mình thân thể phía trên đổ mồ hôi như mưa Nưu Dịch Thần, trong mộng tân phòng hoan ái cảnh tượng cùng lúc này cảnh tượng hoàn mỹ phù hợp, thậm chí làm nàng cảm thấy chính mình vẫn còn mộng cảnh bên trong. Trương Vũ Khởi thò ra hai tay, tại Nưu Dịch Thần khuôn mặt sờ một chút, nhỏ giọng nói lão công. Người rất lợi hại, ta thật thoải mái ha. Nhìn thấy Trương Vũ Khởi bỗng nhiên mở to mắt, Nưu Dịch Thần bị dọa đến một cái giật mình, quy đầu bên trên sờ cảm nhận được chua thích cảm giác bỗng nhiên mãnh liệt, lại có phun trào điềm báo. T. Nưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, gian nan đối với Trương Vũ Khởi nói kế tiếp còn có thoải mái hơn, chúng ta tiếp tục được không? Ân. Trương Vũ Khởi đáp một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Yên lặng giơ lên mông, phối hợp Nưu Dịch Thần động tác. Nưu Dịch Thần đứng lên, hai tay đều xuất hiện, bám trụ Trương Vũ Khởi kia no đủ bờ mông, đem thân thể của nàng hư nâng tới thích hợp nhất rút ra đút vào vị trí, rất nhanh lay động phần eo xông pha lên. Ân, ân, a, à, lão công, thật thoải mái a, à, ân, lão công, thật lợi hại, a, à, ta không được, muốn không được, a. À. Tùy theo Nưu Dịch Thần rút ra đút vào, Trương Vũ Khởi cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm, toàn bộ người không tự chủ căng thẳng, kêu ra âm thanh càng trở lên mất hồn. Liệp tục không ngừng khoái cảm, làm Trương Vũ Khởi đầu óc nhồi máu, như tại đám mây, trong chốc lát thời gian, một cỗ lại chua vừa mềm vừa ấm cảm giác liền từ âm đạo chỗ sâu truyền ra. Tại trong mộng ba lượt cao trào sau đó, Trương Vũ Khởi lần thứ nhất như thế cảm giác được rõ ràng loại này kỳ diệu trạng thái. A, à, Trương Vũ Khởi phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, mãnh liệt khoái cảm giống như là một đạo thiểm điện. Theo xương cụt một chút truyền đến não bộ, làm nàng cả người đều lâng lâng lên. Mà ở Trương Vũ Khởi lần này cao trào đồng thời, Nưu Dịch Thần cũng mạn y phát ra một tiếng hổ gầm, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun đi ra. Nóng rực tinh dịch xung kích mẫn cảm nhụy hoa, làm cao trào bên trong Trương Vũ Khởi phát ra một tiếng du dương ngâm kêu, dụng cả tay chân gắt gao ôm lấy Nưu Dịch Thần thân thể, từng ngụm thở hổn hển. Nưu Dịch Thần nằm ở Trương Vũ Khởi trên người, cảm giác giống như tại ép lấy cùng nơi lung linh có đến noãn ngọc, mềm mềm, trượt trượt. Hai cái no đủ vú đội lên trước ngực của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mềm mại cùng co giãn. Nhất thời, toàn bộ phòng ngủ chung chỉ có thể nghe được hai người trầm trọng tiếng hô hấp. Qua thật lâu, Trương Vũ Khởi vỗ vỗ Nưu Dịch Thần sau lưng, dùng mang theo một chút làm ách âm thanh nói lão công, người ép đến ta. Nưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của nàng đứng dậy, duỗi tay theo đầu giường bắt một chai nước, vặn mở nắp bình cho nàng đưa tới, kêu lâu như vậy, chảy nhiều như vậy Thùy, khẳng định khát nước rồi. Ân. Trương Vũ khởi đáp một tiếng, tiếp nhận bình nước, uống lên mấy mồm to. Say rượu người bản thân liền dễ dàng khát nước, lại tăng thêm nàng còn làm lâu như vậy vận động, cổ họng đều nhanh bốc khói nhi. Mát lạnh ngọt lành dòng nước thuận theo yết hầu xuống, làm nguyên bản mông lung Trương Vũ khởi nhiều hơn một chút thanh tình, sự thanh tình này, nguyên bản nàng không có phát hiện sự tình, liền toàn bộ đều dâng lên trong lòng. Nhìn đến mình bây giờ trần trụi thân thể tình huống, Trương Vũ khởi khẩn trương sâu hít mấy hơi, lặng lẽ tại chính mình đùi phía trên ngoan bấm một cái, đau nàng liền nước mắt đều biểu đi ra. Mà này đau đớn, lập tức khiến cho nàng xác định một việc. Nàng lúc này căn bản cũng không là đang nằm mơ, Dịch Thần tên gia hỏa này cũng không phải là chính mình lão công, hắn chính là thừa dịp chính mình say rượu công phu đem nàng cấp mê gian. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này sau đó, Trương Vũ khởi như bị sét đánh, cả người đều mộng một chút, tiếp lấy lại thăng lên một cỗ phẫn nộ cảm xúc, cỗ này cảm xúc nhất bên trên, làm nàng đứng dậy chiếu vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt liền quạt tới. Chính là Trương Vũ khởi mới vừa rồi bị thao không nhẹ, cả người đều là nhuyễn, cho dù là bị tức giận kích thích cảm xúc, động tác cũng so bình thường chậm thật nhiều, bởi vậy Ngưu Dịch Thần trở tay liền cầm tay nàng. Ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là hung hăng đánh ngươi một bữa. Trương Vũ khởi lớn tiếng nói, ngươi cũng dám mê gian ta, có muốn hay không ta kêu lớn hơn nữa tiếng một điểm, cho ngươi cái kia vị thành niên bạn gái nhỏ ghé thăm ngươi một chút làm cái gì chuyện tốt ra? Trương Vũ khởi thực phẫn nộ, nhưng đồng dạng là bởi vì vừa rồi rên gì quá lợi hại, làm cổ họng của nàng có một chút khàn khàn, nghe vào một điểm khí thế đều không có, ngược lại còn có chút gợi cảm. Chương 452. Hảo hoa, ngươi kêu a. Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Vũ khởi tay, có nhiều hứng thú nhìn nàng nói cứ việc kêu, tốt nhất đem phóng viên cùng cảnh sát cũng đã bị kêu đến, đến lúc đó bất kể là bị vỗ tới vẫn là tiến cục cảnh sát, ngươi đều lừa một phen, chính là Châu Tinh chỉ còn có biết dùng hay không ngươi làm hắn tinh nữ lang liền không nhất định. Ta cuối cùng có hậu quả gì không, không cần ngươi nhắc nhở. Trương Vũ khởi cũng cảm giác được thế yếu của mình, bởi vậy cường chống lấy thân thể hư nhược theo phía trên giường ngồi dậy, trừng mắt Ngưu Dịch Thần nói cũng không biết ngươi có nghĩ tới hay không, bị thống sau khi ra ngoài ngươi chính mình có hậu quả gì không? Ân, giống như là rất nghiêm trọng, cưỡng gian ta nhớ được thấp nhất đều là 3 năm, hướng lên muốn 10 năm đâu. Ngươi có biết là tốt rồi. Trương Vũ khởi đỉnh Ngưu Dịch Thần một câu, bản thân là muốn nhìn hắn sẽ an bài như thế nào chính mình, lại không nghĩ đến Ngưu Dịch Thần sau khi nói xong liền không lên tiếng. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chủ động nói ngươi chuẩn bị an bài thế nào ta. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta hẳn là an bài thế nào ngươi tốt đâu. Ta muốn ngươi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba chia tay, làm bạn trai của ta. Trương Vũ khởi tại lên tiếng phía trước, cũng đã tại trong lòng nghĩ rõ điều kiện của mình, hoặc là nói đây là nàng những ngày qua một mực chờ đợi sự tình. Trương Vũ khởi hít sâu một hơi, ổn định một chút cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, nói này đối với ngươi mà nói cũng không là việc khó gì, hơn nữa ngươi cũng biết. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại mới 14 tuổi mà thôi, ngươi và nàng giao du bản thân liền rất nguy hiểm, chuyện này một khi bị nhân thống xuất khứ, hậu quả sau ngươi đối với ta làm việc này còn muốn nghiêm trọng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ân, tuy rằng ta đối với Nhiệt Ba phi thường yên tâm, nhưng là ngươi những lời này nói cũng đúng vậy. Trương Vũ khởi nghe xong hai mắt tỏa sáng, cấp bách vội hỏi, vậy ngươi đáp ứng? Đương nhiên không đáp ứng. Ngưu Dịch Thần đồng dạng quyết đoán nói, Địch Lệ Nhiệt Ba tuổi còn nhỏ, cảm xúc càng không ổn định. Sao ngươi có thể xúc động khá hơn rồi? Trương Vũ khởi nhanh chóng cho hắn nghĩ kế, nói vậy ngươi bất hội hò hét nàng sao? Thân thể đều đã lừa đến, ta không tin ngươi không giải quyết được một cái tiểu cô nương. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, phụ thân trêu chọc Trương Vũ khởi cằm, ta đây hò hét ngươi như thế nào đây? Coi như hôm nay vừa rồi sự tình không phát sinh quá, thật tốt ngủ một giấc. Ngươi hỗn đản! Trương Vũ khởi xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay cấp mở ra. Theo phía trên giường nhảy lên giận dữ hết, ta nhìn ngươi chính là đang đùa ta. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, ngươi như thế nào nghĩ như vậy chứ? Ta cũng tại thương lượng với ngươi biện pháp giải quyết a. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần lời nói vẫn còn so sánh góc khách khí, nhưng là cái loại này biểu hiện, rõ ràng chính là đang đùa nàng. Trương Vũ khởi hoàn toàn tức giận, nhiệt huyết nhất bên trên, mà bắt đầu không quan tâm, nói ha ha. Dịch Thần, mặc kệ ngươi đến tuột cùng là như thế nào nghĩ, ngươi chọc ta chính là chọc sai rồi. Ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. Nói xong, Trương Vũ khởi liền bỗng nhiên cao giọng giống lớn, có ai không? Cứu mạng a, có người cưỡng gian, cứu mạng a. Trương Vũ khởi kêu đột nhiên, âm thanh còn lớn hơn, phía trước một tia khàn khàn tại nàng làn điệu cao điều phía dưới biến mất không có dấu vết, sắc nhọn âm thanh tại gian phòng bên trong qua lại vang vọng lấy, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được bưng kín lỗ tai. Cái này tạp âm công kích, thật sự là quá cường đại, Nếu như không phải là hệ thống xuất phẩm tiêu âm cơ đủ như bức, chỉ sợ toàn bộ lâu người đều phải bị nàng đánh thức. Liên tục kêu vài giây, Trương Vũ Khởi mới thở dốc phì phò dừng lại. Đối với Ngưu Dịch Thần nói thật tốt, suy nghĩ như thế này nhân sau khi đến nên nói như thế nào a? Trương Vũ Khởi cũng không là đứa ngốc, nàng sớm liền suy nghĩ cẩn thận, chuyện này cho dù là gây ra đi, nàng cũng tuyệt đối không lỗ. Nàng lúc này bất quá là không có một người bất kỳ cái gì nổi tiếng người mới, tại Châu Tinh Trì công ty bên trong ký hợp đồng điều kiện cũng không phải bình thường hà khắc, thậm chí đều không nghĩ tới có thể thông qua bình thường con đường hồng, cho nên chuyện này một khi nháo đại, thậm chí còn có khả năng trở thành nàng bạo hồng điểm mấu chốt, làm nàng được đến rất nhiều chú ý. Hơn nữa tửu điếm tầng này là bị kịch tổ bao xuống đến, căn bản cũng không có ngoại nhân, cho dù là đi ra ngoài, trước hết nhìn đến cũng thực có khả năng là Châu Tinh Trì, Lâm Tử Thông bọn hắn, lẫn nhau nhất khuyên, nháo đại xác suất cũng giảm nhỏ, dầu gì cũng có thể làm nàng chiếm cứ càng nhiều chủ động. Thậm chí quản tính thế nào đều là ổn trám không lỗ mua bán, không làm mới là người ngu. Ngưu Dịch Thần không có để ý lời nói của nàng, ngược lại nhìn nàng trần trụi thân thể, nói ngươi liền chuẩn bị như vậy đi ra ngoài thấy kia một chút bị ngươi đánh thức người sao. Là lại như thế nào, bọn hắn liếc nhìn một cái có thể nhìn ra phát sinh cái gì. Trương Vũ Khởi trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại vẫn là cầm lấy một kiện quần áo khoác ở trên người. Làm người ta biết trước sự thật là tốt rồi, không cần phải vì tranh một hơi đem chính mình tương lai tất cả đều đổ phía trên, nếu như bị vỗ lộ ra toàn bộ ảnh chụp, đời này nghĩ xoay người liền nan. Người nói cùng hành động có thể không giống với. Ngưu Dịch Thần giễu cợt nàng một câu, lại cho nàng thêm cây đuốc, nói bất quá ngươi vừa rồi tiêu âm thanh hình như còn chưa đủ đại. Ngươi nhìn, liền một chút động tĩnh đều không có. Ta vừa mới kêu xong, ngươi không khỏi cũng quá gấp một chút. Trương Vũ Khởi chớp mắt, nói ta đã biết, cái này gian phòng là cách âm, bên ngoài căn bản nghe không được đúng hay không? Không, nhà chính là bình thường, ta chỉ là thấy ngươi tên là âm thanh quá nhỏ, muốn giúp ngươi một chút, cho ngươi kêu lớn hơn nửa tiếng mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói, bên phải tay vừa lật, liền móc ra một đầu trường tiên. Thét chói tai tiên, SM người yêu nhất. Vô luận ngươi dùng cái dạng gì lực độ, tại nhân thân phía trên lưu lại cái dạng gì vết thương, tại 3 giờ sau đều biến mất không có dấu vết, bị quất chung vị trí, cùng lúc tăng thêm khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn, đánh cho càng nặng, cảm giác liền càng mãnh liệt, mỗi một lần quất chung đều sẽ làm người bị hại đối với thi bạo người rất nhỏ gia tăng nô tính. Đầu này roi ra Ngưu Dịch Thần tại đắc thủ sau chỉ dùng quá 2 lần liền ném tới một bên, bởi vì kia một chút nữ nhân đều quá ngoan, căn bản không có dùng đến nó tất yếu, nhưng là dùng tại hiện tại Trương Vũ Khởi trên người. Lại ngoài người ta dự liệu thích hợp. Kia trống rỗng thay đổi ra roi ra cảnh tượng làm Trương Vũ Khởi hơi sững sờ, thậm chí đều hoài nghi mình bây giờ có phải hay không còn tại trong mộng, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không cho nàng phản ứng thời gian, trở tay một roi liền quất vào nàng lưng phía trên. A! Trương Vũ Khởi rít một tiếng, thân thể mềm nhũn liền ngã ở trên mặt đất. Bởi vì biết thét chói tai tiên đặc tính, Ngưu Dịch Thần đánh này một roi không chút nào lưu thủ, kia cường đại lực đạo, một chút liền đem Trương Vũ Khởi cấp quất ngã xuống đất. Khả năng sở hữu nội tâm của con người chỗ sâu đều che giấu một loại bạo lực ước số, Ngưu Dịch Thần tại rút ra này một roi sau đó, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người đều nằm ở một loại kỳ ảo trạng thái. Cảm giác như thế nào đây? Sướng hay không? Ngưu Dịch Thần lời nói chung mang theo một tia cẩn thận, nếu như người đáp ứng ta mới vừa nói lời nói, đối với ta phía trước làm sự tình chuyện cũ bỏ qua lời nói, ta liền sẽ không tiếp tục đánh ngươi nữa nha. Ngươi đừng hòng. Ngưu Dịch Thần nói chẳng những không có làm Trương Vũ Khởi dừng lại. Ngược lại kích phát rồi phản kháng của nàng tâm lý, đương trường liền theo phía trên đứng lên, tiếp tục đi ra ngoài. Kia một roi mặc dù nặng đều đem nàng đánh ngã xuống đất rồi, nhưng là không biết có phải hay không mặc lấy quần áo nguyên nhân, ngoài người ta dự liệu không có gì đau đớn cảm giác. 3. Lại là trước hết rơi vào Trương Vũ Khởi lưng phía trên, này trước hết càng nặng, trực tiếp đem nàng khoác trên người quần áo cấp xả xuống dưới. A. Trương Vũ Khởi lại lần nữa phát ra thét chói tai, về phía trước lảo đảo đi 2 bước. Hồ lô kia hình dáng người đường nét gần như hoàn mỹ, đường nét lưu loát lưng, hai đầu giao thoa vết roi rõ ràng có thể thấy được, lộ ra một loại tàn khốc mỹ cảm. Không, roi ra đánh tại trên người cảm giác không thể nói không đau, chỉ có thể nói đau đớn là bị một loại kỳ quái ngứa ngáy cảm giác cấp che lại, thế cho nên không phải là như vậy khó có thể chịu đựng, thậm chí làm nàng có chút yêu thích. Lần này, Trương Vũ Khởi cảm nhận rõ ràng hơn tích, nhưng là đây càng rõ ràng cảm nhận, làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Ngươi cho rằng ta là tại cho ngươi cho ta cơ hội sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Vũ Khởi kia trần trụi thân hình, ánh mắt đỏ lên thờ hồn hền, nói kỳ thật ta là tại cho ngươi chính mình cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc ở. Ngươi nói cái gì? Trương Vũ Khởi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nhưng là nghênh tiếp nàng, cũng là lại một đạo vết roi, a. Ngươi, không nên đánh, a, đau quá, đau chết mất, a. 3, 3. từng tiếng ném tiền âm thanh tại trong gian phòng vang lên. Trương Vũ Khởi khổ sở kêu thảm thiết, kia trắng nõn mà tràn đầy tuổi trẻ sinh lực nữ thể bị Ngưu Dịch Thần hôn lên xinh đẹp đóa hoa, liền hắn thích nhất cặp vú bên trên đều chưa từng phóng. Trương Vũ Khởi lớn tiếng kêu, lung linh có đến thân thể ở trên mặt đất thẳng lăn lộn, trong chốc lát giống như là không có xương cốt giống nhau tê liệt ngã tại chỗ đó, chỉ có thể mặc cho từ người hành hung tivi, kia hai chân thon dài ở giữa ướt sũng, no đủ môi mật hơi hơi khép mở, hình như vừa kết thúc một cái cao trào giống nhau. Thét chói tai quất tại trên người, chẳng phải là thuần túy đau, nhưng là đây mới là làm Trương Vũ Khởi khó nhất quá, nếu như là thuần túy đau đớn lời nói, tính cách mạnh hơn nàng cắn răng một cái, nói không chừng liền nhịn xuống, nhưng cố tình đánh tại trên người trừ bỏ đau ở ngoài, còn cùng với nha, ngứa, chua, thích vân vân nói không ra ý vị, loại này kỳ lạ cảm giác, làm nàng nghĩ đến mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần làm đến cao trào khi tình cảnh, làm nàng khổ sở ngừng suy nghĩ, hiện tại quả là không bỏ được ngừng. Loại mâu thuẫn này cảm giác, mới là Trương Vũ Khởi kêu to nguyên nhân, nếu như nàng không thảm như vậy kêu lời nói, nàng sợ chính mình nhịn không được rên gì đi ra, bị đánh đến cao trào, so với bị đánh tới ngất đi càng làm nàng khó có thể tiếp nhận, tại lần thứ nhất thời điểm không người nào nguyện ý thừa nhận mình là một trời sinh chịu ngược đãi cuồng. Kêu, kêu, kêu a, người đến tột cùng là đau vẫn là thích, ta không phân rõ sở a. Ngưu Dịch Thần gặp Trương Vũ Khởi không có khí lực lại vặn vẹo, liền dừng tay lại, không thú vị đối với Trương Vũ Khởi quát, người không phải là muốn đi ra ngoài làm người khác đều nhìn đến sao? Lăn lộn trên mặt đất là xảy ra chuyện gì, mau bò lên, đi ra ngoài bò, giống như cậu đi ra ngoài bò, nhanh chút. Hỗn đản, Dịch Thần ngươi hỗn đản, ta tuyệt đối bất hội tha ngươi. Trương Vũ Khởi nghe được Ngưu Dịch Thần trào phúng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, cứ như vậy cắn răng theo phía trên bò lên, cơ hồ là theo bên trong hàm răng nặn ra vài chữ, liền kiên cường đi ra ngoài. Lúc này, nàng đã không suy nghĩ gì xấu hổ cùng danh lợi rồi, chỉ muốn đi ra bên ngoài, làm Ngưu Dịch Thần được đến hắn phải có trừng phạt. Dầu gì, cũng muốn kết thúc chính mình này hoang đường cảm giác. Ngưu Dịch Thần trước hết lắc tại Trương Vũ Khởi đầu gối phía trên, làm nàng lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, nói ta là cho ngươi bỏ qua đi, ngươi là nghe không rõ sở sao. Trương Vũ Khởi trong lòng tràn đầy giống giận, nếu như có thể lời nói, nàng khẳng định nguyện ý nhảy lên tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt lấy ra vài đạo vết máu, lại hung hăng phun hắn một bãi nước miếng, nhưng bây giờ là nhân là giao thất ta vì thịt cá, chỉ có thể dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó tứ chi chạm đất hướng ra phía ngoài leo. Cứ như vậy theo đầu giường leo đến trước cửa, đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Trương Vũ Khởi dáng người chính xác là tương đương nóng bỏng, trên cao nhìn xuống nhìn lại, giống như là một mực tuyết trắng hồ lô lớn, hút hàng mượt mà mông lớn, làm người ta không thể rời mắt. Tại nàng về phía trước bò thời điểm kia hai miếng mang theo vết roi đầy đặn mông tròn, rất tự nhiên đung đưa trái phải, mang theo không gì sánh kịp sức dụ dỗ. Ha ha, đúng, chính là như vậy, người cái này lẳng lơ, chân tướng là một cái chó mẹ. Vẫn là một cái xinh đẹp rõ ràng cầu. Ngưu Dịch Thần nuốt nước miếng một cái, nâng lấy nhếch lên cao côn thịt đi tới, tại Trương Vũ Khởi mông nhu hai phía dưới, nói mông quyệt cao như vậy, có phải hay không đang đợi ta đến thao a? Ngươi dám động ta, a? Trương Vũ Khởi lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần cũng đã nửa ngồi tiến lên trước đi, đem chính mình thô to côn thịt cấp cắm đến nàng bên trong thân thể. Ngưu Dịch Thần lại cầm lấy roi ra tại trên người của nàng đánh một cái, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Trương Vũ Khởi há to miệng, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh, một đôi mắt lóng lánh, hình như có nước mắt tại uẩn nhưỡng. Nhưng là Trương Vũ Khởi cũng không khó quá, thậm chí trong lòng ngược lại có một loại giải thoát cảm giác, đúng vậy, đây là đang làm yêu, Dịch Thần tại địa ta, đây mới là ta yêu thích cảm giác, ta không phải là chịu ngược đãi cuồng. Trương Vũ Khởi như vậy nghĩ, thậm chí có ý lắc lắc mông, tìm kiếm một chút chính mình thích nhất góc độ. Nha, thế nhưng còn phối hợp ta, ngươi có thể thật là tao. Ngưu Dịch Thần nhận thấy Trương Vũ Khởi động tác, lập tức thoải mái thở dài, tầng tầng lớp lớp kéo ra đút vào vài cái. Cái này từ phía sau tiến vào tư thế phi thường thích, mỗi lần va chạm thời điểm Ngưu Dịch Thần đều có thể cảm giác được rõ ràng bụng bị kia hai miếng tràn ngập co giãn mông thịt cấp bắn trở về cảm giác. Đền đáp lại vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói ban đầu ở nhìn trường giang số 7 thời điểm ta thích nhất nhìn đúng là bóng lưng của ngươi, bó sát người sườn xám căn bản là không giấu được ngươi này mông lớn đường cong, lúc ấy ta biết ngay. Người cái này dáng người thích hợp nhất đúng là từ phía sau hung hăng địt, hiện tại nhìn đến, ta ý nghĩ ban đầu quả nhiên là đúng. Buông, người buông, a, cứu mạng a. Trương Vũ Khởi đã theo phòng ngủ bò đi ra, một bên giãy giụa một bên lớn tiếng kêu la, nàng chú ý tới Địch Lệ Nhiệt ba cửa phòng cũng không có khóa phía trên, nàng kêu lớn như vậy âm thanh, theo lý thuyết sớm nên đem nàng đánh thức mới đúng, nhưng là cố tình Địch Lệ Nhiệt ba chính là không có tỉnh lại, vì sao? Vì sao còn chưa phải tỉnh? Vì sao còn chưa phải? Trương Vũ Khởi thậm chí nghĩ đập đến Địch Lệ Nhiệt ba gian phòng bên trong, đem nàng theo phía trên giường kéo xuống đến, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau va chạm, cả người lại mất đi khí lực, mềm mềm bò tới sàn phía trên. Trương Vũ Khởi cảm giác được rõ ràng, con thịt mang cho chính mình khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, loại này thuần túy sung sướng, tại mới vừa rồi bị roi ra quất cái loại này khổ sở đối lập phía dưới có vẻ cực kỳ khó được, thậm chí làm nàng bắt đầu say mê trong này, có cao trào cảm giác. Tại nửa người trên hạ xuống xong, kia đầy đặn cặp vú bị nàng thể trọng ép tới bẹt, thô lạp thảm ma sát đầu vú nàng, lại đau lại thích, cảm giác kia giống như là Ngưu Dịch Thần vừa rồi quất nàng khi giống nhau, làm nàng theo bản năng lại đem thân thể nâng. Ngươi tên hỗn đản này. Trương Vũ Khởi vô lực nói, ngươi là đang cưỡng gian, ngươi phạm tội biết không? Cưỡng gian, đúng rồi, ta hiện tại chính là đang cưỡng gian ngươi. Ngưu Dịch Thần nắm lên Trương Vũ Khởi mái tóc, làm nàng khuôn mặt thật cao giơ lên, nói tiếp nói, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Nhanh chút bỏ ra ngoài đi a, làm người khác nhìn ngươi bây giờ là một bộ cái gì bộ dạng lẳng lơ. A, không muốn a, ngươi tên hỗn đản này, a, đi a, đi về phía trước a. Ngưu Dịch Thần nắm Trương Vũ Khởi mái tóc, giống như là kéo lấy tuấn mã dây cương, khống chế nàng hướng phía ngoài hành lang phương hướng đi đến, tại trong quá trình này, cái kia thô to côn thịt cũng mãnh liệt tại Trương Vũ Khởi âm đạo bên trong ra vào. Rắn chắc cơ bụng va chạm kia tràn ngập co giãn mông thịt, nhộn nhạo ra từng đợt như sóng gợn giống nhau sóng mông, thô to quy đầu mỗi một lần đều thật sâu đẩy nàng nhụy hoa, làm nàng cả người đều nhuyễn, nếu như không phải là còn có một cổ khí tại trong lòng chống lấy, chỉ sợ nàng đều phải ngã xuống đất phía trên. A, muốn, sắp đi ra ngoài, ngươi, buông ra ta à. Trương Vũ Khởi lớn tiếng kêu la, tiếng nói mang theo rất nhiều khàn khàn, giống như là phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ chung lại còn lộ ra một tia ngấy nhân cảm giác, như là tình nhân ở giữa oán trách làm nũng. Buông ra, tại sao phải nhường ta buông ra? Ngưu Dịch Thần một bên va chạm, vừa nói ngươi không phải là bất cứ giá nào muốn cho tất cả mọi người nhìn đến ta là như thế nào cưỡng gian ngươi sao? Nhanh chút đi về phía trước a, cứ như vậy đi về phía trước, người khác vừa nhìn thấy chỉ biết chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không dùng nhiều lời. A, Dịch Thần, ngươi đừng hối hận, a. Trương Vũ Khởi bị Ngưu Dịch Thần như vậy một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy nảy sinh ác độc tựa như ra bên ngoài leo đi. Nhúc nhích ở giữa, kia hai miếng đầy đặn bờ mông tùy theo nhúc nhích uốn éo, kéo theo âm đạo cũng trái phải xoay tròn, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được khác góc độ sung sướng, mang cái song phương khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Ân, a. Trương Vũ Khởi một bên rên rỉ, một bên đi phía trước leo, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly, từ phòng ngủ đến phòng khách cửa phòng ở giữa bất quá hơn 10 mét khoảng cách, tại nàng nhìn đến nhưng thật giống như gian cách một thế kỷ, như thế nào đều bò không đến chỗ cần đến. Chột dạ, sợ hãi, mong chờ, tâm linh thượng rối rắm cùng trên thân thể khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, biến thành đủ loại phức tạp ý nghĩ phân tới sắp đến, làm Trương Vũ Khởi đầu óc mênh mông, chỉ có thể dựa vào bản năng tại về phía trước di chuyển, thậm chí đều nhanh muốn quên đi tới mục đích. Tùy theo Trương Vũ Khởi di chuyển cùng Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, từng giọt sáng trong dâm tùy theo hai người giao hợp bộ vị rơi xuống, giống như là ốc sên hành động khi vẽ ra quỹ đạo giống nhau, tại thảm phía trên buộc vòng quanh một đầu dâm mỹ hành động lộ tuyến. Ngưu Dịch Thần chú ý tới chuyện này cảnh, động tác hơi ngưng lại, vạch Trương Vũ Khởi khuôn mặt làm nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói nhìn ngươi chảy bao nhiêu thủy, quả thực cũng không như là vừa mới bóc tem, nói thực ra, kia xử nữ màng có phải hay không nhân công làm. Hỗn đản, ngươi liền này đều oan uổng ta. Trương Vũ Khởi trực tiếp khóc đi ra, hai hàng nước mắt không ngăn được theo hốc mắt bên trong chảy xuống, điều này làm cho Ngưu Dịch Thần tin tưởng Trương Vũ Khởi là bị oan uổng, bởi vì nàng hành động tuyệt đối không có khả năng tốt như vậy, tại điện ảnh bên trong, nàng nhưng là bị tuổi nhỏ từ kiều nghiền ép. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trương Vũ Khởi mông nhu hai phía dưới, nói đừng khổ sở, bởi vì ngươi khổ sở sẽ chỉ làm ta cảm thấy rất sảng khoái, hơn nữa muốn cho ngươi khóc lợi hại hơn. Biến thái, ngươi cái này biến thái. Trương Vũ Khởi thở dốc phì phò, ánh mắt bên trong thật lâu không có tiêu cự. Biến thái, càng biến thái ngươi còn không, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần tại Trương Vũ Khởi hòn le phía trên nhẹ nhàng sờ, một cỗ thủy triều liền từ âm đạo chỗ sâu trào ra, đem tay hắn đều thấm ướt rồi, đem ướt át ngón tay đặt ở Trương Vũ Khởi trước mắt. Ngưu Dịch Thần nói liền vừa rồi một đoạn đường này, ngươi cũng không biết ngươi chính mình có bao nhiêu trượt, nếu như không phải là ta chọc vào nhanh, chỉ sợ đều phải trượt ra. A, Trương Vũ Khởi phát ra một tiếng ý vị không rõ rên gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cười, cứng rắn quy đầu đội lên nàng mẫn cảm nhụy hoa thượng không được nhìn nát, nói tiếp nói ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao. Tiếp tục bỏ a. A. Trong lòng linh xấu hổ cùng khoái cảm của thân thể song trọng giáp công phía dưới, Trương Vũ Khởi cuối cùng chịu đựng không nổi, co giật đạt được đến đêm nay lần thứ 5 cao trào. Lúc này đây cao trào đến so mấy lần trước đều phải gian nan, nhưng là cao trào đến thời điểm cảm giác, đồng dạng cũng so mấy lần trước đều phải tới kịch liệt. Tại đạt tới cao trào một chớp mắt, Trương Vũ Khơi liền hai mắt đóng lại, chật vật choáng váng ngã ở trên mặt đất. Mà lúc này nàng khoảng cách phòng khách đại môn ở giữa khoảng cách, liền một thước cũng chưa tới. Này, ta còn không có đi tong, ngươi làm sao lại ngủ? Ngưu Dịch Thần bất mãn lại Trương Vũ Khơi mông vỗ một cái, đem nàng lật chuyển qua, lại đổi tư thế. Nếu quyết định muốn chơi nhi rồi, liền nhất định phải ngoạn nhi cái thống khoái. Chương 453. Trương Vũ Khởi là bị một trận nóng bỏng đau đớn cấp cứu tỉnh, ở đau đớn cùng một chỗ xông lên đầu, còn có một loại khác thường cảm giác thỏa mãn, giống như cả người thể đều bị dị vật cấp chất đầy giống nhau. A, không muốn, ta thực khó chịu. Trương Vũ Khởi thở gấp mở to mắt, khi trước nhìn đến đúng là nàng chính mình kia tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, kia khuôn mặt phía trên tràn đầy tình dục ánh sáng màu, treo liền nàng mình cũng không nhận ra phức tạp thần sắc. U, tỉnh a, cảm giác như thế nào? Ngưu Dịch Thần gặp Trương Vũ Khởi đã tỉnh lại, hơi chút ngừng một chút, nói tại ngươi lúc ngủ, miệng của ngươi cùng vú sữa đều bị ta ngoạn nhi lần, ngươi thật đúng là cái cực phẩm, rõ ràng đều còn tại mê man, thân thể thế nhưng còn có phản ứng mãnh liệt như vậy, thật là làm cho ta thích không được, ta còn chụp hình phiến, lục video, muốn nhìn một chút sao. Trương Vũ Khởi ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt ngắm nhìn, lúc này mới chú ý tới, mình bị Ngưu Dịch Thần cấp làm được đến phòng tắm, tại nàng chính đối diện, chính là phòng tắm cửa sổ sát đất. Mà nàng cả người bị Ngưu Dịch Thần như là tiểu hài nhi đem nước tiểu giống nhau ôm tại trong lòng, hai đầu chân dài chuyển hướng phân đến hai bên, giữa hai chân âm hộ phía trên vô cùng ướt át, lại trống rỗng không người quan tâm, mà tại cẳng phía dưới vị trí, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt thế nhưng đã cắm đến lỗ đít của nàng bên trong. Nàng cảm giác được đau đớn cùng căng đầy cảm giác, đúng là xuất xứ từ ở đây. Ngưu Dịch Thần cùng nàng nói chuyện thời gian, trên tay động tác không chút nào không ngừng, chính nắm Trương Vũ Khởi vùng eo chậm rãi cao thấp quất đánh, côn thịt ra vào ở giữa. Còn có thể nhìn thấy phía trên dính lấy máu cùng hơi mở chất lỏng, cũng không biết có phải hay không dầu bôi trơn, chất lỏng này tại trên người của nàng lưu lại vết roi phụ trợ phía dưới, có vẻ phá lệ thê thảm. A, đau, Dịch Thần ngươi dừng một cái. Trương Vũ Khởi khổ sở kêu một tiếng, âm thanh tuy rằng thê lương, nhưng là giọng nói lại ngoài người ta dự liệu bình tĩnh. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng âm thanh, ngoài ý muốn ngừng một chút, hỏi như thế nào, ngươi có ý tưởng khác sao? Trương Vũ Khởi mỏi mệt đối với hắn nở nụ cười. Thở gấp nói ngươi trước tiên đem ta buông ra, để ta đứng vững, ta hiện tại không chỗ gắng sức, thật sự rất khó chịu. Cái này biểu hiện làm Ngưu Dịch Thần càng ngoài ý muốn, nguyên bản không có ý định nghe nàng, lúc này lại đổi chủ ý, đem Trương Vũ Khởi cấp đặt ở trên mặt đất. Trương Vũ Khởi gian nan theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, gặp bồn tắm lớn chung đã chứa đầy nước ấm, liền dùng tay thử một chút nước ấm, tiếp lấy liền chậm rãi nằm đi vào, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng động tác nói ngươi làm như vậy thực dễ dàng để ta lầm nghĩ đến ngươi quá yêu thích ta làm phía sau ngươi nha. Không, ta tuyệt không yêu thích, bởi vì không cảm giác một điểm thoải mái, ngươi nếu như nghĩ lời nói, vẫn là làm phía trước a. Trương Vũ Khởi dùng một bộ cầu xin thần sắc nói ta mặt sau cảm giác đều phải bị xé nứt rồi, thực sự là vô cùng đau. Này cũng không giống như là ngươi có thể nói ra đến nói a. Ngưu Dịch Thần không nhịn được, trực tiếp hỏi nói ngươi làm sao lại bỗng nhiên ở giữa nghĩ thông suốt đâu này. Hay là nói tâm lý nghẹn phá hư, nghĩ kỳ địch lấy yếu. Tâm tư của ta có thể đơn giản. Trương Vũ Khởi thở dài, nói ta vừa rồi đã từng phản kháng rồi, vô dụng, cho nên hiện tại sẽ không muốn phản kháng rồi, về phần cái khác, chờ qua hôm nay nói sau. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đối mặt với cái này sao mau tiếp nhận hiện thực Trương Vũ Khởi, như Dịch Thần cảm giác chính mình giống như là một quyền đánh tới bông phía trên giống nhau, ngược lại có chút không thoải mái. Ta cũng không là vẫn luôn như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ. Trương Vũ Khởi nói ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ta từ trước đến nay đều không có như vậy hướng một người thỏa hiệp quá, cho dù là đối mặt Châu Tinh Trì cũng thế. Ta biết, Ngưu Dịch Thần đưa tay ra, tại nàng no đủ trên ngực nhu hai phía dưới, nói nếu không lời nói, ngươi cũng không có khả năng hiện tại cũng là xử nữ, tiện nghi ta uống lên đầu canh, đúng không? Trương Vũ Khởi nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bỗng nhiên nói cũng không nhất định chính là tiện nghi ngươi đâu. Tại có một chút thỏa hiệp tâm thái sau đó. Trương Vũ Khởi bỗng nhiên muốn lái rất nhiều chuyện, cho dù là chạy đi minh tinh quang hoàn, trên thế giới này đều không có mấy người con gái lần thứ nhất chính là cùng Ngưu Dịch Thần như vậy xuất nam nhân ân ái, còn ngoạn nhi điên cuồng như vậy a, như vậy nghĩ lời nói, nàng mình cũng chiếm tiện nghi nữa nha. Không nhất định tiện nghi ta, nói như vậy cũng không tốt, bởi vì ta luôn luôn thích nhất chiếm tiện nghi. Ngưu Dịch Thần nói, liền đứng người lên, đem chính mình côn thịt tiến đến Trương Vũ Khởi trước mặt nói ngươi nên biết ta muốn cho ngươi làm cái gì a. Đến. Để ta thật tốt hưởng thụ một chút chiếm tiện nghi cảm giác. Ngươi thật ghê tởm. Trương Vũ Khởi nhìn kia hình như còn tại lóe lên ánh huỳnh quang côn thịt, ghét bỏ nói ngươi sẽ không sợ ta cắn một cái đi xuống, cho ngươi phế đi sao? Ngưu Dịch Thần nói ngươi có thể cắn xem thử sẽ như thế nào a? Hừ, Trương Vũ Khởi hừ lạnh một tiếng, làm một chút do dự, vẫn là bỏ qua cái này mê người ý tưởng, kiên nhẫn dùng nước trong đem côn thịt tắm sạch nhiều lần, mới cố mà làm há mồm ra, đem nó cấp ngậm vào. Ân, không sai. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của nàng, tán thưởng nói tỉnh sau khi đến quả nhiên là khác biệt, ngươi lúc hôn mê kỳ thật ta chơi qua miệng của ngươi, đáng tiếc không có phối hợp của ngươi, căn bản không có hiện tại như vậy thích. Nha, đúng, đầu lưỡi động một cái, buông lỏng, buông lỏng. Ta muốn hướng đến càng sâu địa phương cắm, buông lỏng, a, ách, khụ. Trương Vũ Khởi cố nhịn yết hầu ở giữa khó nhịn cảm giác, lần thứ nhất bị sâu yết hầu, làm nàng cảm thấy phi thường không khỏe, nhưng lại không thể không sử dụng tất cả vốn liếng để lấy lòng hắn. Ngưu Dịch Thần càng ngày càng vừa lòng, càng ngày càng buông lỏng, Trương Vũ Khởi loại này dưới sự chỉ huy của hắn từ chốc chắc trở nên thuần thục quá trình, mặc kệ đến vài lần đều sẽ không cảm thấy ngấy. Hồi lâu sau, tùy theo Trương Vũ Khởi đầu lưỡi tại quy đầu phía trên trong lúc vô tình quét qua, đã tích lũy cũng đủ khoái cảm Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, đem côn thịt thật sâu cắm vào cổ họng của nàng, tận tình phun bắn ra. Đợi cho xác định Ngưu Dịch Thần đã sau khi chấm dứt, Trương Vũ Khởi mới đưa kia dư uy vẫn còn côn thịt cấp phun ra đến, lau mép một cái, xoa xoa phát chua cằm, nói tốt lắm, ngươi có thể đi được chưa? Nghĩ gì thế, nơi đó có đơn giản như vậy hãy bỏ qua ngươi a. Ngưu Dịch Thần đem nàng theo bên trong bể tắm ném ra, vỗ vỗ nàng mông nói đỡ lấy bể tắm bên cạnh, đem mông vểnh lên. Ngươi còn chưa khỏe sao? Trương Vũ Khởi không thể tin nhìn Ngưu Dịch Thần, hơi ngưng lại, vẫn là không yên dựa theo ý nghĩ của hắn hạ thấp thân đi. Đương nhiên không tốt, buổi tối hôm nay nhưng là chỉ có một lần, ta đã từng phát thề, đối với ngươi như vậy xử nữ, tại một ngày này buổi tối nhất định phải đem nàng trên người sở hữu có thể ngoạn nhi chỗ chơi nhi biến, làm nàng vĩnh viễn đều quên không được hôm nay. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt đẩy ra từng tầng một nhanh đến thịt mềm, một chút tiến vào sâu nhất địa phương. Nha! Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, mang theo trừng phạt tính chất tại Trương Vũ Khởi mông đánh một cái tát, người lòng này miệng không đồng nhất ra hỏa, vừa rồi còn nói nghĩ kết thúc, kết quả thân thể đã vậy còn quá trượt. Đừng nói nữa, nhanh chút ra, ân! Tại tiếp nhận rồi Ngưu Dịch Thần sau đó, Trương Vũ Khởi cũng tìm đến một chút ngay từ đầu khoái cảm, bắt đầu là ra tất cả vốn liếng phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, muốn cho hắn nhanh chút kết thúc. Nhưng là Trương Vũ Khởi còn đánh giá thấp Ngưu Dịch Thần lợi hại, kế tiếp một giờ, bị Ngưu Dịch Thần tam động đều mở ngoạn nhi thật lâu, tại thân thể của nàng căn bản không thể tiếp nhận sau đó, lại mời ra thét chói tai tiên, đánh cho nàng trên người không có cùng nơi hoàn chỉnh làn da. Trương Vũ Khởi lại là khổ sở lại là sung sướng kêu to, tuy rằng tâm lý còn chưa phải chịu phục, nhưng là thân thể đối với Ngưu Dịch Thần phục tùng độ, lại bất chi bất giác đã bị kéo đến một cái rất cao tình cảnh. Có thể đem như vậy một cái nữ hán tử cấp điệp thành như vậy như nước bộ dáng, cũng chính là ta như vậy có plug-in nhân tài có thể ngồi vào a. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng như vậy nghĩ, không khỏi có chút đắc ý, động tác trở nên lớn hơn một chút, mãi cho đến đem Trương Vũ Khởi ngoạn nhi lại lần nữa té xỉu đi qua, mới miễn cưỡng bỏ qua nàng. Nhìn Trương Vũ Khởi kia thê thảm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần theo bên trong hệ thống hối đoái ra một cái viên đan dược, nhét vào miệng của nàng bên trong, ngoạn nhi thảm như vậy, cho nàng một cái yếu hóa bách thảo đan cũng đủ vốn. Dàn xếp tốt lắm Trương Vũ Khởi sau đó, Ngưu Dịch Thần tiếp lấy lại dùng tư mật giạc chiếu phim che giấu công năng, đem toàn bộ gian phòng cấp khôi phục nguyên trạng, liền Trương Vũ Khởi uống qua bình nước, đều một lần nữa cầm một cái tân đặt ở tại chỗ. Trừ lần đó ra, còn có một cái trọng yếu thu hoạch, chính là hài kịch vua huy chương bị đốt sáng lên 1/3. Hài kịch vua 1/3 ngươi là một cái đủ tư cách hài kịch người, hài kịch biểu diễn sẽ không để cho người xem cảm thấy lung tung khó xử, nhưng là cũng không có chính mình độc đáo phong cách, nếu như không có tốt kịch bản, người đem rất khó xuất đầu. 1/3 trình độ cũng đủ rồi, trên thế giới chân chính hài kịch đại sư mới có mấy cái a, liền Hollywood đều bán hết hàng rồi, còn chưa phải muốn đem mục tiêu phóng quá cao, như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng của mình lúc, ôm lấy Địch Lệ Nhiệt ba kia thơm ngào ngạt thân thì nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngủ một cái tốt thấy Trương Vũ Khởi tại kia mềm mại giường lớn thượng lộn mèo, còn buồn ngủ ngồi dậy, ánh mắt mới vừa mở ra, nàng liền nhớ tới tối hôm qua phía trên phát sinh sự tình, thân thể không khỏi chính là một cái giật mình. Quên là nhân đối với chính mình một loại bảo hộ, chẳng sợ đêm qua Ngưu Dịch Thần đối với tinh thần của nàng kích thích rất mãnh liệt, vừa mới thức tỉnh, Trương Vũ Khởi trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần bóng ma cũng tiêu trừ rất nhiều, nàng kia dũng cảm bản tính lại chiếm cứ thượng phong. Lập tức liền theo phía trên giường đứng lên, dẫm lấy dép lê liền đập đến Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba trước của phòng. Dịch Thần, ngươi cho ta đi ra, mở cửa. Trương Vũ Khởi ba một cái tát vỗ vào trên cửa, muốn đem Ngưu Dịch Thần đánh thức, kết quả cái cửa này là hờ khép, dưới tay nàng không còn, cả người chính là một cái ngã liệt, suýt chút nữa ngã cái ngã gục. Ai à, làm cái gì? Ngưu Dịch Thần theo phía trên giường ngồi dậy, đêm qua hắn ngủ trễ, ngược lại lần thứ nhất bị người khác cấp chặn đến ổ chăn bên trong. Nguyên bản còn tại ngủ say Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị Trương Vũ Khởi đánh thức, phát ra một tiếng thét chói tai, núp ở Ngưu Dịch Thần phía sau. Làm cái gì, người còn không biết xấu hổ hỏi ta làm cái gì? Trương Vũ Khởi ổn một chút thân thể, ba bước cũng làm hai bước đập đến đầu giường, đối với Ngưu Dịch Thần nói đêm qua ngươi đối với ta làm cái gì ngươi đều không nhớ sao? Ngưu Dịch Thần đúng lý hợp tình nói ngươi bệnh thần kinh a ngươi, đêm qua ta trở về liền ôm lấy Nhiệt Ba ngủ, cái gì cũng không đối với ngươi làm. Ân, giống như. Địch Lệ Nhiệt Ba theo Ngưu Dịch Thần phía sau thò ra hé mở gương mặt nhỏ đến, nói ta làm chứng, chúng ta đêm qua chính là cùng một chỗ đi ngủ. Ha ha, tiểu cô nương đừng bị gạt. Trương Vũ Khởi nhìn Ngưu Dịch Thần, phát ra cười lạnh một tiếng, nói ngươi trước khi ngủ hắn đương nhiên cùng ngươi tại cùng một chỗ, nhưng là ngươi có biết hắn tại ngươi ngủ sau đều làm cái gì sao? Trương Vũ Khởi vừa nói như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba liền có một chút cầm không chuẩn, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đâm đâm, nhỏ giọng nói Dịch Thần ca ca, người đêm qua thật đối với nàng làm cái gì sao? Địch Lệ Nhiệt Ba hơi có điểm suy đoán, nàng còn mơ hồ nhớ rõ, đêm qua Ngưu Dịch Thần trước khi ngủ còn nói muốn đi tìm Trương Thiên Ái linh tinh lời nói, chẳng lẽ là cái này Trương Vũ Khởi đêm qua vừa vặn tại Trương Thiên Ái bên người, sau đó Ngưu Dịch Thần thú tính đại phát, đem hai người cùng một chỗ ngủ. Nghĩ nghĩ nhà mình Dịch Thần ca ca phong cách làm việc còn thật có khả năng làm được ra loại sự tình này nha. Như vậy nghĩ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt đều không thích hợp nhi. Ta đương nhiên cái gì cũng chưa làm, Nhiệt Ba ngươi tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ trấn an Địch Lệ Nhiệt Ba một câu, lại đối với Trương Vũ Khởi nói Trương Vũ Khởi, nói cũng không là không khẩu răng trắng tùy tiện nói đi ra, đêm qua ta uống say, trở về chính là ôm lấy bạn gái của ta đi ngủ, không có đi bất kỳ địa phương nào. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe được Ngưu Dịch Thần nói mình là bạn gái của hắn, lập tức lại vui vẻ, từ phía sau gần ôm lấy Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng, trên mặt mang đầy nụ cười, hướng về Trương Vũ Khởi hát đệm nói đúng vậy, chúng ta đêm qua vẫn luôn tại cùng một chỗ đi ngủ đấy, người nhất định là nghĩ sai rồi. Liền hướng Ngưu Dịch Thần thừa nhận nàng là bạn gái chuyện này, cho dù là ngụy chứng nàng cũng làm. Ta tính sai, đùa giỡn cái gì? Trương Vũ Khởi nói xong, dũng cảm đem trên người áo thun t-shirt cởi một cái, lại một phen triệt hạ áo ngực, hướng về Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba quát mở các ngươi mắt chó nhìn. Nhìn hắn đêm qua cấp cơ thể của ta biến thành dạng gì. Oa nha. Ngưu Dịch Thần còn không nghĩ tới nàng phải làm như vậy, không khỏi nhíu mày mau, đối với nàng thổi tên lưu manh tiếu. Cứ việc ngọc này thể đêm qua đã đem ngoạn nhi lâu ngày, nhưng là hiện tại vừa nhìn, vẫn là không nhịn được ánh mắt đăm đăm. Tại hắn đêm qua dễ chịu phía dưới, Trương Vũ Khởi làn da nhìn qua hình như tốt hơn, so nguyên bản càng nhiều hơn một chút mị lực. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhìn không rời mắt nhìn, cho dù là lấy Trương Vũ Khởi hào phóng cũng không nhịn được hai má đỏ lên, nhưng là vừa nghĩ đến đêm qua càng quá mức đều làm, lại cảm thấy như bây giờ cũng không có gì lớn, liền cường ngạnh nói các ngươi cũng nhìn thấy, còn có lời gì đâu có. Ngưu Dịch Thần đối với Trương Vũ Khởi giơ ngón tay cái lên, dáng người thật bồng. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tò mò tại Trương Vũ Khởi trên người quan sát một phen, ánh mắt tại viên kia nhuận cặp vú phía trên dừng lại một trận sau đó, hâm mộ nhíu nhăn mũi, sau đó liền che Ngưu Dịch Thần ánh mắt nói Vũ Khởi tì tì, ta biết ngươi dáng người tốt lắm. Nhưng là vẫn là nhanh chút đem quần áo mặc vào đi, bằng không tiện nghi đều bị Dịch Thần chiếm hết. Ta còn có cái gì tiện nghi chưa bị hắn chiếm? Trương Vũ Khởi nói, bỗng nhiên ở giữa cảm giác có chút không đúng, cúi đầu vừa nhìn, chính mình ấn tượng trung bị nhu tràn đầy dấu ngón tay trên ngực mặt thế nhưng trắng tinh thuần khiết, không có một chút chịu ngược đãi đợi dấu vết. Không chỉ là cặp vú, liền bị quất đã lâu thân thể phía trên cũng là trắng tinh thuần khiết, phảng phất từ đến đều không có nhân tại phía trên vô tình tàn sát bừa bãi qua giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Trương Vũ Khởi không thể tin nói, xác định chính mình không có hoa mắt sau đó, lại một hạ đập đến phòng tắm bên trong, cởi xuống quần đùi hướng đến trong gương mặt vừa nhìn, đêm qua một cái khác nặng tay khô, nàng hai miếng mông mặt, thế nhưng cũng hoàn toàn đã không có dấu vết. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ à? Trương Vũ Khởi rất rõ ràng, dựa theo trong trí nhớ đêm qua tình huống kia, thân thể của nàng không có khả năng không có để lại một điểm dấu vết, cố tình nàng trên người chính là không có một điểm dấu vết. Đừng nói là đả thương vết rồi, thậm chí da rẻ nhìn qua ngược lại đều so bình thường muốn tốt hơn một điểm. Chương 454. Thừa dịp Trương Vũ Khởi tại phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba liền vội vàng theo bên trong ổ chăn đi ra, đem quần áo mặc ở trên người, lúc này mới miễn lóa thành gặp lại lúng túng khó xử. Có quần áo tại trên người, tâm lý sức mạnh liền nhiều hơn một chút, Địch Lệ Nhiệt Ba gặp Trương Vũ Khởi thật lâu cũng chưa từng từ phòng tắm đi ra. Liền hỏi nói tỷ tỷ kia là xảy ra chuyện gì a, như thế nào đến bây giờ cũng chưa đi ra. Cải cấp bách, ta đi thúc giục một chút. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Địch Lệ Nhiệt ba tay tâm, đi đến phía trước cửa phòng tắm gõ một cái, nói tốt lắm, Trương Vũ Khởi tiểu thư, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, ngươi liền may mà hào phóng một điểm, đi ra theo chúng ta thật tốt nói một chút tình huống. Cái kia, nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Trương Vũ Khởi lại ngừng trong chốc lát, mới nói có thể hay không đem của ta quần áo cầm lấy tiến đến, ta nửa người trên không có mặc, không tốt đi ra ngoài. Trương Vũ Khởi đã có bảy thành nắm chắc chính mình đêm qua chính là đang nằm mơ rồi, cho nên ngay cả nói chuyện cũng yếu tức giận ba phần. Nghe được Trương Vũ Khởi lời nói, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chiêu đồ này có cái gì ngượng ngùng, vừa rồi ngươi cười thời điểm cũng không nhỏ mọn như vậy. Hừ, trong phòng tắm Trương Vũ Khởi hừ lạnh một tiếng, vừa nghiêng đầu, đem trong phòng tắm khăn mặt cầm lấy đến vây ở trước ngực, buộc lại cái nơ con bướm, quyền đương là áo ngực, tiếp lấy liền mở cửa đi ra ngoài. Tiểu tiểu một cái khăn mặt đem trước ngực nàng kia hai luồng tuyết ngấy cặp vú cấp trên ép tại cùng một chỗ, tại ở giữa tạo thành nhất đường rãnh thật sâu khe, nhìn qua thậm chí so với không mặc còn muốn cám dỗ. Nhìn đến như vậy Trương Vũ Khởi, Ngưu Dịch Thần hơi hơi nhất cứng rắn, liền vội vàng đem ánh mắt chuyển qua một bên. Mà Trương Vũ Khởi tuy rằng nhìn qua thoải mái, nhưng là kia so bình thường nhanh hơn động tác cùng với đỏ lên tai căn, không một không nói rõ nàng chân thật cảm xúc. Ngưu Dịch Thần nói nếu tỉnh, cũng nhanh chút đi ra ngoài đi, bằng không bị người khác nhìn đến. Nhưng mà có miệng nói không rõ. Ta cũng biết. Trương Vũ Khởi nói xong liền phải rời khỏi, nhưng là bước chân vừa mới bước đi, trong lòng lại thăng lên một cỗ không xác định cảm xúc, nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi đêm qua thật không đối với ta làm cái gì sao? Đương nhiên không có. Ngưu Dịch Thần mắt cũng không chấp cái nào nói bất quá nếu như ngươi như vậy muốn cho ta đối với ngươi làm cái gì lời nói, hiện tại ngược lại có thể thử một lần. Người đi mà nằm mơ à? Trương Vũ Khởi đẩy ra Ngưu Dịch Thần, đối với Địch Lệ Nhiệt ba nói câu thật có lỗi. Đi qua nhặt lên chính mình quần áo liền lại chạy về sát vách. Tốt lắm, khách không mời mà đến đi. Tại Trương Vũ Khởi sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần trở tay liền đem Địch Lệ Nhiệt ba ôm lên nói bị nàng một tá khuê ta đều đã quên, chúng ta mỗi ngày buổi sáng đều có một cái thần ở giữa vận động phải làm đâu. Đừng á. Địch Lệ Nhiệt ba đập Ngưu Dịch Thần một quyền, Dịch Thần ca ca, ngươi không có khả năng là vừa mới nhìn đến Vũ khi tì tì như vậy, nghĩ tại ta nơi này phát tiết à. Đương nhiên không phải. Nhiệt ba ngươi so với nàng Mỹ khá hơn rồi, với ngươi tại cùng một chỗ nào cần phải nghĩ người khác à? Ân, cùng với Địch Lệ Nhiệt ba rên nhẹ, nàng vừa mặc lên không mấy phút quần áo, liền lại bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ ném tới một bên. Một bên khác, Trương Vũ Khởi đi ra ngoài đổi xong quần áo, cũng không quay đầu lại liền ra gian này khách phòng, tại trong hành lang ba vỗ lấy chính mình khuôn mặt, ảo não nói thật sự là mắc cờ chết người, ta như thế nào xúc động như vậy đâu. Lúc này, Trương Tiên Ái vừa vặn theo nguyên bản Trương Vũ Khởi gian phòng chung trở về, thấy nàng đánh chính mình bạt tai, đã nói Vũ Khỉ tỷ, ngươi làm sao? Trên mặt có muỗi sao? À, đúng vậy, này sáng sớm đều bị muỗi cắn, có thể ngứa chết ta. Đánh chính mình bạt tai bị người khác nhìn đến, không khác lại là một cái xã hội tử vọng hiện trường, may mắn Trương Tiên Ái đã thay nàng tìm tốt viện cớ, vì thế Trương Vũ Khởi liền vội vàng đáp ứng, hơn nữa sau khi nói xong lập tức lại nói sang chuyện khác Tiên Ái, người này nha đầu chết tiệt kia. Đêm qua ngươi như thế nào đem ta một người ở lại ngươi gian phòng bên trong a, sát vách nhưng chỉ có Dịch Thần, hắn là cái nam, nhiều nguy hiểm a. Trương Tiên Ái nói là ngươi nói muốn tại đó bên trong ngủ nha, ta khuyên như thế nào cũng chưa dùng a. Ta lúc ấy là uống say, hơn nữa ta nghĩ đến ngươi tại đó bên trong chiếu cố ta đấy. Nói đến đây, Trương Tiên Ái nhịn không được trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta kia gian phòng bên trong liền một cái giường, hơn nữa ngươi còn say thành này dạng. Nằm tại đó bên trong liền ngủ, chỗ nào còn dùng ta chiếu cô a. Nói xong những cái này, Trương Tiên Ái chớp mắt, nhớ tới Trương Vũ Khởi vừa rồi tại cửa đánh chính mình bạt tai sự tình, gương mặt bát quái hỏi Vũ Khỉ tỷ, đêm qua các ngươi bất hội thật xảy ra chuyện gì đi à nha, ta nhưng là nhớ rõ ta là đem cửa phòng cấp khóa lại mới rời đi, chìa khóa còn tại tay ta bên trong, Dịch Thần hẳn là vào không được. Đúng nga. Trương Vũ Khởi vỗ trán, ảo não nhỏ giọng nói ta lần thứ nhất lúc ra cửa phòng vẫn là khóa trái, không chìa khóa tiến không đến. Ta lúc ấy làm sao lại không nghĩ đâu này. Vừa nói như vậy, Trương Vũ Khởi dĩ nhiên cũng làm như vậy đem đêm qua phát sinh sự tình định nghĩa vì nằm mơ, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích nàng trên người đã phát sinh sự tình. Trương Tiên Ái tiếp tục hỏi cho nên, đêm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Không có gì, chính là náo loạn một hồi ô long thôi, không nói, hôm nay còn có phỏng vấn nhiệm vụ, ta đi kêu Lâm Tử Thông rời giường. Trương Vũ Khởi không muốn ở phương diện này nói chuyện nhiều, cười ha hả. Liền vội vàng gấp gáp rời đi. Trương Tiên Ái một hồi đến trong căn hộ mặt, liền nghe được Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba ở giữa động tĩnh. Thật sự là gia súc, một điểm cũng không biết tiết chế. Trương Tiên Ái thầm mắng một tiếng, đi qua đem cửa phòng của các nàng quan. lại tại bên ngoài đợi mau một giờ, rửa mặt quá Ngưu Dịch Thần mới mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba đi ra. Trương Thiên Ái tại bên ngoài đã đem kế tiếp muốn nói sự tình yên lặng thôi diễn nhiều lần, gặp Ngưu Dịch Thần sau khi đi ra, lập tức liền nghênh đón, nói Dịch Thần, vừa rồi công ty điện thoại tới rồi, nói lên chúng ta đầu tư trường giang số 7 sự tình. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói nhanh như vậy mà bắt đầu nói chuyện sao? Đúng vậy à. Trương Thiên Ái gật gật đầu, nói ta nghe nói đêm qua bọn hắn cũng đã cùng công ty đã nói, chẳng phải là Châu Tinh chỉ tự mình nói, nhưng là cũng có thể làm chủ. Ân, bọn hắn đàm được như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần cũng không quan tâm tới trình, trực tiếp liền hỏi kết quả. Trương Thiên Ái hồi đáp Châu Tinh chỉ bên này người ngữ khí tương đối mạnh cứng rắn, cho nên Vương Tổng muốn cho ngươi hồi điện thoại. Đi, ta như thế này liền gọi điện thoại tới, ngươi và Nhiệt Ba trước tiên có thể đi ra ngoài ăn một chút gì. Đuổi đi Trương Thiên Ái cùng Địch Lệ Nhiệt Ba sau đó, Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại cấp Vương Kinh Hoa đánh tới. Hai người đầu tiên là khách khí vài câu, tiếp lấy Vương Kinh Hoa đã nói Dịch Thần, tin tưởng Thiên Ái đã đem sự tình đã nói với ngươi, Châu Tinh chỉ bên kia yêu cầu có thể một chút cũng không thấp, hơn nữa hình như không có lùi bước ý tứ, cho dù là chúng ta hợp tác rồi, đối với công ty mà nói cũng không có lời bao nhiêu không gian. Phương diện này kỳ thật ta chẳng phải là đặc biệt biết. Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại phía trước, đồng dạng đã làm tốt tính toán. Nói bất quá ta đang cùng Châu Tinh chỉ đàm thời điểm liền nói qua, ta chỉ là nguyên tắc thượng đáp ứng đầu tư mà thôi, chân chính làm chủ vẫn là Vương Tổng ngươi, phương diện này ngươi toàn quyền làm chủ là tốt rồi, nếu như Châu Tinh chỉ bên kia thủy chung được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, bỏ đi cái này điện ảnh cũng có thể, ta chỉ là tương đối yêu thích Châu Tinh chỉ cái này thần tượng, cho nên tại trong lòng thiên vị hắn mà thôi. Lại không phải là khiếm bọn hắn cái gì. Nói xong, lại bổ sung sinh ý thượng sự tình, ta vẫn là phân rõ. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, đầu bên kia điện thoại Vương Kinh Hoa trong lòng buông lỏng, trêu đùa nói Dịch Thần ngươi nói khẳng định như vậy, nhìn đến cùng Châu Tinh chỉ dưới cờ nữ nghệ nhân không có gì liên quan à. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói đương nhiên đã không có, bên cạnh ta theo lấy ai, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Người thông minh nói chuyện, đều là thấy mầm biết cây, đề tài hướng đến Ngưu Dịch Thần sinh hoạt cá nhân phía trên phiến diện, Vương Kinh Hoa liền xác định Ngưu Dịch Thần vừa rồi nói đã nói không giả. Là một chút trầm mặc, Vương Kinh Hoa còn nói kỳ thật. Ta vẫn là tương đối tán thành cùng Châu Tinh chỉ hợp tác. Hiện tại Vương Kinh Hoa, có một loại rất kỳ quái một loại tư duy, nếu như Ngưu Dịch Thần mới vừa nói nếu không tiếp toàn bộ đại giới cùng Châu Tinh chỉ hợp tác lời nói, nàng khẳng định khuyên hắn không nên vọng động, thậm chí khả năng trực tiếp đem hợp tác kêu ngừng. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần đem sở hữu quyền lợi đều giao cho nàng thời điểm Vương Kinh Hoa ngược lại lại có điểm để bụng, nghĩ phải tận lực thúc đẩy lần này hợp tác. Vì sao? Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, hỏi điều kiện của bọn họ rõ ràng có chút hà khắc. Chúng ta cũng không có cái gì ưu việt. Này đồng dạng là thiên kim mua xương ngựa. Vương Kinh Hoa nói kỳ thật Châu Tinh chỉ nan tiếp xúc, rất nhiều người đều là biết, hơn nữa tên của hắn tiếng cũng thật đại, cho nên nếu như chúng ta liền Châu Tinh chỉ đều có thể hợp tác lời nói, cùng những người khác thì càng có thể hợp tác, đây là một cái tốt lắm bắt đầu, một khi thành công, bên ngoài ưu tú hạng mục liền có khả năng liên tục không ngừng tới tìm chúng ta hợp tác. Nói cũng phải. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười hai tiếng, nói tóm lại cái này liền giao cho ngươi. Dù sao ngươi mới là chúng ta Ngô Đồng ảnh thị tổng tài. Tuy rằng đã chấp trường Ngô Đồng có một đoạn thời gian, nhưng là Vương Kinh Hoa hình như vẫn chưa có hoàn toàn điều chỉnh tốt thân phận của mình, ánh mắt còn ngắm nhìn đang cùng những công ty khác hợp tác phía trên, lời nói chung khuyết thiếu một chút khí phách. Đương nhiên, đây là theo Ngưu Dịch Thần góc độ nói, hắn có tương lai vài năm ký ức, hơn nữa còn có plug-in gia thân, tuy rằng bình thường không có biểu hiện ra đến, nhưng là muốn nói tự tin, chỉ sợ tìm không thấy so với hắn càng mạnh. Cùng Vương Kinh Hoa trò chuyện sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đi ra khỏi phòng, liền lại nhìn thấy Trương Thiên Ái, nàng hôm nay so bình thường muốn sống nhảy khá hơn rồi. Dịch Thần, ngươi ra ngoài rồi. Trương Thiên Ái nói vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ đâu. Hiện tại còn có vấn đề gì? Trương Thiên Ái trên mặt thần tình không hiểu, nói kỳ thật vẫn là chọn giác sự tình, nhân viên công tác nói sáng hôm nay 10 giờ liền muốn bắt đầu đối với tiểu diễn viên phỏng vấn rồi, nhưng là hiện tại cũng đã 9 giờ, Châu Tinh chỉ đều còn tại gian phòng bên trong đi ngủ. Kia một vài người cũng không dám đi gọi hắn rời giường. Lúc này đi gõ cửa người khẳng định đều rất nguy hiểm, nhưng mọi thứ say rượu quá người, đều có thể lý giải cái loại này đang ngủ say lại bị nhân cưỡng ép gọi dậy cảm giác, lúc ấy thật sự là liền đánh nhân tâm đều đã có, nhưng là phỏng vấn loại này đại sự đều không người nào dám đi đánh thức hắn, cũng là rất hiếm thấy. Ngưu Dịch Thần nói bọn hắn không dám làm Châu Tinh Trì rời giường, cuối cùng cũng nên làm Lâm Tử Thông rời giường a, đến lúc đó làm Lâm Tử Thông đi gọi không được sao? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Thiên Ái không nói thêm gì, chính là đưa tay chỉ cửa phòng phương hướng. Sau đó Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Tử Thông đẩy hai cái mắt quầng thâm, đầy mặt tươi cười đi đến, oa, Dịch thần ngươi quả nhiên không giống bình thường a, ta đêm qua uống còn không có ngươi nhiều, đi bây giờ lộ đều còn phiêu, nhưng là ngươi nhìn ngươi tình huống này, hãy cùng đêm qua uống chính là thủy giống nhau. Lâm Tử Thông thực có một chút hài kịch thiên phú, lúc nói chuyện kia khoa trương bộ dạng, làm bên cạnh ngồi Địch Lệ Nhiệt ba đều cười. Ngưu Dịch Thần lại không nhận lấy lời này cha, trực tiếp hỏi nói ngươi cũng không dám đi gọi hắn sao? Ta còn thật không dám. Lâm Tử Thông nghe vậy, cũng mất hay nói dẫn tâm tư, cười khổ mà nói không phải là ta ở sau lưng nói tinh ra nói bậy, là dễ dàng thật không muốn đi rủi ro, bản thân là muốn cho Trương Vũ Khởi đi gọi, kết quả nàng đánh thức ta sau đó, cũng không quay đầu lại liền chạy, ta kêu đều kêu không được, không có biện pháp, chỉ có thể đến van ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng không muốn lời nói, ta khẳng định vẫn phải là phía trên. Nghĩ đến Trương Vũ Khởi ngày hôm qua trong đêm phong tình, Ngưu Dịch Thần khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nụ cười, đột nhiên cảm giác được cũng có điểm trách nhiệm của chính mình, đã nói đi, ta đi gõ cửa, ngươi trước tiên có thể làm người ta tại hiện trường bố trí một phen, đến lúc đó chúng ta đi qua trực tiếp bắt đầu. Lâm Tử Thông hoảng vội vàng nói này là chuyện nhỏ, ta phân phó một chút là được, mấu chốt vẫn là tinh gia. Ta đi gọi hắn. Làm sau khi quyết định, Ngưu Dịch Thần liền không trì hoãn nữa, trực tiếp đi đến Châu Tinh Trì trước cửa, ấn lên hắn cửa phòng linh. Tinh gia, nên rời giường. Ngưu Dịch Thần lớn tiếng nói ngươi đã quên hôm nay chúng ta còn muốn làm cái gì chuyện sao? Vừa lúc mới đầu, Châu Tinh Trì còn không có như thế nào để ý, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đè lại chuông cửa liền không buông tay, kia khó nghe tạp âm, lập tức đem hắn đánh thức. Châu Tinh Trì đẩy cái đầu ổ gà nổi giận đùng đùng đi ra, vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, lại không thể không đem tức giận trong lòng áp chế, nhưng vẫn là sắc mặt không tốt hỏi xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã quên sao? Tiểu diễn viên nhóm tư liệu đã chọn lựa hoàn tất, hiện tại đến phỏng vấn thời điểm rồi, còn có 40 phút, nhanh chút sửa sang một chút chúng ta đi qua. Đúng, đúng. Lâm Tử Thông gật đầu ha eo, trán thượng thậm chí đều hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Là có chuyện này. Châu Tinh Chỉ nhớ tới chuyện này, xoa bóp ấn mi tâm của mình, cưỡng ép lên tinh thần nói các ngươi trước tiên có thể bố trí một chút, ta theo sau liền đến. Đi, ngài trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Châu Tinh Chỉ đóng cửa sau đó. Lâm Tử Thông thở ra một hơi dài, đối với Ngưu Dịch Thần nói cảm ơn liên tục, hôm nay ít nhiều có ngươi, bằng không nói ta khẳng định muốn bị mắng thảm. Không đến mức, Ngưu Dịch Thần trêu nói ta nhìn tinh ra rất dễ nói chuyện, ngươi không muốn tự mình kêu, nhất định là lá gan quá nhỏ. Lâm Tử Thông cười mở cười cười, ha ha, dù sao ta là tiểu nhân vật nha, chính là được cẩn thận chặt chẽ. Ngay tại mấy người cùng đi lộ phía trên, Địch Lệ Nhiệt ba bỗng nhiên kéo Ngưu Dịch Thần ống tay áo, nhỏ giọng nói Dịch Thần ca ca. Ta có thể theo lấy ngươi cùng đi nhìn một chút kia một chút phỏng vấn tiểu bằng hữu sao? Ngươi theo lấy cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia tràn đầy tính trẻ con mặt nhỏ, hỏi ngươi mình cũng vẫn là tiểu bằng hữu, như thế nào đối với cái này cảm thấy hứng thú đâu này? Hừ, ta sớm trưởng thành. Địch Lệ Nhiệt ba phong tình vạn trùng nhìn Ngưu Dịch Thần, kéo lấy tay hắn nhẹ nhàng hoàng hai phía dưới, nói kỳ thật ta trước đây cũng thường xuyên đi ra ngoài phỏng vấn, lúc trước tham gia diễn thần điêu hiệp lữ thời điểm chính là dạng. Cho nên ta hiện tại liền muốn biết một chút, làm người phỏng vấn là cảm giác gì. Đi, kia liền theo chúng ta cùng đi chứ. Nhỏ như vậy yêu cầu, Ngưu Dịch Thần tự nhiên bất hội không đáp ứng, nói bất quá ngươi chỉ ngồi ở đó là được rồi, không nên nói chuyện lung tung, nếu không náo loạn chê cười ta cũng không sẽ quản ngươi, biết không? Ân, Địch Lệ Nhiệt ba đều cao hứng nhảy lên, ta cam đoan bất loạn nói. Chương 455. Chờ một chút. Theo lấy Ngưu Dịch Thần hướng đến phỏng vấn địa điểm đi, Trương Thiên Ái bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói Dịch Thần, ta giống như đã quên một việc. Chúng ta đạo diễn ta đã quên kêu lên. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Trương Thiên Ái mặt đều trợn mắt nhìn, đây là nàng đoan chính thái độ sau chăm chỉ làm việc ngày đầu tiên, vốn là muốn cho Ngưu Dịch Thần một cái cảm giác hoàn toàn bất đồng, lại không nghĩ đến đem Ngưu Dịch Thần cấp số tốt lắm, một bên khác lại quên đến ngoài 9 tầng mây. Vạn Thiến nhưng là đã dạy nàng, Ngưu Dịch Thần là quan trọng nhất không giả. Nhưng là công ty cao tầng đồng dạng cũng không thể bỏ qua, cứ việc điểm này liền Vạn Thiến mình cũng không thể làm được, nhưng là đạo lý lúc nào cũng là đúng vậy. Càng huống chi ở Mẫn vẫn là cái đạo diễn, chẳng sợ hiện tại nằm ở thung lũng, nhưng là không vẫn có Ngô Đồng Ảnh thị nguyện ý cùng hắn hợp tác nha, giới giải trí bên trong phập phồng lên xuống, nói không chừng liền dùng đến. Ngưu Dịch Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói làm rõ ràng, ngươi là của ta trợ lý, đại biểu chính là mặt của ta, tâm tình tốt thời điểm hãy cùng bọn hắn thật tốt nói. Tâm tình không tốt thời điểm ai cũng không cần điều. Giống như hai người bọn họ dậy không nổi giường ta sẽ đích thân đi gọi sao? Cũng thế. Trương Thiên Ái nhẹ nhàng thở ra, cười nói bất quá ta vẫn là gọi điện thoại cho hắn nhóm nói một chút ra. Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, nghĩ tự nhiên tỉnh lại phòng trường rất khó. Chỉ cần ngươi vui lòng, ta mới mặc kệ. Trương Thiên Ái cầm lấy điện thoại đánh tới, tiếng chuông một mực vang lên thật lâu, căn bản cũng không có nhân nhận lấy. Trương Thiên Ái bất đắc dĩ giang tay, bỏ qua. Đồng dạng vẫn là tạm thời dựng cái kia cảnh tượng, bề ngoài đơn sơ, bên trong đồng dạng đơn sơ, chính là hai cái bàn, hai bệ camera, nhưng là liền cùng với lúc trước Như Dịch Thần lúc tới nhìn đến giống nhau, bên ngoài đã sắp xếp lên hàng dài. Đây là Châu Tinh Trì mị lực. Đang chỉ huy thủ hạ sắp đặt cái bàn thời điểm, Lâm Tử Thông thuận tiện đối với Như Dịch Thần nói, đúng rồi Dịch Thần, chúng ta hai phương diện thử sự tình còn không có cụ thể nói qua, như thế này phải đi cái gì lưu trình, là tách ra phỏng vấn, vẫn là cùng một chỗ. Chúng ta không có nhiều thời gian, hết thảy đều đơn giản hóa. Như Dịch Thần nói các ngươi phỏng vấn thời điểm chúng ta tại bên cạnh nhìn, nếu có cảm thấy hứng thú, chúng ta liền đem tư liệu phóng tới một bên, tiến hành nhị luân phỏng vấn. Tốt. Lâm Tử Thông đáp một tiếng, cười nói hy vọng không xuất hiện chúng ta song phương cướp người tình huống. Hay nói giỡn, làm sao có thể chứ? Ngưu Dịch Thần cũng đáp lại nói cho dù là xuất hiện chúng ta song phương đều yêu thích, cũng nhất định là lấy tinh ra làm chủ a, các ngươi là nhân vật chính chúng ta là phối hợp diễn điểm này, không cần ta lại nhấn mạnh a. Đàm Tiếu lúc, thời gian tại trôi qua thật nhanh, nhưng là Châu Tinh Trì các nàng nhưng thủy chung đều không có đến dấu hiệu, Lâm Tử Thông gọi điện thoại cũng không có đả thông, trở nên càng ngày càng cấp bách. Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đã ngồi ở phỏng vấn trước bàn làm việc, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở đó đông xoay tây nhìn, tuyệt không sống yên ổn. Hai cái tay nhỏ trong chốc lát sờ sờ cốc nước, trong chốc lát đụng đụng tư liệu, đông xoay tây nhìn, tuyệt không sống yên ổn, nhìn qua cực kỳ hưng phấn, muốn hình dung lời nói, đại khái chính là nhiều năm cô nương nấu thành bà, cuối cùng xoay người làm chủ rồi, chẳng sợ cái này chủ chính là giả, tạm thời. Mắt thấy thời gian càng ngày càng trễ, Như Dịch Thần đã nói nếu như không được lời nói, chúng ta trước tiên có thể phỏng vấn, là hắn chính mình tới không được, không trách được chúng ta trên đầu. Không được a, ta cũng không là ngươi. Lâm Tử Thông nói nhất làm, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, vừa nhìn nội dung phía trên, liền kinh ngạc vui mừng nói tốt lắm, đạo diễn đánh tới, ta tiếp một chút. Lâm Tử Thông nhận điện thoại, chính là liên tục không ngừng gật đầu xác nhận, cuối cùng đối với Như Dịch Thần nói tinh ra nói hắn gọi lên ở Mẫn đạo diễn cùng một chỗ, muốn hơi chậm một chút, để cho chúng ta phía trước thử một chút nhìn, hơn nữa đã nói cho ta biết có thể phỏng vấn thế nào một vài người. Tốt, đây cũng là cái biện pháp. Như Dịch Thần tự đều có thể. Châu Tinh Trì tại phỏng vấn thời điểm đối với kia một chút tiểu diễn viên cũng phân là khác biệt cấp bậc, bây giờ nói làm Lâm Tử Thông cùng Như Dịch Thần phỏng vấn này một đám, kỳ thật là hắn tối không coi trọng một đám. Cứ như vậy, thứ nhất phỏng vấn tiểu nữ hài nhi một mình đi đến. Đây là Châu Tinh Trì phỏng vấn điều kiện tất yếu, phỏng vấn khi chỉ có thể làm đứa nhỏ một mình đối mặt, ngăn chặn tộc trường điệp nhiễu đồng thời, cũng có thể rõ ràng hơn tích phản ánh ra tiểu diễn viên tâm lý tố chất. Tương lai nhưng là phải tại camera trước nhiều lần lặp đi lặp lại biểu diễn rất nhiều lần. Động một chút là khóc liền xong đời, hắn cũng không là biết dỗ nhân. Tôn kính đạo diễn các ngươi khỏe, ta gọi Trương Tuyết Oánh, đến phỏng vấn tiểu địch nhân vật này. Trương Tuyết Nghinh tướng mạo đáng yêu, âm thanh dễ nghe rõ ràng, lời dạo đầu giống như là luyện tập quá vô số lần giống nhau, không mang theo nửa điểm nói lắp, lúc nói chuyện sắc mặt nghiêm túc, lại không hiện lên đặc chớ khẩn trương, vừa nhìn chỉ biết từng có không ít biểu diễn kinh nghiệm. Như vậy con gái, rất khó tưởng tượng thế nhưng sẽ bị Châu Tinh Trì sắp xếp tại vị trí này đi ra. Lâm Tử Thông nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, thấy hắn không có lên tiếng tính toán, mới nói ngươi chút gì, có thể biểu diễn một chút cho chúng ta nhìn. Ta khiêu vũ, thỉnh giám khảo các sư phụ đánh giá. Trương Tuyết Nghinh trên mặt biểu cảm không thay đổi, rất nhanh liền ở trước mặt các nàng nhảy lên vũ đạo. Ngưu Dịch Thần không hiểu cái này, chẳng qua là cảm thấy nàng nhảy thực đáng yêu, đồ là đồng dạng tuổi tác không lớn Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn Trương Tuyết Nghinh đôi mắt tỏa sáng. Nàng vừa vặn am hiểu nhất đúng là khiêu vũ. Trương Tuyết Ninh cái này xem như rơi tại trong tay nàng. Nhìn xong Trương Tuyết Ninh biểu diễn, Lâm Tử Thông không cấp bất kỳ cái gì đánh giá, chính là ý bảo Ngưu Dịch Thần tiếp tục. Ngưu Dịch Thần cũng làm khó rồi, bởi vì trước hắn chọn mọi người là nhìn nàng tương lai có hay không nổi danh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Tổ Nhi, Cổ Lực Na Chát đều là như thế, Trương Tuyết Ninh tên hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng là lại không có ấn tượng gì, hẳn là một cái lưu tinh thức nữ diễn viên, như vậy nữ diễn viên nhất là lúng túng khó xử. Bởi vì ngươi có thể dùng nàng, nhưng là không cần cũng không sao cả, mặt sau nói không chừng liền có rất tốt. Khụ, gặp Ngưu Dịch Thần nhất thời không nói gì, hai mắt tỏa ánh sáng Địch Lệ Nhiệt Ba ho khan một tiếng, đối với Trương Tuyết Minh nói ngươi trước ở trước mặt ta chuyển cái thân, vừa rồi ngươi khiêu vũ thời điểm cũng chưa đối với chúng ta triển lãm thân thể. Tốt tỷ tỷ, Trương Tuyết Minh mỉm cười, dựa theo Địch Lệ Nhiệt Ba phân phó tại trước mặt nàng nhỏ giọt đánh một vòng. Ân, nhìn qua không sai. Địch Lệ Nhiệt Ba nói chính là vừa rồi ngươi khiêu vũ tiết tấu có vấn đề. Địch Lệ Nhiệt Ba cấp Trương Tuyết Nghinh nói một đống lời nói, đều là chọn khuyết điểm, đúng hay không ai cũng không biết, bởi vì ở đây vài người vẫn thật là không hiểu Khiêu Vũ. Mà Trương Tuyết Nghinh chẳng những không có sinh khí, còn gương mặt sùng bái nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, giống như nàng có thể cấp chính mình chỉ ra nhiều như vậy khuyết điểm là lợi hại dường nào giống nhau. Địch Lệ Nhiệt Ba nói nửa ngày, phô bày một phen biểu hiện của mình dục sau đó, bỗng nhiên ở giữa liền có chút ngượng ngùng, đỏ mặt kéo kéo Ngưu Dịch Thần tay áo. Biết ngượng ngùng à? Ngưu Dịch Thần tại nàng bên tai nhỏ tiếng nói một câu, thu hoạch một nữ hài tử trời sinh liền có khả năng kỹ năng, nhéo eo. Ngưu Dịch Thần cười cười, đối với Trương Tuyết Minh nói Tuyết Minh, người cảm thấy chính mình đáng yêu nhất biểu cảm là dạng gì, có thể làm một cái để ta nhìn nhìn sao? Đáng yêu. Trương Tuyết Minh sửng sốt, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt thẹn thùng cúi đầu, khuôn mặt thượng đỏ bừng, quả nhiên thực đáng yêu. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đúng vậy, vậy là được rồi, thực đáng yêu. Trương Tuyết Nghinh nghe vậy, ngại ngùng cười, vừa rồi nàng khoa không phải cố ý làm như vậy, chính là nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau cảm thấy thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói ta hỏi lại một vấn đề, người yêu thích cẩu sao? Cẩu nha. Trương Tuyết Nghinh nói ta yêu thích chó nhỏ, rất nhỏ cái loại này. Lớn một chút liền không thích sao? Quá lớn, ta sợ hãi. Ân, lý giải. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Tiểu hài tử đối với đại cẩu đều có tiên thiên sợ hãi, bởi vì thật quá lớn. Cho dù là một bên mục nếu so với bọn hắn cao lớn rất nhiều, đại nhân nếu như quên trước đây bị cầu thống trị sợ hãi, có thể ảo tưởng một chút, đối mặt một cái bả vai cao cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm cầu là như thế nào. Bất qua cái này Ngưu Dịch Thần có thể lý giải, nhưng là đối với điện ảnh quay chụp lại không có gì hay chỗ, tuy rằng đã tại trong lòng đem nàng điều động hạ một cái đăng ký, nhưng là Ngưu Dịch Thần còn tiếp tục phỏng vấn dưới đi, nói nếu có một ngày ngươi gặp được một cái ngươi đặc biệt yêu thích chó nhỏ, liền chính là yêu thích đến phải nuôi tình cảnh. Nhưng là của ngươi trong nhà nhân chính là không cho ngươi nuôi, ngươi sẽ như thế nào? Ta, Trương Tuyết Nghinh khó xử cắn cắn ngón tay, nói ta khóc, mẹ ta hiểu ta nhất, khẳng định mua cho ta. Nếu như không thể khóc đâu này. Vậy giảng đạo lý. Ngưu Dịch Thần lại hỏi Trương Tuyết Nghinh một vấn đề, bản thân là nghĩ tại trên người của nàng tìm xem nhìn có cái gì không tia chấp điểm, nhưng là lại vẫn là cuối cùng phát hiện, biểu hiện của nàng liền cùng với nàng nguyên bản tại giới giải trí phát triển giống nhau, có thể tiếp nhận, lại tính không lên ưu tú. Bao gồm hình tượng cũng là như thế này. Trương Tuyết Nghinh răng nanh cũng không chỉnh tề, nhìn qua thậm chí có một chút xấu xí. Răng nanh không chỉnh tề tề kỳ thật không phải là một kiện làm người ta khó có thể tiếp nhận sự tình, nếu như dễ nhìn nói thậm chí đều có thể trở thành một loại dấu hiệu, ví dụ như Đồng Lệ Á Tiểu Kiều nha, ông Mỹ Linh Thỏ nha, đều là như thế này. Nhưng là răng nanh xấu xí, cũng là thật giảm phân hạng. Làm Trương Tuyết Nghinh đi ra ngoài chỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề khác. Đối với Lâm Tử Thông hỏi cái này Trương Tuyết Nghinh cũng rất tốt ha, vì sao trực tiếp bị liệt vì không coi trọng bộ phận đâu này? Hay là Tinh Gia đã từng phỏng vấn sao? Nếu như là phỏng vấn qua lời nói, kia Tinh Gia đối với tiêu chuẩn yêu cầu thật muốn so với hắn chính mình mạnh hơn nhiều, dù sao vừa rồi phỏng vấn xong sau, hắn đều còn đem Trương Tuyết Nghinh đương vỏ xe phòng hờ đâu. Nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới, Lâm Tử Thông liền hồi một chữ quý. Điểm này là Ngưu Dịch Thần chấn không hiểu. Hiện tại lại không phải là về sau Internet xâm nhập thời đại, minh tinh giá cả nơi đó có cao như vậy à, thậm chí cho dù là về sau Internet thời đại, một cái tiểu đồng tinh mà thôi, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngưu Dịch Thần muốn đem vấn đề này nói ra, nhưng là nói đến bờ môi, lại nuốt đi xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Châu Tinh Trì keo kiệt cũng là có tiếng. À, nói cách khác, Châu Tinh Trì càng yêu thích đem tài chính hoa tại lưỡi dao phía trên, ví dụ như đặc hiệu, mà không phải là đi cầm lấy kia một chút cái gọi là minh tinh đến bác ánh mắt. Bởi vì chỉ cần có tên tuổi của hắn tại, liền căn bản không thiếu hụt chú ý. Tiếp lấy, tiếp theo cái phỏng vấn người cũng đi đến, phỏng vấn quá trình cùng Trương Tuyết Nghinh không kém nhiều, thậm chí còn không bằng Trương Tuyết Nghinh biểu hiện tới tốt lắm, cho nên Ngưu Dịch Thần càng ngày càng thất vọng. Cùng Ngưu Dịch Thần tâm tình giống nhau như đúc, còn có một bắt đầu cao hứng phấn chấn Địch Lệ Nhiệt Ba, nhất lúc mới đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng là cao hứng không được, cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, tại vài cái phỏng vấn người trước mặt thật tốt khoe khoang một phen, nhưng là nàng dù sao mới 14 tuổi. Mấy giờ xuống, trong lòng hứng thú rất nhanh liền hao mòn không có, ngồi ở trên ghế đông xoay tay nhìn, nhiều cái phỏng vấn người tiến đến, nàng đều không nói lời nào. Tại phỏng vấn quá trình bên trong, Lâm Tử Thông lại đánh nhiều cái điện thoại, cuối cùng tại 2 giờ sau đó, đem Châu Tinh Trì đã bị thúc giục. Theo lấy Châu Tinh Trì cùng một chỗ, còn có Ngưu Dịch Thần bên này đạo diễn ở Mẫn cùng người đại diện Phạm Cường, người hai người cùng Châu Tinh Trì giống nhau, ngủ ngon giấc. Châu Tinh Trì đi trước làm gương đi ở phía trước. Trong tay mặt sách lấy hai sấp cặp lồng đựng cơm, nhìn đến đang tại phỏng vấn Ngưu Dịch Thần cùng Lâm Tử Thông sau đó, đem cặp lồng đựng cơm hướng đến trước mặt bọn họ vừa để xuống, nói đều đã gần buổi trưa, các ngươi ăn một chút gì à? Châu Tinh Trì rõ ràng không có thật tốt sắp xếp quá, nhìn qua râu kéo cha, trên mặt mỏi mệt căn bản không che giấu được. Ngưu Dịch Thần hỏi kia phỏng vấn đâu này, tạm dừng sao? Không tạm dừng. Châu Tinh Trì ngồi ở Lâm Tử Thông bên cạnh, vừa chỉ phía sau một cái cửa sổ vị trí, nói ta đã ăn rồi có thể tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, ngươi có thể tại cửa sổ mặt sau ăn cơm, chỗ đó cũng có thể nhìn đến tình huống nơi này, nếu như ngươi có vừa lòng con gái, có thể dùng bộ đàm cho chúng ta nói, ta làm nàng đi qua một mình gặp ngươi. Hành. Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, cầm lấy trước người mình cặp lồng cơm, liền lĩnh lấy Địch Lệ Nhiệt ba cùng một chỗ đi ra ngoài. Mà đồng dạng cùng một chỗ phỏng vấn rất lâu Lâm Tử Thông sẽ không cái vận tốt này rồi, lại bị Châu Tinh Trì phân phó hai câu, đi đến một hướng khác, cũng không biết muốn bận rộn cái gì. Ai nha, cuối cùng là đi ra. Ra mặt thử cửa phòng, Địch Lệ Nhiệt ba liền cao hứng nhảy nhảy, nói về sau ta không bao giờ nữa đi phỏng vấn rồi, thật không có ý nghĩa. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi thời điểm cũng không là nói như vậy. Đến thời điểm ta không biết nha. Địch Lệ Nhiệt ba liền vội vàng ngồi xuống, nói chúng ta vẫn là nhanh chút ăn cơm đi, ta nhớ được ngươi buổi sáng sẽ không ăn cái gì, khẳng định đói chết. Ngưu Dịch Thần nhắc tới đũa, đúng vậy, buổi sáng thời điểm liền cố ăn ngươi, đều đem trọng yếu như vậy sự tình quên, thật không nên. Châu Tinh Trì mang đến cặp lồng đựng cơm cũng không có chỗ nào thần kỳ, chính là ở chợ thượng bình thường nhất cái loại này, 10 đồng tiền một phần đều đính thiên. Địch Lệ Nhiệt ba theo lấy ăn hai cái, liền có chút ăn không trôi, lập tức liền hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người nhích lại gần, làm nũng nói Dịch Thần ca ca, người buổi sáng chưa ăn, lượng cơm ăn lại lớn, khẳng định so với ta đói khá hơn rồi, không bằng đem phần của ta đây cũng ăn đi. Mấy ngày nay xuống, Địch Lệ Nhiệt ba theo lấy Ngưu Dịch Thần nhưng là chạy không ít cao nhất nhà ăn, bất kể là hương vị vẫn là nghi thức cảm giác, đều cùng bây giờ là cách biệt một trời một vực, từ xa nhập kiệm nan, nàng nhất thời còn thật khó tiếp thụ. Ta lượng cơm ăn đại. Cơm của ngươi lượng cũng không nhỏ a. Ngưu Dịch Thần nói dựa theo trước ngươi ăn đồ vật, điểm ấy còn chưa đủ đâu. Bán tên đầy tớ, ăn chết lão tử, Địch Lệ Nhiệt ba hiện tại cũng là tăng trưởng thân thể thời điểm đừng nhìn nàng hiện tại gầy teo, lượng cơm ăn có thể tuyệt đối không nhỏ, mấy ngày nay nếu như không phải là cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ lượng vận động đại, tư thế còn nhiều hơn lời nói, chỉ sợ sớm đã ăn mập. Hắc hắc, Địch Lệ Nhiệt ba chớp mắt, cười tùng tìm nói ta thích ăn mặt khác đồ vật, hiện tại liền muốn ăn. Chương 456. Tốt gia hỏa. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Địch Lệ Nhiệt ba, nói nhìn đến buổi sáng là không đem ngươi cho ăn no à, bây giờ lại còn nghĩ. Ngươi buổi sáng ăn cơm, giữa trưa chẳng lẽ liền không ăn sao? Địch Lệ Nhiệt ba hai má phía trên hiện ra một chút mê người ửng đỏ, dùng ngập nước đại mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng tiểu nại âm mấy nghiêng nói hơn nữa như bây giờ vừa vặn, so một lần ăn quá no phải mạnh hơn nhiều đâu. Này tuổi dậy thì tiểu nha đầu. Ngưu Dịch Thần vốn là cho rằng mình đã đầy đủ hiểu biết quá mị lực của nàng rồi, nhưng là đến bây giờ lại phát hiện, nàng có thể cung cấp khai phá địa phương còn có rất nhiều, hơn nữa không cần bởi vì tuổi của nàng có nhiều lắm cố kỵ, như vậy con gái đặt ở cổ đại, khả năng đều đã là đứa nhỏ mẹ. Tại Ngưu Dịch Thần trong lòng hiện lên vài cái ý nghĩ thời điểm Địch Lệ Nhiệt ba đã phó chưa hành động, tiểu nha đầu giống làm tặc giống nhau trước sau nhìn một chút, gặp mọi nơi không người, liền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, chui vào Ngưu Dịch Thần giữa hai chân. Cái này nhà chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước dùng để phỏng vấn, bộ phận sau là cách đi ra phòng tạp vật, các nàng bây giờ đang ở cái này phòng tạp vật bên trong, phòng tạp vật có hai cái cửa, một cái có thể đi đến phỏng vấn địa phương, một cái có thể đi ra bên ngoài, xem như cửa sau, bọn hắn những công việc này nhân viên bình thường đều từ nơi này cái cửa sau rời đi. Lúc này phòng tạp vật rất là an tĩnh, mơ hồ còn có khả năng nghe được phía trước phỏng vấn âm thanh, mà Địch Lệ Nhiệt ba cứ như vậy đi đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đem quần của hắn bỏ đi một chút. Đông hoàn khí trời rất nóng, Ngưu Dịch Thần quần áo bản thân liền rộng thùng thình mà khinh bạc, bị Địch Lệ Nhiệt ba làm thành như vậy, côn thịt rất nhanh liền giống như trường thương thật cao giơ cao, chính chỉ về phía nàng kia sóng mũi cao. Địch Lệ Nhiệt ba nghịch ngợm duỗi tay tại phía trên điều khiển một chút, cười nói thật là một nghe lời tiểu gia hỏa, khiến nó đứng lên liền đứng lên. Người nói nàng là tiểu gia hỏa. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, khống chế côn thịt trước sau lay động, ba một chút đánh tại nàng khuôn mặt. Ai u, người quá bướng bỉnh. Địch Lệ Nhiệt ba đau đớn kêu một tiếng, lại duỗi tay an ủi tựa như tại côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, ta nói sai, đừng để ý, ngươi nhưng là đại gia hỏa đâu. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần lên tiếng, liền há mồm đem kia to lớn quy đầu cấp ngậm đến trong miệng. Nha! Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, thoải mái xoa xoa Địch Lệ Nhiệt ba cái gáy. To lớn côn thịt đem miệng của hắn nhét đến tràn đầy, lại tuyệt không ảnh hưởng đầu lưỡi nàng hoạt động, mấy ngày gần đây, Địch Lệ Nhiệt ba bú liếm kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, thực nhuận. Cơ hồ không cảm giác răng nanh cọ sát. Liền bú liếm như vậy trong chốc lát sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba đem côn thịt phun ra đến một chút, nói Dịch Thần ca ca, ngươi tiếp tục ăn cơm nha, bằng không như thế này liền lạnh. Tốt, Ngưu Dịch Thần bị nàng hầu hạ chính thích, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền nghe nàng nói bắt đầu ăn. Điều này làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba rất cảm giác thành tựu, chậm rãi, thậm chí cảm thấy được mình cũng đã khống chế Ngưu Dịch Thần tiết tấu, nàng bú liếm khi liếm nhanh một chút, Ngưu Dịch Thần liền ăn nhanh một chút, nàng liếm chậm một chút, Ngưu Dịch Thần liền ăn chậm một chút. Này kỳ quái cảm giác thành tựu, làm Địch Lệ Nhiệt Ba bú liếm càng ngày càng dụng tâm, kỹ thuật cũng là tiến bộ thần tốc, một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, thậm chí cũng phải làm cho Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu ra tiếng. Cứ như vậy trong chốc lát, gian phòng cửa sau bỗng nhiên được mở ra. Ngưu Dịch Thần bị dọa nhảy dựng, dưới thân thể ý thức về phía trước thúc một cái, cứng rắn quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào Địch Lệ Nhiệt Ba yết hầu phía trên. Ngạch, Địch Lệ Nhiệt Ba khó chịu phát ra một tiếng nôn khan, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh, thuận thế cấp Ngưu Dịch Thần đến đây một cái sâu yết hầu. Tại bú liếm thời điểm Ngưu Dịch Thần cho nàng làm cho tình trạng ngoại nhiều lắm, ngược lại là Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nghênh tiếp ánh nắng mặt trời nhìn cái kia đi vào người, côn thịt thượng lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba dùng yết hầu như vậy kẹp lấy, một cái giật mình, suýt chút nữa liền bắn ra. Tiến đến chính là hai người, lại đi gần một chút ánh nắng mặt trời không còn chói mắt sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thấy rõ là ai, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trương Tiên Ái cùng Trương Vũ Khởi, hai người bọn họ nhân cùng một chỗ xách lấy hộp đồ ăn hướng bên này đi đến. Ngưu Dịch Thần sử dụng cái bàn là làm việc hình thức, phía trước cùng trái phải hai bên đều bị tấm ván gỗ cách ở, chỉ có mặt sau có thể nhìn đến dưới mặt bàn mặt vị trí, mà Ngưu Dịch Thần lại ngồi ở đó giống như, mặt sau còn trồng chất một chút tạp vật, cho nên không cần lo lắng các nàng chuyển qua, phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba tồn tại. Cứ việc đã đều là người quen, nhưng là bị ngay mặt nhìn đến chuyện như vậy, Ngưu Dịch Thần khẳng định còn ngượng ngùng. Nhất là Trương Tiên Ái còn không có thu phục, Trương Vũ Khởi cho rằng chính mình tối hôm qua phía trên là làm mộng dưới tình huống. Dịch Thần ngươi còn thật tại nơi này. Trương Tiên Ái đi ở phía trước, cười đối với hắn nói chúng ta cũng tìm đã lâu mới tìm được vị trí của ngươi đâu. Tìm đã lâu. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, áp chế côn thịt phía trên khoái cảm, làm chính mình âm thanh không đến mức biến hình, nói ngươi nhưng là của ta trợ lý, tìm không thấy ta nhưng là thất trách nha. Đừng trách nàng, là ta khiến nàng theo ta đi. Trương Vũ Khởi thực giảng nghĩa khi đứng ra, đem chính mình trong tay hộp đồ ăn bày ở Ngưu Dịch Thần mặt bàn phía trên, nói nha, đây là ta chuyên môn mua cho ngươi đến, xem như bồi tội. Bồi tội? Chính là hôm nay buổi sáng cái kia. Trương Vũ Khởi nói cái kia, là ta lỗ mãng, không phân rõ sở. Ha ha, cho dù là hiện tại cái này tình cảnh, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn cười được, Trương Vũ Khởi đây là thật bị hắn làm cho lắc lư qua nữa à. Như vậy nghĩ, ánh mắt không khỏi rơi vào Trương Vũ Khởi kia bộ ngực cao vút phía trên, nói ngươi không cần làm như vậy, dù sao buổi sáng thời điểm ngươi không tổn thương tới ta, ngược lại còn để ta chiếm không ít tiện nghi. Hừ, lão nương cầm được thì cũng buông được, chính mình làm việc chính mình đam, coi như là không cẩn thận bị cầu muốn, sẽ không trách ngươi. Trương Vũ Khởi nói ngược lại mua cho ngươi những cái này, nhũ cạp a, thịt viên đầu sư tử a, đều là ta chính mình gom góp đã lâu tiền, ngươi không ăn mới là thật thực xin lỗi ta. Ngưu Dịch Thần nhìn cặp lồng cơm, bất đắc dĩ nói nhưng là ta đã ăn hai phần cặp lồng đựng cơm. Vừa dứt lời, tại dưới cái bàn trốn Địch Lệ Nhiệt Ba liền dùng răng tại đầu chim của hắn thượng vuốt một cái, ý bảo hắn chớ đem chính mình quên. Không muốn ăn cặp lồng đựng cơm có thể không có nghĩa là không đói bụng, chỉ cần là nghe kia một chút tên món ăn nhi nàng đều phải chảy nước miếng. Trương Vũ Khởi bất mãn nói hừ, không muốn ăn ngươi liền ném xuống, dù sao tâm ý của ta là cấp đến, ngươi nhận lấy không tiếp nhận ta mặc kệ, lão nương vấn tâm vô thẹn. Tốt lắm, đừng nói những thứ này. Trương Tiên Ái liền vội vàng hòa giải, đem cặp lồng cơm tại Ngưu Dịch Thần trước mặt mở ra từng cái, nói ta nhìn Dịch Thần ngươi ăn hai phần, tám phần là Nhiệt Ba chưa ăn liền chạy trốn, này nhưng đều là thức ăn ngon, nếu như không có người ăn liền đáng tiếc, người trước lưu lại, như thế này nhìn thấy Nhiệt Ba có thể cho nàng nếm thử. Nói đến đây, Trương Tiên Ái cười cười, nói Nhiệt Ba nhưng là cái chú mèo ham ăn, khẳng định đặc biệt yêu thích. Trong khoảng thời gian này, Trương Tiên Ái cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ở chung thời gian dài nhất, đối với nàng cũng nhất là hiểu rõ, nói ra lời này có thể một chút cũng không giả. Thậm chí, nàng đối với Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này vị trí đều có suy đoán, căn bản không sợ Ngưu Dịch Thần không đáp ứng. Ân, Ngưu Dịch Thần cũng có thể làm chứng, Trương Tiên Ái xác thực hiểu rõ Địch Lệ Nhiệt Ba, bởi vì liền một hồi này công phu, nàng đối với hắn hầu hạ thì càng thêm ra sức, nhất định là muốn cho hắn đem hộp đồ ăn cấp lưu lại. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần không làm cho các nàng thất vọng, nói trước hết phóng tại nơi này. Như thế này ta làm Nhiệt Ba đến nếm thử. Ta mới mặc kệ ngươi làm ai ăn. Lời tuy nói như thế, Trương Vũ Khởi cũng là buông lỏng một chút, còn nói đúng rồi, vừa rồi Lâm Tử Thông để ta giúp đỡ hỏi một chút ngươi, buổi sáng mặt ngươi thử cái kia một chút tiểu diễn viên bên trong có hay không vừa lòng, nếu như mà có, chúng ta còn muốn giúp ngươi thông chi các nàng. Có. Ngưu Dịch Thần nói ta có ý nhân duyên đã một mình ghi chép đến, bất quá còn có ở Mẫn đạo diễn nhân tuyển của mình, như thế này chúng ta thống nhất sửa sang một chút, làm nhiệt ba cho hắn đưa qua. Hay là ta đưa tới cho? Trương Tiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần thần sắc, liền đã hiểu chuyện gì xảy ra, đối với Trương Vũ Khởi nói Vũ Khỉ tỷ, chúng ta cùng đi ra ngoài tìm một cái nhiệt ba a, những thức ăn này lạnh liền không thể ăn. Ân. Trương Vũ Khởi gật gật đầu, bỗng nhiên tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người nói Dịch Thần, đêm qua ta như vậy một đại mỹ nữ cứ như vậy uống say nằm ở ngươi sát vách, chẳng lẽ ngươi liền thật không có khởi quá ý tưởng gì sao? Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc nói đêm qua ta cũng uống nhiều rồi, hơn nữa ta cũng không biết ngươi tại cách ly a, nếu như ta biết nói. T. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, Địch Lệ Nhiệt Ba tại hắn côn thịt phía trên nhẹ cắn một cái. Nói cũng phải. Trương Vũ Khởi nhìn Ngưu Dịch Thần thần sắc, có cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, lại không biết nơi nào không đúng, cứ như vậy cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ ly khai. Tại hai nàng rời đi một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, đỡ lấy Địch Lệ Nhiệt Ba đầu rất nhanh xông pha mấy phía dưới, tiếp lấy liền đem đỉnh quy đầu tại cổ họng của nàng phía trên, kịch liệt phun bắn ra, ùm ục. Ùm ục, Địch Lệ Nhiệt Ba yết hầu nhúc nhích, phát ra vang dội nuốt âm thanh, đem Ngưu Dịch Thần tinh dịch toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, liền một giọt đều không có chảy ra. Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, cúi đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba kia bởi vì tình dục mà càng trở lên đỏ tươi khuôn mặt nói Nhiệt Ba, miệng của ngươi kỹ thật sự là càng ngày càng lợi hại. Đó là đương nhiên. Địch Lệ Nhiệt Ba đắc ý cười, theo Ngưu Dịch Thần trong quần đứng lên ngồi vào ghế phía trên, dùng ngón cái tại khóe miệng của mình xoa xoa, lấy lòng nói kia Dịch Thần ca ca, nhìn tại ta lợi hại như vậy phần phía trên, ngươi có phải hay không có thể khen thưởng ta đem những cái này ăn ngon ăn luôn nữa nha. Nói chuyện lúc, Địch Lệ Nhiệt Ba ánh mắt hơi hơi nheo lại, tay phải đặt ở hai má bên cạnh làm ra mèo may mắn giống nhau động tác, vậy đáng yêu bộ dạng, nếu như không phải là miệng nàng môi thượng còn có tinh dịch dấu vết, Ngưu Dịch Thần đều nghĩ đi lên thân nàng một ngụm. Đương nhiên là có thể. Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng nghe đến các nàng mới vừa nói được rồi, này vốn là cho ngươi chuẩn bị. Muỗng, muỗng, cảm ơn Dịch Thần ca ca. Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong, nhặt lên đũa liền gắp lên một viên thịt viên đầu sư tử. Tốt lắm, ngươi ăn trước. Ngưu Dịch Thần sờ sờ đầu nàng, ta phải đi ra ngoài yên tĩnh một chút. Bình tĩnh cái gì à? Địch Lệ Nhiệt Ba mơ hồ không rõ nói vừa rồi không phải là đều đã bắn ra nha, tốc độ lại mau một chút nha. Hừ, thực lực của ta ngươi còn không hiểu sao? Ngưu Dịch Thần đứng người lên, nhảy qua ở giữa con thịt đem quần nhô lên một cái thật to cổ bao, nếu như muốn cho ta vừa lòng, chúng ta được tìm phòng tối nhỏ mới được đâu. Kia hay là thôi đi. Địch Lệ Nhiệt Ba lại hướng đến trong miệng lấp cùng nơi đậu hủ. Liền nhìn cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, sợ hắn thu tính đại phát. Ngưu Dịch Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo lấy Trương Thiên Ái bước tiến của các nàng từ cửa sau đi ra ngoài, chuẩn bị tìm an tĩnh xó xỉnh đợi trong chốc lát. Đáng tiếc chính là không như mong muốn, hắn vừa mới đi ra khỏi đi, liền nhìn thấy một cái thực đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Tại Ngưu Dịch Thần khi nhìn đến cô bé kia thời điểm cô bé kia cũng nhìn thấy hắn, vì thế nàng lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng hướng hắn chạy, Ngưu Dịch Thần trên người siêu cao độ hào cảm. Cùng với Loli sát thủ huy chương, làm hắn tại luyện đồng phương diện có xa vượt xa người thường nhân ưu thế. Kaka, ngươi là nơi này nhân viên công tác sao? Tiểu nữ hài nhi nháy con mắt. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng trên người giả dạng, hỏi ngươi là đến nơi này phỏng vấn sao? Đúng, tiểu nữ hài nhi gật gật đầu, nói Kaka, ta là một người, đã lâu đều không có tìm được phỏng vấn cửa vào, ngươi có thể mang ta đi chỗ đó sao? Ta đương nhiên có thể mang ngươi trôi qua. Liền chuyển cái ngoặt nhi công phu mà thôi, bất quá. Ngưu Dịch Thần hỏi tiểu bằng hữu không thể nói dối nga, tuổi của ngươi cấp nhỏ như vậy, làm sao có thể một người tới đây chứ? Tiểu nữ hài nhi giải thích ta đến nơi này là một người, nhưng là ta đến phụ cận là cùng rất nhiều người cùng một chỗ ngồi xe, hay là ta mẹ đem ta đưa lên xe, trên xe cũng có thành thật. Như vậy à? Ngưu Dịch Thần biết, đây cũng là một cái công ty tập thể phỏng vấn, nhân số rất nhiều, mà con gái mẫu thân có khả năng là nghĩ rèn luyện nàng. Hoặc là đối với cái gọi là lão sư thực yên tâm. Mặc kệ như thế nào, cái nhà này trường tâm khá lớn, cũng không sợ đứa nhỏ bị bắt cóc. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ trêu chọc một chút nàng, nói tiểu muội muội, người lớn như vậy tuổi tác một người xuất môn nhưng là rất nguy hiểm nga, nhất là người dáng dấp còn đáng yêu như thế. Ngưu Dịch Thần cao thấp quan sát nàng một phen, này có thể chính xác là cái siêu cấp đáng yêu tiểu mỹ nữ, tuổi tác tuy nhỏ, dáng người tỷ lệ cũng đã vô cùng rõ ràng, nhất là hai cái chân dài kia. Hiện tại cũng có thể nhìn ra tương lai sẽ là như thế nào mê người, cho dù là không làm diễn viên, cũng bốn cái người mẫu tốt mầm. Nhưng là, tất cả mọi người đối với ta rất tốt à, thật nhiều mọi người thực quan tâm ta đâu. Hắc hắc, ta trên mặt ngoài cũng thực quan tâm ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần đối với nàng làm cái quái tướng, nói bất quá nếu như ta biết ngươi là một người lời nói, khẳng định nghĩ đem ngươi bắt cóc nha. Tiểu nữ hài nhi nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, bỗng nhiên đỏ mặt lên, tiến lên trước khứ tựu tại bờ môi của hắn thượng hôn một cái, sau đó thẹn thùng nói ca ca. Ta hôn ngươi một chút, ngươi còn bắt cóc ta sao? Ngươi, Ngưu Dịch Thần bị nàng cấp bị hôn mê rồi, hỏi ngươi vì sao sẽ cảm thấy chỉ cần hôn ta sẽ không bắt cóc ngươi đâu này. Bởi vì ta nghe mẹ nói, nếu như người khác đem ta bắt cóc muốn thân ta đấy, ta khẳng định không muốn nhưng là ta không cần ngươi bắt cóc liền muốn hôn ngươi, cho nên. Chương 457. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười, ngươi đây là một loại hình thức khác nằm ngang Hắc hắc, tiểu nữ hài nhi cười vén ngón tay, ngược lại giống như là đã chiếm tiện nghi giống nhau, nói bất quá nếu như là ca ca ngươi lời nói, cho dù là bị bắt cóc cũng có thể, bởi vì ta cũng quá yêu thích ngươi. Này, nếu như là trưởng thành nữ nhân lời nói, Ngưu Dịch Thần tính cách nhất định phải hỏi một câu ngươi có phải hay không đối với sở hữu nam nhân đều như vậy quá, nhưng là nhìn đến Chu Dã ngày đó thật biểu cảm, lại tăng thêm hắn đối với chính mình plug in hiểu biết, bạo biểu hiện độ hào cảm phía dưới, này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài nhi còn thật khả năng làm xảy ra chuyện gì. Ca ca, tiểu nữ hài nhi kéo Ngưu Dịch Thần một chút, nói nếu không ngươi liền đem ta bắt cóc được không Ách, ta bất hội, vừa mới chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử đứng dậy, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi đúng rồi, theo như ngươi nói thời gian dài như vậy, ta đều còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta gọi Chu Dã, tên là Chu Dã tiểu nữ hài nhi nói là ta cũng quá yêu thích ngươi cái kia vậy. Không phải là những chữ khác nha. Cũng cái chữ này cần làm tên vô cùng thiếu Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, đây cũng là một cái về sau tại giới giải trí bên trong lưu lại tên người, tuy rằng hắn cũng không nhớ rõ nàng diễn quá nhiều thiếu tác phẩm. Nhưng là khi đó hắn đều không chú ý giới giải trí rất lâu rồi, chỉ cần nghe qua tên, khẳng định liền có không sai nổi tiếng. Chu cũng khẩn trương hỏi nói ca ca cảm thấy tên này không dễ nghe sao? Đương nhiên không phải, rất dễ nghe, hơn nữa còn có điểm đặc sắc, tại giới giải trí bên trong quan trọng nhất đúng là đặc sắc, người đã trước người khác một bước. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền kéo lên tay nàng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chút phỏng vấn thông đạo. Được rồi, Chu Dã bị Ngưu Dịch Thần hơi chút vùng. Liền không còn rối rắm tên sự tình, chính là hơi chút có chút tiếc nuối nói ca ca ngươi như thế nào không bắt cóc ta ta tại trong nhà một chút cũng không thoải mái, thực sự muốn cùng ca ca cùng một chỗ cuộc sống đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ sau này ngươi trưởng thành, ta khẳng định bắt cóc ngươi. Chu Dã gương mặt nghiêm túc, kia nhưng muốn nói tốt lắm Nga, chờ ta trưởng thành, ngươi có thể trăm vạn chớ quên. Nhất định, nhất định. Kia ta đã nói với ngươi một chút nhà ta tại nơi nào, ngươi có thể trăm vạn đừng quên. Chu Dã thực nghiêm túc đem chính mình sở hữu tin tức đều cấp nói ra, liền biển số nhà, chính mình ba mẹ gọi là gì tất cả nói, sợ Ngưu Dịch Thần quên mất. Bà ba mụ mụ của nàng lo lắng người khác đem nàng cấp bắt cóc, thật sự là tương đương có dự kiến trước. Cứ như vậy ngắn ngủn vài bước đường, đương Ngưu Dịch Thần đem Chu Dã đưa đến phỏng vấn miệng thời điểm đã là đầu đầy hắc tuyến, sau đó tại nhân viên công tác ánh mắt khác thường phía dưới chạy trôi chết. Ngưu Dịch Thần tự mình đưa đến người, tiếp nhận nhân viên công tác đương nhiên không dám chậm trễ. Nhưng là thấy Chu Dã là một người, hay là hỏi nói tiểu bằng hữu, nhà của ngươi trưởng chưa cùng ngươi cùng một chỗ sao? Chu Dã nói vừa rồi ca ca không phải là đưa ta đến nha. Ca ca, nhân viên công tác một cái giật mình, Dịch Thần là ca ca ngươi. Đúng vậy, Chu cũng cười, nói vừa rồi hắn còn đáp ứng chờ ta trưởng thành đem ta bắt cóc đâu. Nha, như vậy kia nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình khẳng định hiểu lầm một ít sự tình, lại cảm thấy chính mình có thể biết một ít sự tình. Rồi rắm trong chốc lát, nhân viên công tác mới buông xuống chuyện này, hướng Chu Dã hỏi phía trước ngươi có nhận được thông chi, nói là lúc nào cho ngươi đi vào phỏng vấn sao? Không có Chu Dã gương mặt vô tội nói chính là ca ca mang ta cũng không biết kế tiếp làm như thế nào. Được rồi, nhân viên công tác nói đợi cho phía trước cái kia nhân sau khi đi ra, ta liền mang ngươi đi vào. Ngưu Dịch Thần đến nơi này mấy ngày nay, từ trước đến nay cũng chưa cùng bọn hắn bãi qua cái gì cái giá, ngược lại còn thỉnh bọn hắn ăn mấy đốn tốt. Cho nên này chút mặt mũi vẫn là muốn cấp. Tại Châu Tinh chỉ cùng ở Mẫn vào chỗ sau đó, tiểu diễn viên chọn lựa liền làm từng bước tiến hành phía dưới đi, đợi cho phỏng vấn Chu Dã thời điểm công việc kia nhân viên tùy theo nàng đi vào chung, tại Châu Tinh chỉ cùng ở Mẫn bên tai nói rõ tình huống. Tiếp lấy, ở Mẫn cùng Châu Tinh chỉ nhìn về phía Chu Dã ánh mắt liền đều có một chút khác thường. Chu cũng hào phóng nói các ngươi khỏe, ta gọi Chu Dã, cũng là đến phỏng vấn. Rất dễ nhìn. Châu Tinh chỉ hỏi ngươi từng có biểu diễn kinh nghiệm sao? Chu Dã nói ta làm qua người mẫu, đi khá tốt, còn lấy được thưởng nữa nha. Châu Tinh Trì cùng Ở Mẫn khuôn mặt đều nổi lên thần sắc thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói chúng ta đây là điện ảnh phỏng vấn, cùng trước ngươi đi người mẫu là không giống với, ngươi cảm thấy mình có thể đảm nhiệm sao? Ta có thể. Chu Dã tự tin như là một cái kiêu ngạo tiểu gà trống, bị sủng đi ra tiểu hài tử, luôn có một chút ngây thơ tin tưởng, chưa từng kinh xã hội đòn hiểm, là không có khả năng sửa lại. Châu Tinh Trì nói tốt, vậy ngươi trước làm một cái hài lòng biểu cảm cho ta nhìn một chút. Châu Tinh Trì làm từng bước tiến hành mặt của mình thử, không vài cái động tác, liền đem Chu Dã cấp bỏ qua, nàng cẩn thận lý tuổi tại trong người cùng lứa cũng không xông ra, không đủ để đảm nhiệm hắn điện ảnh chung nhân vật. Tương đối tới nói, Ở Mẫn đối với Chu Dã phỏng vấn liền đơn giản hơn, chính là làm nàng đem đầu của mình phát vén lên đến, cẩn thận quan sát nàng ngũ quan, liền vừa lòng gật gật đầu, hắn điện ảnh chỉ là cần phải một cái đáng yêu tiểu hoa bình mà thôi, Chu Dã ngũ quan hoàn toàn có thể đảm nhiệm, về phần biểu diễn, chỉ cần không có trở ngại liền có thể, vừa rồi tại Châu Tinh Trì phỏng vấn thời điểm hắn cũng đã thuận tiện nhìn rồi. Lại đang tư liệu chung lật hai phía dưới, nói ta đối với ngươi rất vừa lòng, nhưng là có thể nói cho ta một chút, vì sao ta không có ở nơi này tìm được hồ sơ cá nhân của ngươi sao? Tư liệu, ta không có tư liệu a. Chu Dã nói đến đây, cũng là có chút ngượng ngùng, nói kỳ thật ba ba mụ mụ của ta còn có tỷ tỷ, đều tại bên ngoài chờ đợi ta, chúng ta đi ra ngoạn nhi thời điểm vừa vặn nhìn đi ra bên ngoài có ghi phỏng vấn tin tức, cho nên mẹ ta khiến cho ta tiến đến thử một chút. Như vậy ngươi đều có thể gặp được Dịch Thần, cũng là rất có duyên phận. Ở Mẫn phi thường bên ngoài, nói nếu như ngươi thực sự muốn diễn lời nói, vẫn để cho nhà ngươi đại nhân đi tìm Dịch Thần đàm một chút đi. Không cần tìm Dịch Thần rồi, quá phiền toái. Phạm Cường nói phương diện này vừa lúc là ta phụ trách, không bằng ta cùng nàng đi ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống a, trái phải nơi này phỏng vấn ta bang không lên cái gì bận rộn. Cứ như vậy, Chu Dã phỏng vấn hoàn tất, cùng Phạm Cường cùng một chỗ theo bên trong gian phòng đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Chu Dã nhìn bốn phía một phen, đối với Phạm Cường nói thúc thúc, như thế nào không ca ca nha, hắn không ở nơi này công tác sao? Tại ta nơi này liền kêu khởi thúc thúc rồi hả? Phạm Cường giờ khóc giờ cười nói Dịch Thần hắn cũng là giám khảo, nói không chừng như thế này liền đi vào, đương nhiên bất hội một mực ở chỗ này. Nha! Chu Dã đáp một tiếng, có vẻ có chút thất vọng. Tốt lắm, nếu như mặt ngươi thử thành công lời nói, về sau liền có rất nhiều thời gian đi gặp cái kia Dịch Thần ca ca rồi, cho nên hay là trước dẫn ta đi gặp gặp ba ba mụ mụ của ngươi a. Trùng hợp chính là, tại Chu Dã phỏng vấn hoàn tất thời điểm Ngưu Dịch Thần vừa vặn đẩy cửa đi vào tiếp tục phỏng vấn, Châu Tinh Trì cùng Ở Mẫn đối diện liếc nhìn một cái, ăn ý mỉm cười, cho rằng Ngưu Dịch Thần phía trước là đang tại tị hiềm. Mà Ngưu Dịch Thần đối với lần này lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có đem vừa rồi kia việc nhỏ xen giữa đưa một sự việc, như cố tại làm từng bước phỏng vấn kia một chút tiểu diễn viên. Phạm Cường theo lấy Chu Dã đi đến bên ngoài một chiếc xe con bên cạnh, Chu Dã người nhà sẽ ở chờ đợi. Hôm nay là Chủ nhật, các nàng một nhà bản thân là đi ra du ngoạn nhi, khi nhìn đến Châu Tinh Trì phỏng vấn tin tức sau đó, liền tâm huyết dâng trào muốn cho chính mình tiểu nữ nhi đi trải nghiệm một chút cuộc sống, này mới có Chu Dã một mình đi vào phỏng vấn sự tình. Thành công hay không, các nàng hoàn toàn không thèm để ý,